Cho dù A bà cũng còn xem như càng già càng dẻo dai, nhưng lão thái thái động tác cùng sức lực có thể có bao nhiêu đại. Hơn nữa A bà kia động tĩnh còn không nhỏ. Nàng hô to một tiếng, nhãi danh. Ta lão nhân ra thỉnh các ngươi ăn canh phấn lạc. Đi theo. Xôn xao, phốc phốc. Liền canh mang thủy canh phấn sái đầy đất. Phần 167. Nhưng là, mọi người đều hoàn mỹ mà tránh đi A bà tập kích. A bà cũng không buồn bực, chỉ là chậm gì gì mà một tay đỡ then cửa tay, lệnh kêu môn bảo hộ rộng mở, một cái tay khác chậm gì gì mà từ sau eo móc ra không khí tươi mát tề, hướng tới mọi người nói, ta đảo muốn nhìn, cái nào dám đối với ta lão nhân ra bất lợi. Hừ, ta nói cho các ngươi đánh đánh giết giết không quan trọng, cũng không nên xúc phạm tới ta lão nhân ra, bằng không. Ta nhi tử đã biết, các ngươi nhất định phải chết. Bởi vì võ viện đã vọt vào trong phòng, Hoắc Gia Dương lại một mà chống đỡ bốn. Hoa Y phụ nữ cùng Lì Xạ sợ bị liên lụy đến, liền tưởng thối lui đến A bà bên người đi. Rốt cuộc A bà cầm giữ này nhà ở duy nhất cửa ra vào. Chỉ là, trên mặt đất không phải bị A bà sái đầy đất canh phấn sao, Lì Xạ cùng Hoa Y phụ nữ đạp lên du nước thượng mới vừa một chạy động, liền nháy mắt đồng thời trượt chân. Lì Xạ té ngã trên đất, đau đến đầy mặt trắng bệnh, nửa ngồi dưới đất khóc lên, mang duy. Hoa Y phụ nữ cũng ngã trên mặt đất ai ra mà kêu thảm thiết vài tiếng. Liền lao lực nhi mà từ trên mặt đất bò lên, lại hự hự mà hướng A bà bên này nhi dịch. A bà không để ý đến Lì Xạ, lại như hổ rình mồi mà nhìn Hoa Y hề phụ nữ. Hoa Y hề phụ nữ vội la lên, ai ai ai lao thái bà. Mau đem cái này môn nhốt lại. Vì sao? A bà hỏi. Hoa Y hề phụ nữ cả giận nói, còn có gì vì sao? Ngốc một lát nếu là cảnh sát tới. Lại phát hiện cái này ám môn liền phiền thoái. Nói, nàng liền nghĩ tới đi đóng cửa lại. A bà vừa nghe, không nói hai lời, cầm không khí tươi mát tể hướng về phía nàng chính là một phun. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, Hoa Y phụ nữ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị phun vẻ mặt. Đôi mắt nóng rát, trong miệng cũng là đau khổ. Hoa Y phụ nữ hoàn toàn không mở ra được đôi mắt, liền hùng hùng hổ hổ nói, a a a a. Đây là gì? Phi phi phi. Đây là ăn ngon không khí tươi mát tể. Chanh mùi vị đắt. Hừ hừ, ta liền nhìn xem. Ai đạp mã dám đóng lại này phiến môn. Ai tới ta liền uy ai không khí tươi mát tề A bà uy phong lấm lấm nói. Ngừng lại một chút, lão thái thái lại hỏi. Đúng rồi cảnh sát đâu? Sao còn chưa tới niết? Đã xông vào buồng trong võ viện đánh giá này gian. Phòng tối. Tương đối với bên ngoài căn nhà kia tiểu, này phòng tối có thể nói là tương đương rộng mở. Này không gian ước chừng có 4-50 mét vuông tả hữu, trang hoàng lấy hoa hồng hồng cùng màu hồng phấn là chủ, phòng bên phải là dùng trong suốt pha lê khoảng cách ra tới. Bên trong có cái siêu đại hai người mát xa buồn tắm tắm rửa phòng, phòng bên phải tắc có cái màu trắng vòng tròn lớn giường, viên giường chung quanh rũ màu trắng lụa xa, giường phía trên còn treo một ít như là dây thun linh tinh kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trong phòng này còn tràn ngập một loại nói không nên lời, lệnh người buồn nôn tình dục hơi thở. Võ viện trong lòng lập tức cảm thấy có chút không ổn. Cùng với, cơ hồ là nàng vừa vào cửa, liền theo Tống Hà tiếng khóc tìm kiếm. Cuối cùng nàng phát hiện, Tống Hà tiếng khóc đến từ chính cái kia. Vòng tròn lớn trên giường. Chính là, từ võ viện góc độ nhìn lại, Tống Hà có thể là nằm ở trên giường, trên người còn cái màu trắng chăn đơn vẫn là như thế nào. Tóm lại, võ viện chỉ có thể nhìn đến nàng tóc lộ ở bên ngoài, thân thể bộ phận là một chút cũng nhìn không tới. Võ viện lại bay nhanh mà nhìn quét liếc mắt một cái, thấy rõ trong phòng này chẳng huống. Trong phòng trừ bỏ Tống Hà cùng võ viện chính mình bên ngoài, còn có ba người. Một cái là dáng người đấy đà, da thịt tuyết trắng. Chính đưa lưng về phía võ viện, động tác hoảng loạn mà liều mạng hướng chính mình trên người bộ xiêm y phụ nữ trung niên. Một cái chính là mới vừa cái kia từ bên ngoài chạy vào mập mạp, hảo đi hắn đã quỳ dạp trên mặt đất bất động. Mặt khác còn có một tên mập đâu, trên người hắn xiêm y đảo còn ăn mặc, chính là Trần Chùi Đít. Mà này Trần Chùi Đít mập mạp cũng không phải không nghĩ xuyên quần. Chủ yếu là hắn quá phì, thật sự cong không dưới eo đi nhặt lên hắn ném xuống đất quần. Vì thế hắn đành phải không được mà thúc giục cái kia phụ nữ trung niên, A Liên. Đem quần cho ta. Mau, mau a. Võ viện phẫn nộ mà trừng mắt cái kia phụ nữ trung niên, trong mắt liền sắp phun ra hỏa tới. Nàng đã nhận ra, nữ nhân kia. Nhưng còn không phải là Võ Nghi Liên. Võ viện bị tức giận đến nói không ra lời. Chính là. Tống Hà thê lương khóc tiếng kêu vẫn luôn liên tục không ngừng. Lúc này mới cuối cùng là làm võ viện lý trí có điều trở về. Nhưng võ viện lại bắt đầu hoài nghi, nàng đều đã vào được lâu như vậy, vì cái gì Tống Hà chỉ là nằm ở trên giường khóc. Căn bản không nhúc nhích quá. Tống Hà là bị người hạ dược đâu. Vẫn là nói, tay nàng chân bị trói lên. Tuy rằng nói, bên ngoài Hoắc Gia Dương phản thủy. nhưng cho dù Hoắc gia đứng ở nàng này một đội tới, cũng vẫn là đối phương người nhiều a. Cho nên võ viện không dám hành động thiếu suy nghĩ mà chạy tới xem xét Tống Hà tình huống. Nếu không, vạn nhất đối phương thừa dịp nàng đi xem xét Tống Hà tình huống thời điểm đánh lén, kia làm sao bây giờ? Vì thế, võ viện bảo vệ cho cửa, lập chí không được người tiến vào, cũng không dạy người đi ra ngoài, còn lớn tiếng hỏi, A Hà, đừng khóc. Ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi hiện tại thế nào? Năng động sao? Cũng không biết Tống Hà đã khóc hô bao lâu. Nàng tiếng khóc đã khàn khàn đến kỳ cục. Thút tha thút thít đã lâu, Tống Hà mới dùng thô kiết khó nghe thanh âm nói, nhị tỷ, nhị tỷ, ta mẹ cho ta rót dược. Ta thân thể không động đậy. Ô ô ô ô. Võ viện nghe nói Tống Hà bị thân mụ cấp rót dược, hơi kém bị khí tạc. Nàng quay đầu nhìn về phía Võ Nghi Liên, nhịn không được chửi ầm lên, Võ Nghi Liên ngươi cái xuất sinh. Xuất sinh. Ngươi còn có phải hay không người? Ngươi có phải hay không người? Vừa mới cuống chân cuống tay mà mặc xong rồi xiêm y rỉa Võ Nghi Liên bụng mặt, ngồi xổm trên mặt đất ô ô mà khóc lên. Chỉ có cái kia họ Mạc đại mập mạp còn ở sốt ruột mà nói, A Liên, A Liên, mau đem ta quần cho ta. Làm ơn giúp ta xuyên một chút ta. Lúc này, bên ngoài rốt cuộc vang lên ồn ào thanh âm. Cảnh sát, không được nhúc nhích. Mọi người, tất cả đều bắt tay giơ lên. Võ viện rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chương 131. Hơn dặm hẻm số 7 lầu 6 mọi người, đều bị đưa tới đồn công an. Bao gồm võ viện, A Bà cùng Tống Hà. Nhưng Tống Hà tình huống tương đối đặc thù. Nàng đã chết ngất qua đi. Sau lại võ viện ép hỏi Võ Nghi Liên, rốt cuộc cấp Tống Hà rót chính là cái gì dược. Võ Nghi Liên mới nói, nàng chỉ biết này dược tục xưng nghe lời dược, thực tế thành phần không biết là cái gì. Dù sao nữ nhân ăn về sau liền sẽ bất tỉnh nhân sự, cho dù là cắt thận cũng sẽ không tỉnh, trừ phi cấp rót giải dược. Chính là, cũng không biết là làm sao vậy. Lẽ ra bị rót dược Tống Hà hẳn là ở nửa giờ chi gian là có thể hôn mê quá khứ, không nghĩ tới, nàng vẫn luôn cường căng hơn 3 giờ còn không có hôn. Cho nên sau lại võ viện vọt vào nhà ở không bao lâu. Tống Hà liền chết ngất qua đi, như thế nào cũng kêu không tỉnh. Nghe đến đây, võ viện bị tức giận đến trong lòng phát đổ. Làm cho cảnh sát mặt, nàng cũng hung hăng mà quăng Võ Nghi Liên một cái tát, mắng to nói, ngươi còn ngại nàng không bị dược mê đảo, cho nên hỏng rồi chuyện của ngươi nhi. Nàng là ngươi hoài thai 10 tháng sinh hạ tới hải tử A. Ngươi như thế nào liền? Chẳng lẽ ngươi liền không cảm giác được, A Hà là cỡ nào không muốn chết, không nghĩ bị vũ nhục, mới có thể chống này một hơi ở, lại vẫn duy trì đầu óc thanh tỉnh. Võ Nghi Liên gào khóc, ta không phải cũng là, không có biện pháp A. Tới rồi đồn công an về sau, cảnh sát bắt đầu dò hỏi ai là báo nguy người, ai là hơn dặm hẻm số 7 lâu người phụ trách, ai là phiếu khách gì đó. Biết là võ viện báo cảnh. Cảnh sát khiến cho nàng cùng những người khác tách ra, còn chuyên môn làm cái nữ phụ cảnh cùng nàng ngốc tại một khối. Nhưng ở võ viện kiệt lực yêu cầu hạ, cảnh sát mang theo cái nữ cảnh, cùng đi A Bà, mang theo hoàn toàn vô pháp nhúc nhích Tống Hà đi bệnh viện kiểm tra thân thể đi. Chẳng được bao lâu, liền có cảnh sát lại đây cấp võ viện ghi lời khai. Này lăn lộn, liền lăn lộn cái suốt đêm. Sáng sớm, trời còn chưa sáng đâu. Võ viện ghé vào đồn công an phòng trực ban trên bàn ngủ, lại đột nhiên bị phụ cảnh tiểu tỷ tỷ cấp diêu tỉnh. Ai, võ viện, có người tìm. Võ viện mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Có người vội vàng mà kêu là tên nàng. A viện, người không sao chứ? Tống Hà đâu? Người A Bà đâu? Nhị tỷ, A Bà đâu? Hải Nam Nguyên, người có nặng lắm không? Võ viện ngẩng đầu vừa thấy, trước mặt đứng ba người, Vương Cản, Vương Hành Cùng, Thẩm Hạo. Nàng sửng sốt trong chốc lát. Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua thượng nàng vì biện pháp dự phòng, đã từng cấp mụ mụ đánh quá điện thoại. Kết quả? Bởi vì chuyện này nhiều, lại hỗn loạn. Liền cấp đã quên. Nàng vừa mới nhớ tới này cha nhi. Vương Cản ái lập tin liền văng lên. Hắn đỡ mắt kính nhìn màn hình thượng số điện thoại, trực tiếp đưa cho võ viện, bất đắc dĩ mà nói, lại là ngươi mụ mụ đánh tới. Này suốt một buổi tối à, nàng liền cùng cái đồng hồ báo thức dường như, mỗi cách nửa giờ đánh một lần điện thoại cho ta, nhưng chuẩn. Hại ta di động tin đều thay đổi hai khối. Võ viện vội vàng tiếp nhận điện thoại, ấn xuống phím trò chuyện. Điện thoại kia đầu, A Kiều thanh âm mang theo giày đặc giọng mũi, hơn nữa đều đã khàn khàn. Vương Cần A, tìm A viện cùng nàng A Bà không? Này đều trời đã sáng. Mụ mụ. Võ viện vội vàng nói, ta không có việc gì. Ta khá tốt. Ta hiện tại ở đồn công an, A Bà cùng cảnh sát bồi Tống Hà đi bệnh viện. Có cảnh sát ở, không có việc gì A. Điện thoại kia đầu A Kiều ngây người ngẩn ngơ, đột nhiên liền khóc lên, ngươi nha đầu này A. Hoan ra. Thật là hoan gia a. Là ta đời trước thiếu ngươi. Lần trước là như thế này nhi, lúc này ngươi lại như vậy nhi. Nghe được mụ mụ tiếng khóc, võ viện trong lòng rất là băn khoăn, túi đầu khom lưng đã lâu, mới cuối cùng là hống đến A Kiều bình phục cảm xúc. Tối hôm qua thượng đều lúc ấy, ngươi đột nhiên đánh này điện thoại lại đây, ta nghĩ chạy nhanh qua đi đi. Mới vừa xuống lầu liền ngã một ngã. Ta lại cho ngươi ba ba gọi điện thoại, ai biết hắn hôm trước đi Tây Trấn, nơi đó là không có di động tín hiệu. Ta đành phải gọi điện thoại cho ngươi nhị cô phụ, hắn vừa lúc ở Cam Châu nói sinh ý đâu, ta liền thỉnh hắn suốt đêm lái xe qua đi. Võ viện nghe xong, thế mới biết. Vì cái gì Vương Cẩn sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Bất quá. Mụ mụ, ngươi té nhào. Có nặng lắm không? Võ viện vội vàng hỏi. A Kiều nói, không có gì quan trọng. Các ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Võ viện an ủi A Kiều hảo một phen, lúc này mới cúp điện thoại, lại đem điện thoại trả lại cho Vương Cẩn, nói, cảm ơn ngươi A nhị cô phụ, lần này thật là ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái lạc. Phần 168. Vương Cẩn nói, không có việc gì. Làm mẹ ngươi cho ngươi mua cái di động, ra xa nhà mang cái BB cơ vẫn là không có phương tiện. Võ viện cười gật đầu. Vương Cẩn đi tìm cảnh sát nhân dân làm thủ tục đi. Võ viện nhìn xem Vương Hành, lại nhìn xem Thẩm Hạo. Nàng to mò hỏi, hai người như thế nào cũng đi theo tới. Vương Hành nói, ta vốn dĩ liền đi theo ta ba A. Võ viện lại nhìn về phía Thẩm Hạo. Thẩm Hạo hắc hắc cười, xoa tay tay, ta. Vương Hành nói, lúc ấy Thẩm Hạo vì kiện thí đại sự tình cổn ta đâu, ta bất chính dùng ta ba di động cho hắn trả lời điện thoại sao. Kết quả mợ cả liều mạng cổn ta ba BB cơ, làm bảo trì điện thoại thẳng đường, ta liền treo Thẩm Hạo điện thoại. Sau đó ta ba một tiếp mợ cả điện thoại, nghe nói là như vậy nghiêm trọng chuyện này. Ta ba lập tức liền mang theo ta lái xe ra tới. Sau lại Thẩm Hạo lại gọi điện thoại lại đây hỏi ra chuyện gì. Ta liền nói, sau đó ra hỏa này. Hắc. Hắn cư nhiên cũng nửa đêm lái xe lên đường, một đường đuổi tới Đông Hoàn cao tốc giao lộ, sau đó mới cùng ta ba hội hợp, chúng ta liền một khối. Một nhà đồn công an nơi nơi tìm các ngươi, nay bất tải một khối tới sao. Vương Hành vô tình mà vạch trần Thẩm Hạo hành động. Thẩm Hạo có chút mặt đỏ. Võ viện tắc có chút vô ngữ. Bất quá, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì. Lúc này Hoắc Gia Dương không cũng ở đồn công an sao. Tối hôm qua thượng mọi người bị cảnh sát mang về tới thời điểm, Hoắc Gia Dương là cùng kia hai đại mập mạp, cũng mập mạp nhóm tùy tùng, còn có Lỷ Xả cùng nhau bị gọi vào mặt khác một gian hỏi han trong phòng. Hiện tại Vương Càn tới rồi, tự nhiên có hắn ra mặt tới xử lý võ viện chuyện này. Nhưng là, Hoắc Gia Dương làm sao bây giờ? Thẩm Hạo cùng Hoắc Gia Viễn là phát tiểu, hẳn là nhận thức Hoắc Gia Dương đi. Kia, nàng muốn như thế nào làm, mới có thể làm Thẩm Hạo biết, Hoắc Gia Dương cũng tại đây đồn công an đâu. Lúc này Vương Hành hỏi thăm lên, nhị tỷ, Á Hà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Võ viện vừa nghe, không khỏi nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái. Thẩm Hạo chính nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Thậm chí còn bởi vì nàng lấy con mắt xem hắn, hắn còn liệt miệng, ngây ngốc mà nở nụ cười, trên mặt cũng lộ ra kỳ quái đỏ ửng. Kỳ thật sớm tại Linh Hư xem thời điểm, võ viện cũng đã cảm thấy được Thẩm Hạo tâm tư. Trên thực tế, nhân nàng có phó hảo tối ra, đối nàng nhất kiến trung tình người nhiều đi. Võ viện cũng không phải thực để ý. Chỉ cần đối phương không có gây trở ngại đến nàng, nàng giống nhau mặc kệ nó cộng thêm hờ hững, nhưng đối phương như muốn làm cái gì thổ lộ nói. Nàng sẽ ở trước tiên trực tiếp bóp chết đối phương yêu thầm nảy sinh. Đối với Thẩm Hạo sao, kỳ thật võ viện cũng ôm đồng dạng ý tưởng. Nhưng chỉ cần Thẩm Hạo không làm rõ, nàng đương nhiên cũng không thể thượng vội vàng đi theo nhân gia nói chúng ta không thích hợp đi. Bất quá. Võ viện động nổi lên tiểu tâm tư. Nghĩ nghĩ, thừa dịp Vương Hành hỏi ngày hôm qua sự, nàng liền từ đầu nói lên. Ngày hôm qua A, nói xảo cũng là thật sự hảo xảo. Ta cùng A bà đi nhà ăn cơm thời điểm, nhìn đến một người. Người này lớn lên rất tuấn tú, ta tổng cảm thấy ta nhận thức hắn. Hơn nữa hắn cùng ta nhận thức một người rất giống. Sau đó đâu? Từ nơi này nói lên, võ viện vẫn luôn nói đến nàng đuổi tới kia thôn nhỏ số 7 lâu lâu 6, đi vào về sau phát sinh sự. Chỉ giấu đi nàng ở trong tối trong phòng nhìn đến kia một màn. Ở tự thuật thời điểm, võ viện vẫn luôn ở cường điệu cái kia nam sinh thoạt nhìn hảo xoay A, hơn nữa thực quen mắt chính là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Nàng nói như vậy mục đích. Là vì bổ hồi lần trước lỗ hổng. Bởi vì nàng đã từng làm cho Thẩm Hạo mặt, hỏi Hoắc Gia Viễn, có phải hay không có cái ca ca kêu Hoắc Gia Dương. Đương nhiên, cũng may mắn lúc ấy không có người truy vấn nàng, rốt cuộc là như thế nào nhận thức Hoắc Gia Dương. Hiện tại, chỉ cần nàng qua này một quan, tin tưởng về sau cũng sẽ không có người lại truy vấn vấn đề này. Quả nhiên, nghe được võ viện cường điệu rất nhiều lần kia nam lớn lên hảo xoái. Thẩm Hạo sắc mặt xú xú, một bộ thực không cho là đúng bộ dáng. Thấy thời cơ chín muồi, võ viện vội vàng đúng lúc mà nói câu, A Hành, hai ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Nhìn xem dượng bên kia xử lý tốt không có, ta muốn chạy, đến đi bệnh viện nhìn xem A Bà cùng A Hà đâu. Vương Hành lên tiếng, hướng bên ngoài đi đến. Thẩm Hạo đi được so Vương Hành còn nhanh. Võ viện nhấp miệng như cười. Nàng đợi trong chốc lát. Quả nhiên, bên ngoài thực mau liền ồn ào lên. Võ viện mới vừa chạy tới cửa, liền nghe được Thẩm Hạo kinh ngạc lại kích động tiếng gào. Gia Dương đại ca. Ta thật không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên là loại người này. Ngươi phiếu sướng A. Hoắc Gia Dương gấp đến độ nói năng lộn xộn. Không phải. Không thể nào. Không phải ngươi tưởng như vậy. Thẩm Hạo ngươi đừng nói bậy. Võ viện rốt cuộc kiên tâm. Này hai cuối cùng là tương nhận. Bất quá, Hoắc Gia Viễn là Bắc Kinh người, nghe nói cũng vẫn luôn ngốc tại Bắc Kinh. Hoắc Gia Dương sao? Lẽ ra hắn cũng nên là Bắc Kinh người, hơn nữa nhà hắn kinh tế điều kiện cũng không tệ lắm, kia vì cái gì muốn một mình chạy đến như vậy xa Thâm Quyến tới công tác, thoạt nhìn còn như là cho người ta đương tiểu đệ. Này sợ là có cái gì ẩn tình đi. Cho nên hiện tại sự việc đã bại lộ cũng hảo, tốt nhất làm Thẩm Hạo nháo đến Hoắc Gia đi, sau đó đâu? Hoắc Gia người tới đem Hoắc Gia Dương trói về Bắc Kinh đi, đem hắn nút lại. Nếu có thể vẫn luôn đóng lại hắn, làm hắn bình yên vượt qua này đoạn phạm đào hoa nguy hiểm thời gian nói, vậy tốt nhất. Thật như vậy nhi nói, nàng cũng hảo an tâm. Võ viện thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, mặt khác một đám người ầm ĩ thanh âm lại càng lúc càng lớn, thậm chí phủ qua Hoắc Gia Dương cùng Thẩm Hạo khắc khẩu. Võ viện nghe ra đó là Vương Càn thanh âm, không khỏi hướng tới cách vách nhà ở đi qua. Võ Nghi Liên chính ghé vào trên bàn ô ô mà khóc lóc, Vương Càn đứng ở một bên, dùng ngón tay chỉ vào Võ Nghi Liên, tức giận đến cả người đều ở phát run. Bố Liên, ngươi là người nào chúng ta trong lòng sớm đã có đếm. Không vạch chân ngươi, là xem ở đại gia vẫn là thân thích phân thượng, ở bọn nhỏ trước mặt cho ngươi lưu một phần thể diện. Nhưng ngươi nói một chút, ngươi làm này đều gọi là gì chuyện này. Ta hỏi ngươi, A Hà đứa nhỏ này trường đến bây giờ lớn như vậy, ngươi nghiêm túc mà quản quá nàng một ngày sao? A Hà nhiều không dễ dàng A, còn tuổi nhỏ liền ăn nhờ ở đậu. Còn may mắn đại cứu ca một nhà nguyện ý tiếp tế nàng, đem nàng trở thành nhà mình hài tử giống nhau đau, nàng mới có cơ hội đi học, tham gia thi đại học. Kết quả đâu, hài tử vừa mới thi đại học xong, người này sinh mới vừa khởi bước, ngươi cư nhiên vì 2 vạn đồng tiền, liền phải đem nàng kéo vào hố lửa. Bốn Liên A, trong đầu của ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy sự? Hồ độc không thực tử A ngươi. Cái gì 2 vạn đồng tiền? Này gian phòng thẩm vấn bên cạnh còn đứng mấy cái vây xem người, trong đó một cái là đêm qua bồi võ viện phụ cảnh tiểu tỷ tỷ. Võ viện liền tiểu tiểu thanh hỏi nàng, tỷ tỷ, 2 vạn đồng tiền là có ý tứ gì? Tiểu tỷ tỷ đang ở nổi nóng đâu, liền đệ thấp thanh âm đáp, này nữ thiếu một đống nợ, còn không thượng, đành phải mua nàng nữ nhi. Giống như ra giá 2 vạn đồng tiền đi. Thật đạp mã vô nhân tính A. Võ viện tâm, đột nhiên lạnh nửa thanh. Kia hai mập mạp có hay không? Có hay không trong lúc nhất thời, nàng liền hỏi cũng không biết như thế nào hỏi. Tiểu tỷ tỷ ngạc nhiên nói, không phải ngươi vọt vào đi cứu người sao? Võ viện nói, ta đi vào thời điểm ta biểu muội đã ngất xỉu. Tiểu tỷ tỷ do dự trong chốc lát, đầu tiên là hướng tới Võ Nghi Liên nao nao miệng, sau đó lại hỏi võ viện, này nữ, là ngươi gì sao? Là cô mẫu, bốn cô mẫu. Võ viện đúng sự thật đáp. Tiểu tỷ tỷ nhìn chằm chằm võ viện nhìn nửa ngày, lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, kia hai tên mập chết tiệt khẩu cung thượng nói, không có. Thương tổn ngươi biểu muội, ngươi đến đúng là thời điểm. Bọn họ không có thể tới kịp. Võ viện cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, thân thể không có đã chịu xâm hại, cũng coi như là bất hạnh trung đại hạnh. Chỉ là, này tâm lý thượng thương tổn. Cũng không biết có thể hay không tiêu đến rớt. Lúc này tiểu tỷ tỷ lại hướng tới đang ở cửa trách Võ Nghi Liên Vương Càn, hỏi võ viện nói, kia này nam. Hắn là ta một cái khác dượng, nhị cô phụ. Võ viện lại giải thích nói. Tiểu tỷ tỷ nói, ngươi biết hắn vì cái gì phát lớn như vậy hòa sao? Võ viện lắc đầu. Tiểu tỷ tỷ tức giận mà nói, ngươi cái này bốn cô ở khẩu cung nộp lên đại, vốn dĩ nói tốt 2 vạn đồng tiền đem ngươi biểu muội cấp bán, sau đó lại nói 2 mập mạp 1 khối thượng. Thêm 2 vạn, liền biến 4 vạn, lại mẹ con 1 khối thượng, phiên thành 8 vạn. Võ viện mở to 2 mắt nhìn. Vốn dĩ đã dần dần bình phục xuống dưới tâm tình lại lần nữa trở nên phẫn nộ, cảm giác giống như là ăn đống. Võ viện giận sôi máu, trực tiếp vọt vào phòng thẩm vấn. Đang ở mắng Võ Nghi Liên Vương Càn lắp bắp kinh hãi, kêu lên, A viện, A, ngươi làm cái gì? Võ viện đã vung lên nắm tay, hướng về phía Võ Nghi Liên liền đấu võ. Phu Cảnh tiểu tỷ tỷ chạy nhanh chạy đi vào đem Vương Cản kéo ra tới, còn thuận tay đóng cửa lại. Võ Viện giận từ giữa tới, một bên tấu Võ Nghi Liên một bên mắng, ngươi cái vô nhân tính. Xú không biết xấu hổ. Ta nói cho ngươi a, ta cả nhà đều cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. A Hà cũng không như ngươi như vậy mẹ. Ta cảnh cáo ngươi ha. Về sau ngươi muốn dám tới gần A Hà một bước ta liền xé ngươi. Nghe được không? Ngươi nghe được không? Võ Nghi Liên chỉ là ghé vào trên bàn ô ô mà khóc lóc, chút nào không hoàn thủ. Võ Viện tấu đến hai chỉ nắm tay đều đã phát thanh, khởi lực, lúc này mới nổi giận đùng đùng mà từ phòng thẩm vấn ra tới. Chương 132. Vương Càn làm tốt thủ tục, lãnh Võ Viện rời đi đồn công an. Ân, Thẩm Hạo cũng thỉnh Vương Càn ra mặt, đem Hoắc Gia Dương cũng bảo ra tới. Phần 169. Kỳ thật Hoắc Gia Dương còn tưởng bảo Lỵ Xa tới. Nhưng Võ Viện không đồng ý. Nàng hiện tại muốn phòng, chính là Hoắc Gia Dương độc đào hoa A. Cái kêu Lỵ Xa thoạt nhìn, cũng không biết có phải hay không Hoắc Gia Dương Bạch Nguyệt Quang. Dù sao Võ Viện đối nàng ấn tượng là không tốt lắm. Ai, cũng đừng động là, hoặc không phải. Tóm lại, dù sao nàng cũng không biết Hoắc Gia Dương kiếp trước thê tử là ai, cho nên cũng chỉ có thể là. Phàm là Hoắc Gia Dương đào hoa, là có thể hủy đi một cọc hủy đi một cọc đi. Vương Cản không quen biết Hoắc Gia Dương, cũng không biết thân phận của hắn, chủ yếu là xem ở Thẩm Hạo là chính mình nhi tử phát tiểu, lại xem ở Võ Viện mặt mũi thượng, mới tiêu tiền bảo Hoắc Gia Dương ra tới. Nhưng là Lỵ Xa. Vương Cản là không thiếu tiền, nhưng hắn cũng không muốn vì cái người xa lạ tiêu tiền A. Dù sao sau lại cũng không ai bảo Lỵ Xa. Một đám người rời đi đồn công an về sau, Vương Cản cùng Thẩm Hạo lái xe lánh mọi người đi Đông Hoàn nội thành, tìm ra trà lâu ngồi xuống ăn cơm sáng, nghỉ ngơi, thuận tiện thương lượng bước tiếp theo làm sao bây giờ. Võ Viện tỏ vẻ, ăn cơm sáng thời điểm cấp A bà cùng A Hà đóng gói, ăn xong cơm sáng lập tức đuổi tới bệnh viện đi xem các nàng. Mà Thẩm Hạo tắc gọi điện thoại cấp Hoắc Gia Viễn, sau đó lại làm Hoắc Gia Dương nghe điện thoại. Võ Viện vẫn luôn quan sát đến Hoắc Gia Dương. Hoắc Gia Dương chỉ là lẳng lặng mà cầm Thẩm Hạo ái lập tin, hơn nửa ngày mới ân một tiếng. Thật lâu sau, hắn yên lặng mà cúp điện thoại, đem chi trả lại cho Thẩm Hạo. Thẩm Hạo nhíu mày hỏi, Gia Dương đại ca, ngốc một lát ta đưa ngươi đi sân bay sao? Hoắc Gia Dương nói, lúc trước ra tới liền không nghĩ tới lại trở về. Chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị đấu cả đời khí? Thẩm Hạo lại hỏi. Hoắc Gia Dương nửa ngày không hé răng. Võ Viện như suy tư gì? Hắn đây là ở cùng người trong nhà giận dỗi. Nàng vốn đang tưởng lại nhiều hỏi thăm một ít. Nhưng Hoắc Gia Dương tựa như cơ miệng hồ lô dường như, không bao giờ chịu nói chuyện. Bởi vì trong lòng nhớ thương còn ở bệnh viện A bà cùng Tống Hà, mọi người cũng không dám chậm trễ, điểm một bàn lớn điểm tâm vội vàng ăn, lại đánh hảo bao, liền mua đơn chạy lấy người. Tới rồi dưới lầu, Hoắc Gia Dương liền nói, hắn không đi bệnh viện. Cũng xác thật. Hắn cùng Tống Hà vốn không quen biết, hơn nữa lập trường lại rất xấu hổ, đi càng xấu hổ. Lập tức, Hoắc Gia Dương liền rời đi. Võ Viện nhưng thật ra rất muốn ngăn lại hắn tới. Lại bất hạnh không có lấy cớ. Cuối cùng nàng chỉ hảo xem Hoắc Gia Dương rời đi. Bất quá, Thẩm Hạo nhưng thật ra ra mặt dày một hai phải đi theo, nói sợ A bà có việc, hắn muốn đi xem A bà. A bà OS, ngươi ai A? Ta muốn ngươi xem. Võ Viện xách theo đóng gói hộp, đi theo Vương Càn bọn họ chạy tới bệnh viện. Lúc này còn sớm, cũng liền 7 giờ nhiều. Tống Hà nằm ở bệnh buộc phát nặng khoa lâm thời trong phòng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự. A bà ghé vào giường đuôi ngủ, một cái nữ phụ cảnh ngồi ở ghế trên, cũng là nhắm mắt lại ngủ. Mọi người đi vào thời điểm, nữ phụ cảnh trước bị bừng tỉnh. Đi theo, A bà cũng tỉnh. A bà, chúng ta xảo đến ngươi ngủ. Võ Viện hỏi. A Hà hiện tại tình huống thế nào? A bà xua xua tay, xảo ta cái gì nha? Ta sao, khi nào đều có thể ngủ? A Hà liền phiền toái lâu. Ngủ lâu như vậy cũng không có tỉnh ý tứ. Một câu còn chưa nói xong, nhân gặp được Vương Cản, A bà lại là sửng sốt, hỏi, ngươi sao tới? Bị ngài con dâu cấp bức Vương Cản cười khổ. Lại đem hắn di động đưa qua, mau cấp đại tẩu gọi điện thoại đi, nàng đều lo lắng. A bà quả nhiên tiếp nhận hắn di động, cấp A Kiều bắt cái điện thoại qua đi. Điện thoại dây thông, sau đó hai bên một hồi ông nói gà bà nói vịt. Hào đi, trên thực tế đâu, là A bà cùng A Kiều đều quá kích động, thế cho nên các nàng đều là các giảng các. Võ Viện là không rảnh lo A bà cùng A Kiều giảng điện thoại chuyện này. Nàng bay nhanh mà chạy đi tìm bác sĩ. Thẩm Hạo như ảnh tùy hành giống nhau mà đi theo nàng phía sau. Bác sĩ nói cho Võ Viện, Tống Hà tình huống còn không tính quá nghiêm trọng, khá vậy có chút phiền toái. Trước mắt bác sĩ áp dụng chính là bảo thủ trị liệu, cho nên Tống Hà thức tỉnh thời gian sẽ tương đối trường. Nhưng chỉ cần nàng có thể ở 24 giờ trong vòng thức tỉnh nói, kia vấn đề liền không lớn, nếu không, bác sĩ sẽ áp dụng thủ đoạn mạnh mẽ làm nàng thức tỉnh. Nếu thật muốn dùng cưỡng chế thủ đoạn làm nàng thức tỉnh nói, liền sợ hai thuốc mê phân lượng sẽ cho Tống Hà mang đến cùng với trung thân tác dụng phụ. Võ viện nghe xong, lo lắng sốt ruột. Thẩm Hạo đã mơ hồ đoán được chút đại khái, liền thông minh mà không có truy vấn. Trở lại khoa cấp cứu phòng bệnh, võ viện xem Vương Cản vẻ mặt nôn nóng, hỏi hỏi mới biết được, nguyên lai Vương Cản ở Cam Châu hạng mục vừa mới bắt đầu nói hắn liền chạy ra, hiện tại hợp tác ngay ngắn ở bên kia gấp đến độ dậm chân đâu. Võ viện vội vàng làm hắn chạy nhanh trở về. Vương Cản có chút không yên tâm, cuối cùng Vương Hành vỗ ngực nói ta khẳng định sẽ hảo hảo bảo hộ nhị tỷ cùng á bà, lại còn có kéo lên Thẩm Hạo, cùng với võ viện cũng nói, sẽ dọn đến Hoa Hân Thâm Quyến môn cửa hàng công nhân ký túc xá đi trụ. Vương Càn lúc này mới không thể nề hà mà đánh xe rời đi. Võ viện đau lòng A bà thủ Tống Hà một đêm, khiến cho Thẩm Hạo cùng Vương Hành đem A bà đưa về khách sạn đi nghỉ ngơi. A bà có thể là thật mệt mỏi, cũng liền không thoái thác. Bọn họ đi rồi về sau, võ viện liền canh giữ ở Tống Hà trong phòng bệnh đánh ngủ gật nhi. Không nghĩ tới, giữa trưa thời điểm Thẩm Hạo hấp tấp đuổi lại đây, trong tay còn cầm mấy cái dùng một lần hộp cơm, Nam Nguyên, cho người đóng gói canh phấn. Tống Hà cũng có. Nàng tỉnh sao? Võ viện lắc đầu. Kỳ thật võ viện cũng không đói, nhưng kia vẫn là cùng Thẩm Hạo một khối ăn xong rồi canh phấn. Hai người tự nhiên mà vậy mà liền liêu nổi lên thiên. Võ viện đương nhiên là phải hướng hắn hỏi thăm Hoắc Gia Dương. Nữ thần do hỏi khởi tiềm tàng tinh địch tình huống, cái này làm cho Thẩm Hạo có chút khó chịu. Nhưng hắn cũng coi như là khách quan mà đem Hoắc Gia Dương tình huống nói đơn giản một chút. Hoắc Gia tổng cộng có tam huynh muội, Hoắc Gia Dương phụ thân Hoắc Chấn Hoa là lão đại, Hoắc Gia Viễn phụ thân Hoắc Hưng Hoa là lão nhị. Lao tam Hoắc Cái Hoa, là mạch luân mẫu thân. Hoắc Gia Dương ra tình huống, có chút giống Vương Càn gia. Hoắc Chấn Hoa trước kia ở một cái đại hình quốc doanh dây thép xưởng đương phòng chủ nhiệm, những năm 80 sơ, người lãnh đạo ở phương Nam vẽ cái vòng thời điểm, Hoắc Chấn Hoa là đầu một đám hưởng ứng kêu gọi từ trước xuống biển người. Bằng vào trước kia nhân mạch hòa thân bằng bạn tốt duy trì, hắn thực mau liền phiên thân. Với 90 niên đại sơ, hắn đã là cái thân gia trăm vạn phú hảo. Nhưng mà, tục ngữ nói, nam nhân có tiền liền đổi bại. Nữ nhân đổi bại liền có tiền. Hoắc Chấn Hoa cũng không thể ngoại lệ. Ân, hắn bao dưỡng. Nghe nói không ngừng một cái nhịn mãi. Hoắc Chấn Hoa thê tử Lâm Tú Quyên là cái thực cương liệt nữ nhân, một biết trượng phu có nhị tâm, liền náo ly hôn. Hoắc Gia Dương trước kia là đi theo gia gian mãi mãi sinh hoạt, sau lại cha mẹ ly hôn về sau, hắn bị phán cho phụ thân, nhưng ở mẫu thân mãnh liệt yêu cầu hạ, hắn dọn đi theo mẫu thân trụ. Thẩm Hạo cùng Hoắc Gia Viễn là phát tiểu, hai người ở cơ quan đại viện một khối lớn lên. Quan hệ thực thiết. Chính là đâu, Thẩm Hạo cùng Hoắc Gia Dương không quá thủ, cũng chính là nghỉ hè thời điểm, Hoắc Gia Dương bị nhận được nhị thúc ra chơi, Thẩm Hạo mới cùng Hoắc Gia Đường huynh đệ chơi qua vài lần. Cho nên hắn cũng chỉ là nghe nói, Hoắc Gia Dương phụ thân lại cưới, hơn nữa có mặt khác con cái, Hoắc Gia Dương mẫu thân không có tái giá, nhưng nghe nói nàng tính cách giống như tương đối cực đoan, Hoắc Gia Dương cùng nàng không hợp. Một năm trước hắn tốt nghiệp đại học về sau, tham gia xong lễ tốt nghiệp liền cầm giấy chứng nhận trực tiếp rời đi Bắc Kinh. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên đi tới Thâm Quyến. Võ viện bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, nàng thuận miệng hỏi câu, ngươi như thế nào sẽ cùng Hoắc Gia Viễn là phát tiểu? Chẳng lẽ nhà ngươi cũng ở Bắc Kinh? Thẩm Hạo rốt cuộc chờ tới võ viện chú ý, không khỏi vui sướng dị thường, kích động vạn phần. Ta. Hắn tức khắc cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều lớn hai vòng, liền lời nói đều nói không rõ. Vừa lúc này, bác sĩ mang theo hộ sĩ lại đây lệ thường kiểm tra phòng. Võ viện ném xuống nàng. Chạy nhanh đi hỏi bác sĩ, Tống Hà đến bây giờ còn không có tỉnh. Có thể hay không có nguy hiểm. Bác sĩ kiểm tra rồi một chút nằm ở trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự Tống Hà, lật xem nàng mí mắt, lại nghe nàng tim đập, sau đó công đạo võ viện, lại quan sát 2 giờ, làm 2 giờ về sau đi tìm hắn lại đây, nhìn lại Tống Hà tình huống. Võ viện cảm tạ bác sĩ. Bác sĩ đi dò xét mặt khác người bệnh. Võ viện lúc này mới ngồi xuống. Nàng đột nhiên chú ý tới. Thẩm Hạo nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng. Còn hai mắt tỏa ánh sáng. Làm gì? Võ viện kỳ quái hỏi. Nàng đã đem vừa rồi tra Thẩm Hạo hộ khẩu chuyện này cấp đã quên. Bị bác sĩ kiểm tra phòng cấp đánh cái xóa Thẩm Hạo, lúc này ngược lại bình tĩnh xuống dưới, hắn chủ động công đạo nói, ta khi còn nhỏ cũng là ở tại gia gia nãi nãi gia, Hoắc Gia Viễn là trụ hắn bà ngoại ông ngoại gia, hơn nữa hai chúng ta gia là đối diện, cho nên quen thuộc. Hắn bình tĩnh lại, nói chuyện nhanh nhẹn, biểu tình cũng tự tại nhiều. Ta từ nhỏ đến lớn đều trụ ông nội của ta ra nguyên nhân đâu, là bởi vì ta ba là cơ sở cán bộ, ta mẹ là cái tùy quân quân y đi. Hai người bọn họ trường kỳ cắt theo đầy đất, ai cũng không rảnh quản ta, cho nên ta là ra ra nãi nãi, bà ngoại ông ngoại mang đại. Sau lại ta 6-7 tuổi, sinh hoạt có thể tự gánh vác về sau, trên cơ bản mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều chia làm hai nửa nhi, một nửa nhi đi theo ta ba, một nửa nhi đi theo ta mẹ. Kia một năm ta ở trấn nhỏ gặp được ngươi, là bởi vì kia đoạn thời gian người trong nhà đều có việc nhi, không biện pháp quản ta, ta liền đành phải đi theo ta ba. Thẩm Hạo giải thích nói. Võ Viện nghĩ nghĩ, nhớ mang máng lúc ấy giống như còn có cái gì A-Z, vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Giống như có cái gì A-Z vẫn luôn ở chiếu cấu ngươi. Võ Viện hỏi. Phần 170. Thẩm Hạo nói, ân, nàng là ta mẹ nó cảnh vệ viên. Võ Viện sửng sốt một chút. Cảnh vệ viên. Một cái nữ quân y hề. Sẽ có cái cảnh vệ viên. Lúc này, nằm ở trên giường Tống Hà đột nhiên phát ra rồn rập mà tiếng hít thở. Võ Viện bất chấp Thẩm Hạo, vội vàng qua đi xem xét Tống Hà tình huống, lại phân phó Thẩm Hạo, mau đi kêu bác sĩ tới. Thẩm Hạo chạy. Tống Hà đột nhiên thẳng tắp mà từ trên giường bệnh ngồi dậy, nôn một tiếng liền đại nôn lên. Đi theo, nàng hư mở to hai mắt, lại vội vàng mà thở dốc, còn khóc giống lên, nhị tỷ. Nhị tỷ cứu mạng. Nhị tỷ cứu ta. Ô ô ô. Nàng căn bản nôn cũng không được gì, thanh âm cũng bởi vì khóc đến quá nhiều mà trở nên thô kiết khàn khàn. Võ Viện đau lòng hỏng rồi, tiến lên liền đem Tống Hà gắt gao mà ôm lấy, muội, muội muội, không sợ a, nhị tỷ ở đâu, ở đâu? Không ai thương tổn ngươi. Đừng sợ, đừng sợ. Tống Hà ngây người hơn nửa ngày. Nhị tỷ, nhị tỷ. Nàng có chút không dám tin tưởng, chỉ là nước nở kêu nhị tỷ. Võ Viện nói, không có việc gì, không có việc gì. Các nàng đều bị cảnh sát bắt lại. Ngươi hiện tại ở bệnh viện, thực an toàn. A hà, không có việc gì. Nàng có thể cảm giác được đến, Tống Hà kia nguyên bản còn có chút cứng đờ thân thể lập tức liền mềm xuống dưới. Bác sĩ vội vàng đuổi tới, phía sau còn đi theo Thẩm Hạo cùng một cái đẩy xe con hộ sĩ. Lập tức, Võ Viện cùng Thẩm Hạo đã bị kêu lên cửa phòng bệnh, bác sĩ bắt đầu cấp Tống Hà kiểm tra khởi thân thể tới. Qua một hồi lâu, bác sĩ đem Võ Viện kêu vào phòng bệnh. Tống Hà người nhà, Tống Hà tình huống không tính là thực hảo, cho nên chúng ta kiến nghị đâu, hoặc là liền nằm viện trị liệu quan sát, hoặc là cho các ngươi làm chuyển viện thủ tục, các ngươi hồi các ngươi chỗ đó bệnh viện đi trị liệu. Võ Viện đáp, liền ở chỗ này nằm viện đi, trị hết chúng ta lại đi. Kế tiếp lại là một hồi loạn vội. Tống Hà cuối cùng là bị dàn xếp ở khu nằm viện. Thẩm Hạo chạy tới bệnh viện cửa tiệm cơm mua tới cháo, Võ Viện uy Tống Hà ăn. Tống Hà cảm xúc thực không ổn định, tỉnh thời điểm vẫn luôn khóc, hơn nữa nàng vẫn luôn la to cứu mạng. Tiết hầu tổn hại thật sự lợi hại, liền nuốt cháo thủy đều thực khó khăn. Lan lộn hơn nửa ngày, Tống Hà ăn xong non nửa chén cháo, mới lại nặng nề mà ngủ rồi. Nhìn ngày đã tây trầm, Võ Viện biết tối hôm qua Thượng Thẩm Hạo khai một đêm xe, lo lắng hắn nhai không được, liền thúc giục hắn chạy nhanh tìm địa phương nghỉ ngơi. Thẩm Hạo có chút ủy khuất, ta liền không thể cùng ngươi một khối, ở chỗ này nghỉ một đêm. Hôm nay đều đen ngươi còn làm ta đi. Ta đi đâu a? Võ Viện nghĩ thầm, ta cũng chưa xe, nhưng ngươi có xe. Ta cũng chưa di động, không mua di động là bởi vì khảo thí trước không cần phải, nhưng ngươi có di động, chẳng lẽ ngươi liền tìm cái khách sạn trụ hạ năng lực đều không có. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Võ Viện nói, ngươi thượng Hoắc Gia Dương chỗ đó ngủ a. Thẩm Hạo sửng sốt. Hắn vốn là tưởng bán thảm, làm cho nữ thần đau lòng một chút hắn, không nghĩ tới. Hắn đã bị như vậy cấp đuổi đi. Thẩm Hạo vẻ mặt đưa đám, nói, ta không biết hắn trụ chỗ nào. Ngươi không có hắn máy nhắn tin hào sao? Võ Viện hỏi. Thẩm Hạo chỉ phải lại tìm lấy cớ, ta. Nhưng hắn lại phát hiện, hắn giống như tìm không thấy lý do. Lúc này, Võ Viện lại công đạo nói, ngươi đi nhà hắn thời điểm cần phải chú ý một chút ta. Thẩm Hạo trợn tròn đôi mắt. Chú ý cái gì? Hắn căn bản liền không nghĩ đi hảo sao. Ngươi đến giúp ta để phòng cái kia lì xạ. Ngàn vạn đừng làm cho nàng tiếp cận Hoắc Gia Dương A. Võ Viện giống như lơ đãng mà nói. Thẩm Hạo vừa nghe, trong mắt hơi kém ngã ra hốc mắt. Vì sao? Lì xạ. Rốt cuộc là ai? Buổi sáng Gia Dương đại ca giống như nhắc tới quá nàng. Hắn run rẩy thanh âm hỏi. Võ Viện nghiêm túc nói, đúng vậy, chính là nàng. Cái kia lì xạ đâu, nàng là. Ân, Hoắc Gia Dương nữ đồng sự, nàng đối Hoắc Gia Dương giống như rất đặc biệt. Hoắc Gia Dương cùng lì xạ hẳn là cấp cái kia họ Trương mập mạp làm công. Hoắc Gia Dương phản thủy, kia Trương mập mạp còn có thể bao dung hắn. Kia hắn bị khai, là khẳng định nha. Mà lì xạ phạm vào quyên định tòa sai, cũng là Hoắc Gia Dương giúp đỡ nói tốt xử lý, này liền chứng minh rồi hắn cùng lì xạ quan hệ cũng không kém. Cùng với, lì xạ đối Trương mập mạp thái độ khiêm tốn thành như vậy, lại tổng hợp lì xạ cá nhân tố chất. Bởi vậy, Võ Viện kết luận, Hoắc Gia Dương cùng lì xạ khẳng định sẽ bị đồng thời xào mực ống. Kia, có thể hay không, Hoắc Gia Dương kiếp trước thế tử, chính là Lì Xà đâu. Lì Xà vừa thấy chính là gia cảnh không tốt lắm nữ hài nhi, Hoắc Gia Dương không thiếu tiền đi. Nhưng hắn rất thiếu ái. Như vậy hai người, ở Thâm Quyến cái này ngươi cường, ta hoan nghênh ngươi, ngươi nhược, ta khắt khe ngươi địa phương lẫn nhau ôm đoàn sưởi ấm, thả còn một cái thiếu tiền, một cái thiếu ái. Nói thật, bọn họ thật đúng là hợp phách. Nghĩ vậy nhi, võ viện càng cảm thấy đến muốn tao, liền nhíu mày lẩm bẩm nói, cũng không thể làm hai người bọn họ ở một khối. Thẩm Hạo khiếp sợ đến há to miệng. Tại đây một khắc, hắn trong lòng quả thực chính là đánh nghiêng ngũ vị bình, toan hàm khổ cay ma, đủ loại tư vị nhi đều có, duy độc thiếu ngọt. Hắn thậm chí nhớ tới Hoắc Gia Viễn cái kia độc miệng lang quân đã từng nói qua võ viện hành nhị, nàng có phải hay không thật nhị nói tới. Nam Nguyên tốt xấu cũng là tỉnh thực nghiệm trung học giáo hoa kiêm học bá A. Lần trước ở Linh Hư xem, hắn là tiếp xúc quá nàng, còn có thi đại học trước cái kia cuối tuần, hắn cũng chính mắt chứng kiến nàng tao ngộ ra thế biến cô sau phản ứng, hắn thậm chí còn từ Vương Hành nơi đó hỏi thăm quá rất nhiều về chuyện của nàng. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, nàng tuyệt không phải một cái không có đầu óc người A. Kia, nàng sẽ không biết, hắn đối nàng nhất kiến trung tình, có hảo cảm. Thật đúng là đánh chết hắn, hắn cũng không tin. Nhưng vì cái gì, nàng cư nhiên hướng hắn đưa ra như vậy yêu cầu. Là nàng cố ý giả ngu giả thiên chân. Vẫn là đem hắn trở thành ngốc tử. Kỳ thật võ viện cũng thực bất đắc dĩ. Nàng đâu một hồi sinh ra như vậy tâm tư, nàng vì cái gì không phải cái nam đâu. Nàng nếu là cái nam, nàng khẳng định liền trực tiếp đi tìm Hoắc Gia Dương, nói cho hắn huynh đệ người gần nhất ấn đường biến thành màu đen, khủng có đại nạn, cho nên vẫn là thành tâm quả dù, thủ thân như ngọc hơn nửa năm, về sau nhất định trở nên nổi bật, phú quý bức người. Nhưng nàng là cái nữ a. Nàng nếu là như vậy xông lên đi theo Hoắc Gia Dương nói. Vạn nhất Hoắc Gia Dương cho rằng nàng thích hắn, làm sao bây giờ? Nghĩ vậy nhi, võ viện đột nhiên sửng sốt một chút. Đúng vậy, nàng vì cái gì không suy xét thích một chút Hoắc Gia Dương đâu. Vì thế, võ viện cùng Thẩm Hạo đồng thời lâm vào trầm tư. Võ viện OS, xem ra, bảo hộ Hoắc Gia Dương biện pháp tốt nhất chính là tham gia hắn cảm tình. Ít nhất làm hắn bảo trì nửa năm trở lên trong sạch, chờ hắn vượt qua nguy hiểm kỳ về sau, lại quăng hắn. Nhưng vấn đề chính là, nghỉ hè chỉ có 2 tháng, nàng muốn như thế nào ở 2 tháng tù binh một cái nam sinh tâm. Hơn nữa vẫn là ở. Hắn khả năng đã có yêu thích người thời điểm. Nói nữa, như vậy cách làm. Có phải hay không không quá đạo đức? Nhưng là, mặc kệ lạc, nàng tham gia đến không thành công cũng không quan hệ, dù sao chỉ cần có thể trộn lẫn đến hắn nửa năm không nói chuyện bạn gái liền thành. Thẩm Hạo OS, Lì Xà rốt cuộc ai a? Xem ra ta phải chạy nhanh xoa cùng Gia Dương cùng cái này Lì Xà, hai người bọn họ ở một khối Nam Nguyên mới có thể hết hy vọng. Chỉ có như vậy, Nam Nguyên mới có thể ngoan ngoãn mà đem lực chú ý chuyển rời đến ta trên người. Thẩm Hạo ngươi nhưng nhất định phải cố lên, chỉ cần kiên trì này hai nguyệt, nghỉ hè một qua xong, ta cùng Nam Nguyên là có thể ở Bắc Kinh đương đồng học, đến lúc đó hát. Võ viện cùng Thẩm Hạo đồng thời hạ quyết tâm, hơn nữa đồng thời câu môi cười. Thẩm Hạo, biểu tình sung sướng hảo. Ta đây này liền đi tìm Gia Dương đại ca. Hừ, nếu là cái kia Lì Xà không ở, ta cũng cần thiết nếu muốn biện pháp làm Lì Xà ngốc tại hắn chỗ đó. Võ viện, làm bộ quan tâm ngươi nói rất đúng, hôm nay đều đen ngươi vẫn là đừng đi tìm Hoắc Gia Dương, ở bên ngoài tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Nếu rửa không được ngươi ta cũng không nghĩ rửa ngươi, ta rửa ta chính mình tổng hành đi. Hai người đồng thời ngẩn ngơ, lại đồng thời nói. Thẩm Hạo, có khác thâm ý hắc, kỳ thật cũng không gì không có phương tiện, kia. Ta đây liền đi rồi à. Tính tùy tiện qua loa vài câu ta liền đi tìm Hoắc Gia Dương, dù sao ta chính là đi tìm hắn ngươi cũng không biết. Võ viện, vẻ mặt chân thành hảo, trên đường cẩn thận. Ngươi hái đi đâu. Dù sao đừng ngốc tại ta mí mắt phía dưới liền hảo. Chương 133. Thẩm Hạo đi rồi về sau, võ viện liền rửa mặt một chút, ở Tống Hà trong phòng bệnh gấp ghế chỗ đó ngủ hạ. Nửa đêm thời gian, Tống Hà có thể là làm ở ác mộng đi, đột nhiên hét lên một tiếng đem bản thân dọa tỉnh. Cũng đem võ viện cung cấp dọa tỉnh. Võ viện bỏ dậy hỏi Tống Hà một hồi, chiếu cố nàng uống lên điểm nhi thủy, lại đỡ nàng đi thượng cái toilet, lại muốn cho nàng ngủ khi. Tống Hà lại ngủ không được. Vì thế, võ viện tê tới rồi Tống Hà trên giường bệnh, hai người cũng đầu nằm, liêu nổi lên thiên. Tống Hà giọng nói bị kêu hỏng rồi, là không có biện pháp bình thường nói chuyện, chỉ có thể ách giọng nói dùng khí âm, giống nói nhỏ như vậy, chậm rãi nói. Ta vừa đến, nàng liền cùng ta nói này nửa năm quá đến không tốt. Liền tiền cơm cũng hôn không thượng, tìm người khác mượn không ít tiền. Ta nói nếu ở bên ngoài quá không tốt, không bằng ta trở về cầu một cầu mợ cả. Làm mợ cả an bài người đi Hoa Hân Bắc Kinh môn cửa hàng đi làm nhi, cho dù là đương người vệ sinh đâu. Nói nữa, ta cũng tưởng thừa dịp Hoa Hân Thương Trường Bắc Kinh môn cửa hàng khai trương về sau, ta có thể lại bàn ra cửa hàng xuống dưới, ngươi nếu là không nghĩ cầu mợ cả, kia đến lúc đó ngươi giúp ta xem cửa hàng cũng hảo nha. Ta 9 tháng hẳn là cũng có thể đi Bắc Kinh đi học. Như vậy hai ta là có thể ở cùng cái thành thị, kia không phải giai đại vui mừng. Nhưng nàng lại nói, nàng không ở bên ngoài hôn ra cái tên tuổi tới, tuyệt không trở về làm ta ba cùng ta mẹ kế chế dễ ước. Ta cùng nàng giảng, ngươi đến bây giờ đều còn không biết chữ. Ngươi tưởng hôn ra cái gì tên tuổi? Ngươi xem đại cứu cùng nhị cô một nhà, hiện tại rực rỡ. Năm đó nếu là ngươi một lòng một dạ mà giúp các nàng làm công, liền tính ngươi không biết chữ nhi, chính là xem ở thân thích phân thượng các nàng cũng không thể chê ngươi. Muốn ngươi sáng sớm đi theo các nàng làm công a, ta ít nhất cũng có thể tránh tiếp theo căn hộ tới. Ta như vậy khuyên nàng, nàng còn không vui nghe đâu, nói cầu ai cũng không nghĩ cầu ngươi đại cứu. Còn nói ngươi nhị cô cũng là cái mắt cho xem người thấp. Nhưng đem ta cấp tức giận đến. Ta nói ngươi còn trướng mắt nhân ra. Ngươi nhưng mở to hai mắt nhìn xem đi. Hoa Hân tổng cộng khai 15 gia môn cửa hàng, ít nhất có 8 kiểu gia môn cửa hàng trưởng nhưng đều không phải nhà ta thân thích ta, nhưng bọn họ đều ở môn cửa hàng nơi trong thành thị mua phòng ở. Phần 171. Ta nói mẹ, ngươi hảo hảo ngẫm lại, liền tính ngươi vẫn là không biết chữ nhi, nhưng nếu là chúng ta còn có thể tránh nhà dưới sản, hơn nữa đại cứu cùng nhị cô này hai có tiền thân thích, ta ba ta mãi mãi bọn họ. Còn dám chê cười ngươi sao? Ai, kết quả nàng lại nói không được. Nàng nói nàng cũng không nghĩ làm đại cứu cùng nhị cô cũng chê cười nàng. Ta khí bất quá, liền sang nàng nói, còn dùng đến đại cứu cùng nhị cô tới chê cười ngươi sao? Ta này đều ăn vạ đại cứu trong nhà đã bao lâu? Sau đó nàng liền bắt đầu hoán ta, chất vấn ta vì sao muốn vẫn luôn ngốc tại đại cứu gia, hại nàng ở đại cứu trước mặt cũng không dám ngẩng đầu. Nhị tỷ, ta thật mẹ nó. Lúc ấy là xem ở nàng là ta thân mụ phân thượng, cho nên ta cấp nhịn, chỉ nói lúc ấy từ bà ngoại ra chạy ra tới. Không đi tìm nhị cô, là bởi vì ta biết Vương Hành Vương Anh đều không thích ta, ta sợ nhị cô còn đem ta đưa về bà ngoại chỗ đó đi. Hơn nữa lúc ấy đại tỷ đã ở ngươi chỗ đó sao, có nàng ở, nàng tâm địa hảo, nhìn đến ta cầu ngươi nàng khẳng định sẽ khuyên. Kết quả đâu, ta là thật sự áp đúng rồi bảo, an vạ nhà ngươi hưởng như vậy nhiều năm phúc. Võ viện đánh gãy nàng lời nói, đừng nói như vậy chính ngươi. Nhiều năm như vậy, kỳ thật ngươi đã sớm đã làm được tự lập tái sinh, tự cấp tự túc. Nói nữa. Ngươi đối ta ba ba mụ mụ, đối A bà cũng hiếu thuận. Nói, võ viện nói lên 2 năm trước chuyện này. A bà hiện tại không còn thường nói sao, năm ấy mùa đông nàng phạm lao thấp khớp ở viện, ta mẹ ở bệnh viện hầu hạ nàng. Ngươi gọi điện thoại cho ta mẹ, hỏi A bà bệnh, A bà lúc ấy liền thuận miệng nói câu muốn ăn thành tây ăn khuya quán que nướng nhi nhưng ta mẹ không cho. Kết quả ngươi nửa đêm từ trường học ký túc xá chạy tới, chính là giẫm nửa đêm xe đạp, từ thành đông trường học đuổi tới thành tây ăn khuya quán nhi. Mua que nướng lại đưa đến thành Bắc bệnh viện đi. Ngươi đưa đến thời điểm thiên đều mau sáng. Chuyện này A bà nhắc mãi đã bao nhiêu năm. Nói, võ viện còn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tống Hà cánh tay. Nghe đến đây, Tống Hà khóc lên, nhị tỷ, ngươi là không biết. Ta hiện tại là hận thấu. Vì sao ta là từ nàng trong bụng chui ra tới. Nhưng ta nếu không phải nàng sinh. Ta cũng lại không thượng các ngươi A. Võ viện đoán trách nói, dù sao về sau không cho nói lại không kém. Ta không thích nghe. Tống Hà khụt khịt trong chốc lát, nói, ta còn là tiếp tục nói đi. Có cái xuyên hoa quần áo béo nữ nhân lại đây tìm nàng đi ra ngoài trong chốc lát, trở về cùng ta nói, làm ta giúp nàng cái vội, xong việc nàng liền cùng ta một khối trở về, đi Bắc Kinh. Ta lúc ấy liền cảm thấy có chút không đúng, tuy rằng nàng là ta mẹ đi nhưng ta còn là cái học sinh, có gì năng lực giúp nàng. Cho nên ta trực tiếp hỏi nàng có phải hay không mượn người khác tiền chuyện này, người rốt cuộc mượn nhiều ít. Nếu không chúng ta trước tìm mợ cả mượn, các nàng không trông cậy vào ngươi còn tiền, nhưng có thể trông cậy vào ta. Về sau ta từ từ còn. Mợ cả vốn dĩ liền người hảo, A bà cùng nhị tỷ còn đều đau ta, các nàng sẽ đồng ý. Sau đó nàng liền nói, không phải tiền chuyện này, là nàng nghe xong ta nói, cũng có chút tâm động. Cho nên nàng làm ta cùng nàng một khối. Đi theo nàng lão tỷ muội ăn bữa cơm, buổi tối liền thu thập hảo hành lý, ngày mai cùng ta một khối đi. Lúc ấy ta cái kia cao hứng nha. Kia đương nhiên là đáp ứng rồi. Nhưng là đâu, chúng ta ăn cơm cũng không ra cửa, liền ở nàng kia lầu 6 ăn cơm đâu, ta xem kia vài món thức ăn. Thật đúng là chẳng ra gì. Ta liền hỏi nàng, ngươi ngốc tại này trong thành trong thôn, rốt cuộc đánh gì công nha. Này ban ngày ban mặt ta xem ngươi đều không ra khỏi cửa, hơn nữa ăn chủ cũng ở chỗ này. Nàng cùng ta nói, nàng cấp cái có tiền lão bản nấu cơm. Ta lúc ấy liền ha hả. Ta nói ngươi ở bên ngoài cho người ta nấu cơm, còn cả ngày nghĩ trở nên nổi bật, không nghĩ bị cái này, bị cái kia khinh thường. Kết quả ta mẹ còn không có hé răng đâu, cái kia xuyên hoa quần áo béo nữ nhân liền nói, ai nha cái này muội muội cay đến thật hăng hái, liền ta cũng thích. Ta lúc ấy trong lòng không sảng khoái, liền sang nàng, nói ta là ngươi muội muội sao. Xem ngươi này tuổi, ngươi cùng ta mẹ mới là một cái bối phận đi, a di. Ta mẹ làm ta cho nàng xin lỗi, nói nàng chính là thiếu cái kia hoa quần áo nữ nhân tiền, thiếu 4 vạn nhiều đâu. Ta liền cùng cái kia béo nữ nhân nói, ta mẹ tuy rằng không văn hóa nhưng nói chuyện giữ lời, nàng thiếu ngươi tiền, ta hiện tại không năng lực còn, nhưng tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Béo nữ nhân cười tủm tỉm mà nhìn ta, lại nói nàng thích ta. Ta lúc ấy cảm thấy trong lòng quái quái. Sau lại đâu, các nàng mấy cái nâng chén, nói hy vọng ta mụ mụ về sau đều không cần lại quay đầu lại. Còn khuyên ta cũng uống, làm ta đừng ghét bỏ ta mẹ. Kỳ thật lúc ấy ta liền cảm thấy có chút không đúng rồi, ta liền cảm giác được. Ta mẹ có thể là làm loại chuyện này nhi. Nhưng là đâu, lúc ấy kia mấy người phụ nhân thái độ cũng là thực tốt, nói chúc ta mẹ về sau như thế nào, hoàn toàn là một bộ ta mẹ đã hoàn lương ý tứ. Cơm nước xong, ta mẹ liền lênh ta đi cái kia phòng. Lúc ấy ta còn kỳ quay tới, nói các ngươi nơi này thoạt nhìn như vậy phá, như thế nào có chút như vậy xa hoa nhà ở. Sau đó ta liền bắt đầu choáng váng đầu. Ta cùng nàng nói ta choáng váng đầu khó chịu, mau mang ta đi bệnh viện nhìn xem. Ta mẹ liền cùng ta nói, làm ta giúp nàng lúc này đây, chỉ cần qua này một quan, nàng liền cùng ta trở về, về sau không bao giờ ra tới. Ta nghe không hiểu, nói giúp cái gì như thế nào giúp. Vừa rồi không phải nói tốt thiếu nợ chúng ta trở về chậm rãi còn sao. Nàng nói không phải, những người đó đều không phải dễ chọc, nàng không đem tiền còn xong rồi các nàng là sẽ không làm nàng đi. Cho nên, chỉ cần ta bồi nàng khách nhân ngủ một giấc, liền. Ta lúc ấy liền phát hỏa, mắng nàng, đánh nàng. Nhưng là ta thực mau liền cả người không có sức lực. Nàng đem ta kéo dài tới trên giường, lại bái rớt ta quần áo. Ta mới này hiểu được, hỏi nàng có phải hay không cho ta hạ dược. Nàng nói là, lúc ấy ta đều hỏng mất. Ta hỏi nàng, người rốt cuộc có phải hay không ta thân mụ. Cấp thân sinh nữ nhi rót thuốc, là thân mụ làm được ra tới sao. Nàng khóc, còn khóc thật sự lợi hại. Ta thân mình không thể động, chỉ có thể dựa vào một chương miệng. Ta đem xe mắng, sẽ không mắng đều cấp mắng cái biến. Nhưng vô luận ta như thế nào mắng, nàng cũng chỉ là cầu ta nói, làm ta nhịn một chút, coi như là ngủ một giấc. Tình ngủ về sau ta sẽ không có bất luận cái gì ký ức. Ta vừa nghe, liền liều mạng mà khống chế được chính mình, vô luận như thế nào cũng không thể ngủ qua đi. Ở ngay lúc này, ta đột nhiên nhớ tới cùng ngươi ước định, liền cùng nàng nói, ta cùng nhị tỷ ước hảo mỗi ngày muốn lẫn nhau đánh 3 cái chuyển gọi báo bình an. Sáng nay đi lên thời điểm ta liền đem nàng địa chỉ chia nhị tỷ. Nếu là nhị tỷ thu được không ta buổi tối báo bình an truyền gọi, khẳng định sẽ trực tiếp lại đây tìm ta. Nhị tỷ như vậy lợi hại, ngươi hại ta, nàng sẽ bỏ qua ngươi sao? Chỉ sợ nàng sẽ hợp với ngươi cái này ma quật cũng một khối bưng. Nàng nghe nói, liền hỏi ta ngươi máy nhắn tin dãy số. Ta nói cho nàng, sau đó muốn nàng ở cồn đài lưu phương nôn miêu có mấy cái mệnh. Nàng còn hỏi ta vì sao muốn lưu cái này, ta cùng nàng nói dối, nói chúng ta cao trung sinh tiến vào đại học về sau còn muốn lại phục khảo một lần. Miêu có mấy cái mệnh đây là thi đại học để thi. Lúc trước ta cùng nhị tỷ ước hảo, ngày thường có cơ hội còn phải nhiều luyện luyện. Nàng lúc này mới không sinh ra nghi ngờ. Ta làm nàng khi ta mặt cho ngươi cổn cơ nhắn lại, ta nhìn đến nàng nhắn lại, ta mới yên tâm. Sau đó nàng liền vẫn luôn khuyên ta ngủ, ta nói ta không ngủ, ta liền phải trơ mắt mà nhìn ngươi là như thế nào hại ta. Ta nói ta sẽ hận ngươi cả đời. Nàng cũng khóc. Cái kia xuyên hoa y ỉa béo nữ nhân tiến vào nhìn rất nhiều lần. Ta hợp với nàng một khối mắng. Nàng liền hỏi ta mẹ, có phải hay không vừa rồi cho ta hạ dược hạ thiếu, muốn hay không lại rót thuốc. Ta nói các ngươi thử xem. Các ngươi tin hay không? Chờ dược kính nhi qua ta liền chết ở các ngươi nơi này. Các ngươi cũng chỉ là tưởng cầu tài, không nghĩ mưu mạng người nửa đời sau ngồi cả đời lao đi. Xuyên hoa y ghi nữ nhân liền cười lạnh, còn nói nếu như vậy, vậy làm nàng thanh tỉnh thượng. Có nam nhân liền thích như vậy sang người ớt cay nhỏ. Lúc ấy hơi kém không đem ta cấp tức chết. Sau đó ta mẹ cư nhiên còn cùng ta nói, làm ta lại ăn các nàng kia cái gì dược, này lần đầu tiên không uống thuốc sẽ rất thống khổ gì đó. Nhị tỷ, ta biết ta không thể ngủ, ngươi như vậy thông minh, khẳng định biết ta hướng ngươi cầu cứu đâu. Ta biết ngươi nhất định sẽ đến cứu ta. Cho nên ta vẫn luôn muốn chịu đựng được đến ngươi tới cứu ta. Mỗi khi ta vây đến không được thời điểm ta liền cắn ta chính mình đầu lưỡi, còn liền dùng sức mắng chửi người. Sau lại tới 2 đại mập mạp, ta đoán được. Các nàng rất có khả năng chính là đem ta bán cho kia 2 mập mạp. Nhưng đó là 2 người A. cho nên ta liền mắng đến lợi hại hơn. Kia hai mập mạp có thể là bị ta mắng đến sợ, liền không dám đối với ta xuống tay. Nói đến nơi này, Tống Hà lại khóc lên. Nhị tỷ, lúc này ít nhiều ngươi a. Võ Viện bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đâu, ta nói ngươi như thế nào không trực tiếp báo nguy, còn đột nhiên phát cái tin tức cho ta, hỏi Miêu có mấy cái mệnh. Nói, nàng cũng đau lòng lên, từ mẹ ngươi cổn ta bắt đầu, đến ta tìm tới môn đi. Không sai biệt lắm hơn 2 giờ đâu. Thật là khổ ngươi. Khó trách bác sĩ nói ngươi yết hầu niêm mạc sung huyết đến lợi hại. Têu phá yết hầu, cũng tốt hơn thân thể bị xâm phạm. Tống Hà khóc nói. Mặc một mặc, Tống Hà lại sâu kín mà nói, ta nhớ rõ nàng lúc ấy còn hỏi ta Miêu có mấy cái mệnh tới, ta lừa dối nàng nói 3 điều. Võ Viện ngẩn ra. Hiện tại ngẫm lại, may mắn nàng không biết chữ, không văn hóa. Tống Hà lại tới nữa một câu. Võ Viện ôn nhu nói, được rồi ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều lạc. Lúc này, có người kéo kẹt một tiếng đẩy ra môn. Võ Viện cùng Tống Hà đồng thời quay đầu. Người tới đứng ở cửa, hai chỉ tinh tinh lượng đôi mắt ở kẹt cửa chỗ đó nhìn nhìn. Sau đó, môn bị người đại đại mở ra, A bà tinh tinh thần thần mà xách theo cái giữ ấm hộp cơm vào được, còn nói, này còn sớm đâu hai ngươi như thế nào liền dậy. A bà phía sau, còn đi theo ngáp liên miên Vương Hành. Võ Viện ngạc nhiên nói, A bà, như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Lại vừa thấy trên cổ tay đồng hồ, buổi sáng 6 giờ rưỡi. Nguyên lai nàng cùng Tống Hà đã hàn huyên 3-4 giờ. A bà còn không có trả lời đâu. Tống Hà hoa một tiếng liền khóc, A bà, ta thực xin lỗi ngươi. Làm hại ngươi cũng đi theo nhị tỷ chạy vào cái kia ma quật. May mắn ngươi không có việc gì. A bà vội vàng đem trong tay giữ ấm hộp cơm đưa cho Võ Viện, tiến lên ngồi xuống Tống Hà mép giường. Tống Hà phục tiến A bà trong lòng ngực, ách giọng nói khóc lớn nói, A bà, về sau ta chính là cha mẹ song vong cô nhi. A bà, ta mặc kệ. Ngươi muốn giống đau nhị tỷ như vậy đau ta. Ô ô ô, liền phải. A bà, về sau ta cũng hiếu kính ngươi, đem ngươi trở thành ta thân thân A bà. A bà. A bà bị Tống Hà cấp làm cho. Cũng là đỏ mắt hồng, hảo hảo hảo. Các ngươi đều là ta thân cháu gái nhi. Chỉ cần ta còn sống, ngươi coi như mẹ ngươi đã chết đi. Hoa hoa đừng khóc ca. Qua một hồi lâu, mọi người cảm xúc đều bình tĩnh xuống dưới, Vương Hành mới oán trách Võ Viện. Nhị tỷ ngươi nói ngươi cũng thật là nguy hiểm như vậy chuyện này ngươi một nữ hải tử liền vọt đi vào. Ngươi còn mang theo A bà tuổi lớn ngươi còn. A bà không vui, ta tuổi lớn lại như thế nào tích. Sự thật chứng minh, vũ lực giá trị cao thấp, cùng tuổi lớn không có trực tiếp quan hệ. Hừ, ta lão nhân ra còn không phải chặt chẽ mà bảo vệ cho trận địa, cuối cùng chờ tới rồi cảnh sát. Nói, A bà lại vui tươi hớn hở mà nói, lần này cũng thật kích thích A. Nguyên lai đại có ca. Canh phấn cùng không khí tươi mát tề cũng có thể lấy đảm đương vũ khí. Quá hảo chơi lạc. Võ Viện cùng Vương Hành buồn cười mà nhìn Lao Thái Thái đắc ý tiểu bộ dáng nhi, ngay cả Tống Hà cũng nhịn không được nở nụ cười. A bà dùng giữ ấm hộp cơm ở bên ngoài mua nhiệt cháo trở về, còn đóng gói một đại túi bánh bao màn thầu. Lập tức, tổ tôn mấy cái liền ở Tống Hà trong phòng bệnh ăn xong rồi cơm sáng. Tống Hà nói hết quá về sau, tâm tình hảo chút, liền phụng giữ ấm hộp cơm chậm rãi ăn cháo. Thẳng đến lúc này, Võ Viện lúc này mới ý thức được. Thẩm Hạo đâu? Nàng vội vàng hỏi Vương Hành. Vương Hành nói, tối hôm qua thượng ta cùng hắn, hắn nói hắn đi Hoắc Gia Dương chỗ đó ngủ. Ta nghĩ ta cùng Hoắc Gia Dương chi gian, xác thật hắn cùng Hoắc Gia Dương càng thục, cho nên ta cũng liền không miễn cưỡng hắn. Võ Viện ngẩn ra, trong lòng thầm kêu không tốt. Nàng cắn môi dưới nghĩ nghĩ, tìm Vương Hành muốn Thẩm Hạo số di động, vội vàng đi ra cửa cấp Thẩm Hạo gọi điện thoại đi. Nói Thẩm Hạo rời đi bệnh viện về sau, chạy nhanh lái xe hướng Thâm Quyến nội thành đuổi. Buổi sáng thời điểm, hắn cũng đã hỏi tới Hoắc Gia Dương thuê trụ địa phương. Thâm Quyến này chỗ ngồi thật đúng là hảo, chỉ thị cột mốc đường tương đương hoàn thiện, Thẩm Hạo lái xe, một đường ấn cột mốc đường chỉ dẫn, thực mau liền tới rồi La Hồ khu, lại trực tiếp chạy đến Hoắc Gia Dương thuê trụ tiểu khu. Đương nhiên cũng là vì Hoắc Gia Dương thuê trụ cái này tiểu khu vẫn là tương đối cao lớn thượng, cho nên cũng thực phương tiện tìm. Nhưng là, đương Thẩm Hạo tìm được xe vị đem xe đình hảo về sau, không có gác cổng tạm, bảo an không cho hắn tiến tiểu khu. Vì thế, Thẩm Hạo đành phải đứng ở tiểu khu cửa, cấp Hoắc Gia Dương đánh cái truyền gọi. Ước chừng qua hơn 10 phút đi, Hoắc Gia Dương trả lời điện thoại. Thẩm Hạo, Gia Dương đại ca, ta ở ngươi tiểu khu cửa. Hoắc Gia Dương, làm sao vậy? Thẩm Hạo, ta không chỗ ở, có thể cùng ngươi tê tê sao? Hoắc Gia Dương. 3 phút về sau, Hoắc Gia Dương đi tới tiểu khu cửa, một bên lanh Thẩm Hạo hướng trong tiểu khu đi, còn một bên hỏi, Thẩm Hạo, ngươi tính toán khi nào trở về đâu? Thẩm Hạo OS, gì? ta còn chưa tới nhà ngươi đâu như thế nào liền hỏi ta khi nào hồi. Này còn không phải là không chào đón ta ý tứ. Nhưng đây là vì cái gì đâu. Nếu không ta đi cầu Vương Hành hắn ba đi bảo ngươi, hiện tại ngươi còn ngốc tại đồn công an đâu. Cho nên vì cái gì không chào đón ta đâu. Bất quá, Thẩm Hạo trên mặt một bộ vân đạm phong khinh, Nam Nguyên khi nào đi ta liền khi nào đi. Thẩm Hạo đã cảm thấy được, Nam Nguyên thực chú ý Hoắc Gia Dương, nhưng trước mắt Hoắc Gia Dương đối Nam Nguyên là vô cảm. Cho nên nói, rất có khả năng là Nam Nguyên đối Hoắc Gia Dương một bên tình nguyện. Ai, này xem nhan nữ nhân A. Tuy nói Thẩm Hạo trong lòng thực bị thương, cũng rất tức giận, nhưng hắn cần thiết dành trước một bước làm Hoắc Gia Dương biết, Nam Nguyên là hắn Thẩm Hạo. Chỉ có như vậy, vạn nhất tương lai hắn ngăn cản không được Nam Nguyên thời điểm, hy vọng Hoắc Gia Dương còn có thể nhớ tới bằng hữu thê, không thể diễn. Quả nhiên, nghe xong Thẩm Hạo nói, Hoắc Gia Dương ngẩn ra, hỏi, võ viện. Thẩm Hạo đại đại rầm rầm gật đầu, đôi ta đang ở. Hắn vốn dĩ tưởng nói chúng ta đang ở chỗ bằng hữu, nhưng lời nói mới nói nửa thanh, hắn đột nhiên có chút lý giải lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy La Huy khi, La có thể cái gì muốn tiên hạ thủ vi cường. Bất quá. Thẩm Hạo lại nghĩ tới Nam Nguyên đối La Huy chán ghét, liền kịp thời mà đem đề tài cấp quẹo một khúc cong. Ta chính truy nàng đâu. Hoắc Gia Dương nghe xong, gật gật đầu, lại lo lắng mà nói, nàng rất lợi hại, ngươi tối hôm qua thượng nàng cùng mấy cái đại nam nhân đánh nhau bộ dáng có chút hung ác. Thẩm Hạo đôi mắt lấp lánh sáng lên, ta liền thích nàng như vậy nhi. Hoắc Gia Dương không hề răng. Hắn mang theo Thẩm Hạo đi đến hắn trụ dưới lầu, đi trước quầy bán quà vặt, cho ngươi mua bộ bàn chải đánh răng rửa mặt khăn. Thẩm Hạo gật đầu. Nhưng là, hắn mắt sắc phát hiện, Hoắc Gia Dương kỳ thật mua hai bộ. Đặc biệt là, hai điều rửa mặt khăn lông, một khối hôi, một khối phấn hồng. Phần 172. Hắn trong lòng tức khắc đánh lên tính toán. Ý tứ này. Hoắc Gia Dương cho thuê trong phòng còn có cái nữ. Bằng không hắn làm gì mua điều màu hồng phấn rửa mặt khăn lông. Có thể hay không là cái kia. Lisa. Chương 134. Thẩm Hạo đi theo Hoắc Gia Dương đi nhờ thang máy lên lầu. Đi đến cho thuê cửa phòng khẩu, Hoắc Gia Dương do dự trong chốc lát, nói, Thẩm Hạo, nhà ta có hai gian phòng ngủ. Ân, có cái đồng sự ở nhà ta ở nhờ. Cho nên đêm nay thượng, ngươi liền cùng ta một cái phòng đi. Thực sự có cái đồng sự ở nhà hắn ở nhờ. Sẽ là Nam Nguyên nói cái kia lì xa sao. Thẩm Hạo bất động trắng sắc, sảng khoái mà đáp ứng rồi, hảo liệt. Hoắc Gia Dương móc ra chìa khóa, mở cửa khóa đẩy cửa mà vào. Thẩm Hạo cũng đi theo vào được. Đây là trong đó xa hoa phối trí tiểu khu, trong tiểu khu hoàn cảnh liền rất không tồi, này cho thuê trong phòng sao. Cũng là gia cụ sofa đồ điện gì đều có, trang hoàng không phải đỉnh hảo, nhưng cũng kém không đến chỗ nào đi. Trừ bỏ trang hoàng cùng gia cụ thoạt nhìn có chút nửa cũ ở ngoài, cảm giác vẫn là thực cấm áp. Chính là, ân, có chảy hào hào tiếng nước. Thẩm Hạo sửng sốt một chút, phản ứng không kịp. Vì sao trong phòng sẽ có nước chảy thanh âm? Nhưng thực mau hắn liền minh bạch. Bởi vì, một cái phi thường ôn nhu ngọt nị nữ nhân thanh âm vang lên. Man Duy, người đã trở lại. Đệ khối khăn lông cho ta một chút. Thẩm Hạo ngây ngốc mà há to miệng. Lúc này, Hoắc Gia Dương bước nhanh đi hướng phòng vệ sinh. Còn từ bao ni lon rút ra một khối màu hồng phấn khăn lông. Có náo nhiệt xem. Thẩm Hạo vội vội vàng vàng mà đuổi theo. Vì thế Thẩm Hạo liền thấy được, kia phòng vệ sinh môn là nửa hờ khép. Cùng với, trong phòng vệ sinh vẫn là sương khói lượn lờ. Còn có. Ách, trong phòng vệ sinh có cái trăng bóng nữ nhân. Đang ở tắm rửa. Nàng còn bày cái bọ sờ. Lúc này, đang ở trong phòng vệ sinh tẩy tắm vòi sen nữ nhân chẳng những thấy được Hoắc Gia Dương, lại còn có thấy được đi theo Hoắc Gia Dương phía sau Thẩm Hạo. Nàng đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Sợ tới mức Hoắc Gia Dương trực tiếp đem khăn lông ném vào phòng vệ sinh, sau đó liền phanh một tiếng đem phòng vệ sinh môn mới đóng lại. Chỉ là, hắn mới vừa chuyển qua thân, liền nhìn đến Thẩm Hạo liền dùng ngón tay hắn. Thẩm Hạo dùng bạc đãng nhưng không mất lễ phép mỉm cười nhìn hắn, "Nga, nga nga nga nga. Gia Dương đại ca ngươi không thể nào." Hoắc Gia Dương vội la lên. Thẩm Hạo trong lòng nhạc nở hoa, lại cố ý nói, "Hành hành hành." Hảo hảo hảo. Ta đều hiểu. Gia Dương đại ca đã là người trưởng thành rồi sao? Nói, hắn còn hướng tới Hoắc Gia Dương bày ra một bộ ngươi hiểu ta hiểu đại gia hiểu ý tứ. Ngươi biết cái gì? Hoắc Gia Dương càng sốt ruột, ta cùng nàng. Không có gì. Thật sự. Nàng là ta đồng sự. Thẩm Hạo cười nói, a, đồng sự a, ta hiểu. Văn phòng tình yêu sao? Không. Không phải. Nàng cùng ta thật sự chính là bình thường đồng sự quan hệ. Hoắc Gia Dương gấp đến độ chóp mũi thượng đều toát ra hãn. Thẩm Hạo đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. phòng vệ sinh môn, là cái dán giấy bóng kính cửa kính. Lúc này hắn cùng Hoắc Gia Dương đứng ở phòng vệ sinh cửa, dùng không e rẻ thanh lượng nói chuyện này nhi. Chính tránh ở trong phòng vệ sinh nữ nhân kia sẽ không nghe không được. Cho nên nói, Hoắc Gia Dương cứ như vậy cấp mà cho thấy lập trường, chẳng những là nói cho Thẩm Hạo nghe, hơn nữa cũng nên cũng là nói cho bên trong nữ nhân kia nghe. Thẩm Hạo có chút thất vọng. Bất quá. Gia Dương đại ca, nàng không phải ngươi bạn gái, ngươi mang nàng tới ngươi nơi này trụ. Nếu Hoắc Gia Dương đều đã cho thấy lập trường, Thẩm Hạo đương nhiên cũng không cần băn khoăn tránh ở phòng vệ sinh nữ nhân kia, liền trắng ra hỏi ra nghi vấn của hắn. Hoắc Gia Dương thở dài, này không phải bởi vì đôi ta đều bị từ sao. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy trụ địa phương. Bị sa thải liền không có trụ địa phương. Vì sao? Kia nàng đi làm nhi thời điểm ở đâu? Thẩm Hạo tò mò hỏi. Hoắc Gia Dương nói, đi làm thời điểm nàng ngủ trong công ty phòng tạp vật. Thẩm Hạo nga một tiếng, tỏ vẻ có chút vô pháp lý giải, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Hoắc Gia Dương mang theo hắn đi phòng ngủ chính, nói, đêm nay ngươi cùng ta ngủ này phòng. Cách vách phòng cho khách khiến cho lì sang ngủ. Thẩm Hạo mở to hai mắt nhìn. Ngoạ tào Nam Nguyên nói đúng. Kia nữ đồng sự thật đúng là lì xạ. Thẩm Hạo bất động thanh sắc mà đánh giá này gian phòng ngủ chính. Thành thật giảng, này trong phòng trang hoàng. Tuy rằng thoạt nhìn có chút cũ, nhưng còn xem như có thể. Nhưng tổng như là cảm giác được giống như thiếu chút cái gì dường như. Thẩm Hạo xoay hai vòng, phát hiện vấn đề nơi. Này nhà ở, quá không có người mùi vị. Liên tỷ như nói này phòng ngủ chính đi, một gian đại trong phòng, cũng liền một chương 1m5 giường, một chương hai người sofa, một cái tiểu bàn trà, một cái tivi trên tủ phóng cái tivi, cộng thêm một cái tủ quần áo, một chương án thư, một phen ghế dựa, phía sau cửa một cái giá treo mũ áo. Thoạt nhìn, đảo như là mọi thứ nhi gia cụ đều có. Nhưng trên thực tế đâu? Trừ bỏ trên giường có phó hơi mỏng vỏ chăn ở ngoài. Trên sofa cái gì cũng không có, án thư mặt bàn thượng cái gì cũng không có, ghế dựa chỉnh tề mà dựa vào án thư, trên bàn trà chỉ phóng một cái tivi điều khiển từ xa, ngay cả trên giá treo mũ áo cũng là giống tuyết. Này trong phòng bất luận cái gì một chỗ, bất luận cái gì một góc đều là sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề, căn bản liền cái gì cũng không có. Nhưng cẩn thận vừa thấy, sở hữu gia cụ thượng lại đều tích một tầng hơi mỏng hôi. Chỉ sợ Hoắc Gia Dương cũng chỉ là đem nơi này trở thành một cái đặt chân chỗ ngồi đi. Hắn căn bản liền không có hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt ý tứ. Đúng lúc này, Lì Xạ nhút nhát sợ sệt thanh âm lại vang lên. Mang Duy, có thể hay không phiền toái ngươi? Thẩm Hạo quay đầu lại, nghiền ngẫm nhi dường như nhìn Hoắc Gia Dương liếc mắt một cái. Hoắc Gia Dương thập phần quấn bách, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu mà nói, ngươi, chuyện gì? Lì Xạ ở trong phòng vệ sinh tiểu tiểu thanh nói. Ta có thể hay không? Hướng ngươi mượn một bộ quần áo. Thẩm Hạo cười chế nhạo mà nhìn Hoắc Gia Dương. Hoắc Gia Dương mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn đi đến tủ quần áo trước, mở ra tủ quần áo môn. Thẩm Hạo chú ý tới, tủ quần áo kỳ thật cũng không vài món quần áo. Hoắc Gia Dương lung tung xả kiện treo ở trên giá áo quần áo, sau đó khiêng phía sau cửa giá treo mũ áo liền đi ra ngoài. Thẩm Hạo sửng sốt. Khiêng giá treo mũ áo đi ra ngoài. Đây là mấy cái ý tứ. Hắn liền cũng tò mò mà đi theo đi ra ngoài xem náo nhiệt. Kết quả, Thẩm Hạo nhìn đến, Hoắc Gia Dương đem hắn một kiện áo sơ mi cùng một cái vận động quần treo ở trên giá treo mũ áo, sau đó lại đem giá treo mũ áo đặt ở phòng vệ sinh cửa. Đi theo, Hoắc Gia Dương nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái, ý bảo hắn đi theo trở lại phòng ngủ chính đi. Thẩm Hạo đành phải đi theo hắn lại đi trở về đến phòng ngủ chính chỗ đó. Hoắc Gia Dương giấu thượng môn, sau đó hướng về phía kẹt cửa nhi hô một tiếng, có thể. Ngươi mở cửa lấy quần áo đi. Nói xong, Hoắc Gia Dương liền đóng cửa lại. Nàng tưởng phao ngươi. Thẩm Hạo nói. Hoắc Gia Dương mặt đỏ lên, đừng nói bậy. Gia Dương đại ca, nếu không ta còn là đi thôi. Ta ở chỗ này quá trướng mắt. Phải biết rằng hai ngươi phát triển đến nhanh như vậy ta khẳng định không tới đường bóng đèn. Thẩm Hạo chân thành nói. Hoắc Gia Dương nóng nảy, đêm nay ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Không phải, Gia Dương đại ca. Ngươi muốn nhắc lại rời đi nơi này ta liền cùng ngươi cấp. Hoắc Gia Dương tức giận đến mặt đều đỏ. Thẩm Hạo thấy hắn là thật sinh khí, đành phải đồng ý, hảo hảo hảo, ta hôm nay không đi. Được rồi đi. Ngày mai cũng không cho đi. Nàng đi rồi ngươi mới có thể đi. Hoắc Gia Dương vội la lên. Phần 173. Thẩm Hạo, mới vừa ở tiểu khu cửa thời điểm, là ai vừa thấy ta liền hỏi ta gì thời điểm đi tới. Nhưng hắn nhìn ra Hoắc Gia Dương cấp giận công tâm, thẹn quá thành giận. Cho nên cũng không dám để này cha nhi. Bất quá. Thẩm Hạo sờ sờ chính mình khô quắt bẹp bụng. Gia Dương đại ca, nhà ngươi có ăn sao? Hoắc Gia Dương sửng sốt một chút, nghĩ, không lớn xác định mà nói. Ta nhớ rõ giống như có còn có một bao mì ăn liền. Lúc này, Lisa nhẹ nhàng mà gõ gõ hắn môn, Mang Duy. Hoắc Gia Dương nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái, qua đi mở cửa. Thẩm Hạo duỗi dài cổ. Lisa ăn mặc nàng quần áo của mình, túi đầu đứng ở phòng ngủ chính cửa, nhút nhát sợ sệt mà nói, thực xin lỗi A Mang Duy. Ta không biết ngươi trở về nhanh như vậy. Vốn là tưởng, đuổi ở ngươi trở về phía trước tắm rửa xong. Hơn nữa ta cũng không biết ngươi còn sẽ mang cá nhân trở về. Nói, Lisa cũng duỗi dài cổ hướng Hoắc Gia Dương phía sau nhìn. Thẩm Hạo liền cùng Lisa nhìn cái đôi mắt. Nay Lisa thoạt nhìn sao, làn da rất bạch, ngũ quan cũng còn tính tú khí, nhưng tuyệt đối không kịp năm nguyên khuôn mặt tinh xảo đẹp. Chỉ có thể nói, Lisa này đầu tóc ngắn cho nàng một cái thoải mái thanh tân anh mị tạo hình, bằng thêm không ít thêm phân thôi. Năm nguyên khả năng cũng liền thua ở trang điểm thổ điểm, tiểu tóc sao, nàng không có kiểu tóc, chính là một đầu tóc dài sau đó tùy tiện trói lại cái đuôi ngựa. Ân, năm nguyên rốt cuộc vẫn là cái học sinh sao? Thẩm Hạo đối Lisa không có hứng thú. Nhưng trong bụng đói khát khó nhịn, liền lại thúc giục nói, ca, mì ăn liền cấp nấu một bao ha ha đi. Hoắc Gia Dương a một tiếng. Hắn nhưng thật ra muốn đi phòng bếp tìm mì gói tới, nhưng Lisa ở hắn phòng cửa xử. Thả hắn đã hiểu rõ tới rồi Lisa ý đồ, rất có điểm nhi sợ hai nếu là hắn chính diện hướng tới nàng đi qua, nàng có thể hay không chiều hắn phát lại đây. Cho nên Hoắc Gia Dương liền không dám động. Lisa lại ngoan ngoãn mà nói, Mang Duy, các ngươi đói bụng phải không? Ta đi cho các ngươi làm điểm nhi ăn khuya đi. Nói, nàng liền xoay người đi hướng phòng bếp, lại hỏi, trong nhà có cái gì sao? Hoắc Gia Dương nói, có phương tiện mặt. Lisa rời đi, làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chẳng được bao lâu, Lisa liền từ phòng bếp rỗi cái đầu ra tới, Mang Duy, ngươi nói mì ăn liền. Là cái này sao? Nói, nàng còn đem một thứ triển lãm cho hắn xem. Hoắc Gia Dương cùng Thẩm Hạo nhìn đến nàng cầm một bao mì ăn liền. Hoắc Gia Dương gật gật đầu. Này mì ăn liền quá thời hạn, Lisa nói. Hoắc Gia Dương ngây người, cái gì? Thẩm Hạo vừa nghe, liền hướng tới cửa đi đến, nói, cả ta đi xuống ăn. Tới thời điểm ta nhìn đến tiểu khu cửa có ăn khuya quán, kia gì? Hai người ăn sao? Ta cho các ngươi đóng gói trở về. Hoắc Gia Dương vội la lên, đừng. Ngươi đừng đi. Ngươi liền nơi này chờ. Ta đi cho ngươi đóng gói đi lên. Ngươi ăn gì? Thẩm Hạo sửng sốt. Hắn nhìn xem Hoắc Gia Dương. Lại nhìn xem Lisa. Cuối cùng bất đắc dĩ mà coi chừng Hoắc Gia Dương, nghĩ thầm đại ca ngươi muốn thật không thích này, Lisa nói, ngươi đem nàng lộng trong nhà tới làm gì a? Lúc này, Hoắc Gia Dương đã muốn chạy tới cửa, hơn nữa đã mở cửa, đứng ở cửa thúc giục hỏi hắn nói, ngươi ăn gì? Thẩm Hạo chỉ phải nói, gì đều được, bất quá ta muốn xong phần. Bọn họ Quảng Đông người lượng cơm ăn cùng y miêu dường như. Ngươi chỉ điểm một phần nhi ta căn bản là ăn không đủ no. Hoắc Gia Dương lại hỏi Lisa, ngươi đâu? Lisa nói, ta đều có thể, cháo trắng liền hảo. Hoắc Gia Dương đi rồi. Thẩm Hạo cùng Lisa ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, có chút xấu hổ. Cuối cùng, Lisa lấy qua trong phòng khách TV điều khiển từ xa, đưa cho Thẩm Hạo, ôn nhu lại thân thiết mà nói. Ngươi, thỉnh xem trong chốc lát TV đi. Thẩm Hạo ha hả cười cười, ấn xuống rẹ mốt, mở ra TV. TV một khai, chính là tin tức kênh đúng giờ tin tức bà báo. Đồng chí đã đến nay bầu trời ngọ xuất lĩnh công tác tiểu tổ đến khúc Nam địa khu, đem khai triển trong khi một vòng nông nghiệp coi tra công tác. Theo tất, theo MC ba báo, TV thượng hình ảnh vừa chuyển. Thẩm Hạo thấy được nhà mình lão ba thân ảnh. Hắn cũng không hề răng, liền nhìn chằm chằm TV màn hình nhìn. Bên hai lại vang lên lì xả ôn nhu lại dễ nghe thanh âm. Hải, ngươi hảo, ta kêu Trần Lì xả, ngươi đâu? Thẩm Hạo không lý nàng. Mãi cho đến lão ba hình ảnh đã không có. Hắn mới a một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lisa, nói, ta kêu Thẩm Hạo. Lisa, là mênh mông quần quần Hạo sao? Thẩm Hạo không nghĩ giải thích quá nhiều, liền ân một tiếng. Lisa lại hỏi, ngươi, cùng Mang Duy là, anh em bà con sao? Ta nghe được ngươi kêu hắn làm ca. Thẩm Hạo nói, ta cùng hắn đường đệ ở tại cùng cái trong viện. Ở Bắc Kinh sao? Đúng vậy. Là cái gì đơn vị người nhà sân sao? Lisa giống như vô tâm hỏi. Thẩm Hạo nhìn Lisa liếc mắt một cái, nói, là tứ hợp viện nhi. Bắc Kinh tứ hợp viện nhi. Giống nhau là nhà mình bất động sản, vẫn là đơn vị phân phòng ở A. Lisa lại hỏi. Thẩm Hạo nghiêm trang mà bậy bạn, nhà ta chủ kia tứ hợp viện nhi là tam gia cùng sở hữu, chủ hộ là ông nội của ta. Gia Dương đại ca ta không biết, ta cùng hắn đường đệ trụ một cái sân, không biết Gia Dương đại ca ra phòng ở đâu. Lisa nga một tiếng, lại hỏi, kia Bắc Kinh bất động sản. tất tất lý, tất tất lý. Thẩm Hạo di động đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng móc di động ra, vừa thấy màn hình. Ân, hắn tra trợ thủ số điện thoại. Thẩm Hạo tiếp được phím trò chuyện. Hắn mụ mụ thanh âm vang lên, tiểu tử thúi, ngươi ở đâu điên đâu? Ta ở Thâm Quyến đâu? Thẩm Hạo đáp. Thẩm Mẫu ngạc nhiên nói, ngươi đi Thâm Quyến làm gì? Truy ngươi tương lai con dâu. Thẩm Hạo đáp. Thẩm Mẫu thanh âm nghe tới liền càng kinh ngạc. Khai cái gì quốc tế vui đùa? Liền ngươi như vậy nhi, cũng sẽ có người muốn. Đừng nói nhảm nữa, tìm ta làm gì? Ta ở Khúc Nam cùng ngươi ba hội hợp thượng, đôi ta hiện tại ở quán ăn khuya thượng ăn tạc tương đâu, ngươi tới không? Không đi. Ngàn dặm xa xôi mà đi lại bị hai ngươi đuổi, không phải chê ta ăn đến nhiều chính là chê ta này bóng đèn quá lượng. Ngươi đem ta tương lai con dâu đã lừa gạt đến xem sao. Ta bảo đảm không đuổi ngươi. Đúng rồi nàng hảo truy sao? Hảo truy cái rắm. Tặc tinh tặc tinh. Đem ta bán còn một hai phải hống làm ta cho nàng đếm tiền. A a a a a. Cư nhiên có người có thể trị được ngươi. Ta muốn gặp nàng. Không được, ta còn không có đuổi tới tay. Lúc này, Thẩm Hạo nghe được điện thoại kia đầu truyền đến lao ba thanh âm, đừng nhiều lời nói với hắn chính sự nhi. Gì chính sự nhi? Thẩm Hạo hỏi. Thẩm Mẫu sầu nói, ngươi bà ngoại bái, nàng lại cùng bảo mẫu không qua được. Ngươi trở về nhìn xem nàng A. Bà ngoại như thế nào tổng cùng bảo mẫu không qua được đâu. Còn có. Bằng gì ta đi A, đó là mẹ ngươi A, ngươi sao không đi? Thẩm Hạo không hảo tin tức mà nói. Thẩm Mẫu lý thẳng lý tráng mà nói, ta không rảnh. Ngươi đều có rảnh chạy Khúc Nam, ngươi không rảnh về nhà xem mẹ ngươi. Ngươi là ta bà ngoại thân sinh sao? Thẩm Hạo nói thầm lên. Thẩm Mẫu cười hì hì, dù sao ngươi là ta thân sinh liền thành. Chuyện này giao cho ngươi A. Đúng rồi, nếu là ngươi có thể đem bạn gái quải về nhà nhìn xem nói, không chuẩn ngươi bà ngoại liền tự động hảo. Không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Hư Thẩm Hạo thở phì phì mà thu tuyến. Chỉ là, hắn đột nhiên phát hiện Lỷ Xạ đang dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong tay cầm ái lập tin 398. Thẩm Hạo do dự một chút, ở Lỷ Xạ trước mặt cơ cơ chính mình di động, giải thích nói. Mượn. Lỷ Xạ đầy mặt không tin. Thẩm Hạo cũng lười đến cùng nàng giải thích quá nhiều, tin hay không tùy thích. Chẳng được bao lâu, Hoắc Gia Dương xách theo bao lớn bao nhỏ cơm hộp đã trở lại. Lỷ Xạ giống một vị nhất hiền huệ thê tử như vậy, từ Hoắc Gia Dương trong tay tiếp nhận đóng gói trở về hộp cơm, sau đó đặt ở trên bàn cơm. Sau đó, nàng còn tìm ra nước cấm hồ. Cái ly gì đó, cho nàng chính mình cùng Thẩm Hạo, Hoắc Gia Dương đảo thượng nước ấm. Hoắc Gia Dương mở to hai mắt nhìn, ngươi từ chỗ nào tìm ra hổ cùng nước ấm. Lỷ Xạ thấp giọng nói, ta ở trong phòng bếp tìm. Ngươi trong phòng bếp tích thật dày một tầng hôi, nếu ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là từ dọn tiến vào bắt đầu, liền không ở chỗ này khai quá hỏa đi. Hoắc Gia Dương, cái kia, ta sẽ không nấu cơm. Lỷ Xạ thở dài, ta tới Thâm Quyến một năm, đến bây giờ đều còn thuê không nổi phòng ở. Chỉ có thể ở nhờ ở công ty phòng tạp vật. Ăn trụ đều không có phương tiện. Cơm hộp là ăn không nổi, chỉ có thể dùng cái tiểu điện nồi trộm mà nấu điểm nhi nước trong mì sợi, liền sợ mùi vị quá lớn ngày hôm sau đồng sự đi làm sẽ có ý kiến. Tới rồi buổi tối đi vê đút cờ tắm rửa, cũng chỉ có thể là tiếp điểm nhi nước lạnh nhanh chóng mà sát một sát. Gội đầu chỉ có thể đi một vòng đi một lần trước đài Á Phượng thuê phòng ở chỗ đó đi tẩy. Ở tại công ty phòng tạp vật, giặt sạch quần áo cũng rất khó làm. Chỉ có thể dùng khăn lông khô cuốn vắt khô, lại treo ở thông gió cửa sổ thổi cả đêm. Có đôi khi cả đêm làm không được, ngày hôm sau ta chỉ có thể ăn mặc tản mát ra siêu mùi vị quần áo. Lo lắng đề phòng. Ban đêm đi vê đút cờ còn phải trốn tránh tuần tra bảo an, thật là đủ loại không có phương tiện. Nói đến nơi này, Lỷ Xạ quay đầu nhìn Hoắc Gia Dương phòng ở, không nghĩ tới. Ngươi một người thuê hai phòng ở. Vẫn là như vậy xa hoa tiểu khu. Ai, Mang Duy. Nếu ta có thể ở lại tại như vậy tốt trong phòng nói, ta khẳng định sẽ hạnh phúc đến nửa đêm nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. A, đúng rồi Ma Duy. Ngươi một tháng tiền lương đủ phó này tiền thuê nhà sao? Lỷ Xạ thuận miệng hỏi. Hoắc Gia Dương ngẫm lại, dù sao cùng nàng đều đã bị cuốn gói, cho nên hắn này tiền lương cũng không phải gì công ty bí mật. Phần 174. Nay tiền thuê nhà 2.000 năm, xác thật có chút quý, ta tiền lương cũng mới 6.000. Hắn nói thực ra nói. Lỷ Xạ há to miệng. Ngươi 6.000 một tháng. Kia, kia. Vì cái gì ta mới 1.000 năm A? Ta đại học niệm chính là xí nghiệp quản lý, sẽ hai môn ngoại ngữ. Hoắc Gia Dương ngày thường ở trong công ty tương đối điệu thấp, rất ít nói này đó. Vì thế, Lỷ Xạ đảo chịu một ngụm khí lạnh, ta sơ trung tốt nghiệp. Ngừng lại một chút, nàng lại nghi hoặc nói, kia. Nếu ngươi điều kiện tốt như vậy, làm gì thượng cái này không bao ăn ở phá công ty tới. Hoắc Gia Dương bất đắc dĩ mà nói, kia không phải Trương Mập Mạp lừa dối ta sao? Ta tới hắn nơi này thượng ban về sau mới biết được, này công ty quy mô căn bản liền không hắn giảng như vậy đại. Mà hắn sở dĩ muốn mời ta, là bởi vì nhưng hắn gần nhất khai phá kia ả dập khách hàng sẽ không giảng tiếng Anh. Nhưng là Trương Mập Mạp chính mình chỉ biết tiếng Anh, ta đoán, hắn có phải hay không tưởng tiết kiệm được phiên dịch tiền. Ta tới hắn công ty đi làm nhi hơn 2 tháng, cũng chính là mỗi ngày phát 1-2 phong tiếng ả dập biểu kiện. Nghe đến đây, Thẩm Hạo nhịn không được mở miệng hỏi, ca, vậy ngươi làm gì 1-2 phải ngốc tại nơi này không đi đâu? Ta sớm đã đệ từ trước ca, nhưng hắn cấp đệ nặng không bỏ ta đi. Này không phải còn không có có thể tới kịp sao? Hoắc Gia Dương buồn bực mà nói. Thẩm Hạo nói, không có việc gì a ca, ta còn trẻ. Ai tuổi trẻ thời điểm không gặp gỡ mấy cái nhân cha a, đúng không? Bất quá muốn ta nói đi, ngươi nên trực tiếp chạy lấy người. Kéo xuống đi đối với ngươi cũng không gì chỗ tốt. Hoắc Gia Dương lắc đầu, kia không thành, ngươi còn phải giảng tín dụng. Đúng rồi Lisa, ngươi tính thế nào? Ngươi hẳn là sẽ thực mau là có thể tìm được tân công tác đi. Lisa tức khắc mặt đỏ lên. Thẩm Hạo tắc buồn cười không thôi, Hoắc Gia Dương tính cách cũng là quá ôn thôn, đuổi người cũng đuổi đến như vậy săn sóc tỉ mỉ. Ta sẽ nỗ lực. Lisa đôi mắt nhanh chóng hiện lên một tầng sương mù hơi. Thật thực xin lỗi, cho ngươi thêm quá nhiều phiền toái. Ta. Nàng nghẹn ngào đến vô pháp tiếp tục nói tiếp. Nhìn hai mắt đấm lệ mê mang nàng, Hoắc Gia Dương lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Thẩm Hạo lại hỏi, ngươi không phải 1.000 năm một tháng sao? Hơn nữa ngươi làm công thời gian dài như vậy liền phòng ở cũng chưa thuê, hẳn là tiết kiệm được không ít tiền đi. Bất quá, nay ở bên ngoài làm công a, ngươi một cái độc thân nữ hài nhi vẫn là thuê cái phòng ở phương tiện một ít đi. Lisa thấp giọng nói, ta ba mẹ thân thể không tốt, trong nhà còn có một cái ca ca một cái đệ đệ muốn xen vào. Ca ca muốn nói thân, đến cấp nhà gái lễ hỏi tiền, còn muốn mua phòng ở đâu, đệ đệ cũng yêu cầu tiền đọc đại học. Không dối gạt các ngươi nói, ta 16 tuổi liền ra tới làm công. Đến năm nay 23 tuổi, trong tay thật là một phân tiền cũng không có thể tồn xuống dưới. Thẩm Hạo ngạc nhiên nói, ngươi đệ đệ còn ở đi học, này ta có thể lý giải. Nhưng ca ca ngươi là người tàn tật sao? Vẫn là nói, các ngươi cả nhà đều phải ngươi dưỡng. Lì xả nước mắt bắt đầu xôn xao mà lưu. Hoắc Gia Dương chiều Thẩm Hạo đưa mắt ra hiệu, ý tứ là, người đều khóc ngươi cũng đừng hỏi. Thẩm Hạo bĩu môi. Ở Thẩm Hạo trong mắt, hắn luôn luôn cho rằng, này người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Bất quá đâu, ở đại đa số lòng dạ đại nam tử chủ nghĩa nam nhân trong mắt, đáng thương người. Đặc biệt là đáng thương nữ hài nhi, nàng chính là có thể bị chịu mến người. Thẩm Hạo cúi đầu, bắt đầu mồm to ăn xong rồi Hoắc Gia Dương đóng gói trở về phở xào tôm. Hoắc Gia Dương hôm nay cũng là vừa mệt vừa đói. Tối hôm qua thượng ra chuyện đó nhi, hắn bị thành phiếu khách một đám, tiếp nhận rồi hơn phân nửa đêm cảnh sát dò hỏi. Hướng đông về sau ở đồn công an gặp được Thẩm Hạo thời điểm. Cũng đừng để hắn có bao nhiêu xấu hổ. Nhưng mà cuối cùng vẫn là dựa vào Thẩm Hạo nhận thức nhân tài có thể thoát thân. Kỳ thật Hoắc Gia Dương lúc ấy liền biết, Lì Xạ cùng hắn giống nhau, cũng là vô tội thả không biết gì. Nhưng Vương Càn không muốn hỗ trợ chuộc Lì Xạ. Này cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc Vương Càn cũng không nhận thức Hoắc Gia Dương. Cho nên, Vương Càn nguyện ý xem ở Thẩm Hạo mặt mũi thượng, đem Hoắc Gia Dương cấp chuộc ra tới. Hoắc Gia Dương đã thực thừa nhân gia tình. Không có lý do gì lại đi trách cứ người khác cái gì. Vì thế Hoắc Gia Dương chạy về Thâm Quyến, cầm tiền cùng giấy chứng nhận về sau lại về tới Đông Hoàn đồn công an, đem Lỷ Xạ cấp chuộc ra tới. Sau đó hai người bọn họ gọi điện thoại hồi công ty. Cũng không biết Trương Mập Mạp là dùng cái gì phương thức thoát thân, lúc ấy đã trở lại công ty. Nhận được Hoắc Gia Dương đánh quá khứ điện thoại, Trương Mập Mạp đem hắn mang cái máu chó phun đầu, làm hắn cùng Lỷ Xạ lập tức đi công ty lanh tiền lương, sau đó có bao xa lăn rất xa. Hoắc Gia Dương cùng Lỷ Xạ liền đi công ty, lãnh cuối cùng một bút tiền lương. Đứng ở công ty dưới lầu, Lì Xạ khóc đến hy lý rẩm. Nàng nói cho Hoắc Gia Dương, nói nàng không chỗ để đi. Tháng này chỉ qua một nửa, cho nên nàng chỉ lấy tới rồi mấy trăm đồng tiền lương, nhưng nàng lại còn nương đồng sự tiền ở. Này một bị sa thải, nàng đành phải đem cuối cùng lánh đến mấy trăm đồng tiền trả lại cho đồng sự. Trên người cũng chỉ dư lại 200 tiền không đến. Hơn nữa nàng gửi ở công ty phòng tạp vật đơn giản hành lý đã bị Trương Mập Mạp cấp ném. Lì Xạ khóc lóc cầu Hoắc Gia Dương thu lưu nàng. Hoắc Gia Dương thấy nàng thật sự đáng thương, cũng chỉ hảo đáp ứng thu lưu nàng. Hôm nay lăn lộn cả ngày, Hoắc Gia Dương cũng đói đến hoảng, lập tức cũng bắt đầu từng ngụm mà ăn xong rồi phở xào tôm. Lì Xạ tắc nhấp miệng nhi, tú khí ăn xong rồi cháo trắng. Chỉ là, nàng đầu tiên là bất động thanh sắc mà đánh giá Thẩm Hạo, tiện đà lại đánh giá Hoắc Gia Dương. Thẩm Hạo tuổi trẻ, trắng non còn xoáy khí, tuy rằng lớn lên không bằng Hoắc Gia Dương tuấn Mỹ, nhưng hắn có thể sử dụng thượng ái lập tin 398. Cùng với, hắn vừa rồi hình như là ở cùng hắn mụ mụ giảng điện thoại, nói hắn bà ngoại có bảo mẫu gì đó. Chơi ạ! Có thể sử dụng thượng thủ cơ, còn có thể thỉnh bảo mẫu tới chiếu cô trong nhà lão nhân, vậy chứng minh rồi nhà hắn khẳng định là phi phú tức quý. Chính là, cái này Thẩm Hạo miệng tương đối độc, phỏng chừng không hảo lựa gạt. Hoắc Gia Dương đâu, hắn thật là lớn lên siêu cấp đẹp. Hơn nữa đã ở trong công ty ở chung đã hơn 2 tháng, hắn xác thật là cái siêu cấp tấm nam. Nói nữa, Hoắc Gia Dương này phân tiền lương có thể lấy 6.000, hắn đều còn không hài lòng, có thể thấy được đến hắn cũng là cái rất có tiềm lực người. Chỉ có thể nói, hắn hẳn là ở nhà trên đời lược tốn Thẩm Hạo một bậc. Như vậy, là phú quý hiểm trung cầu đâu? Vẫn là ổn thủ tiềm lực cổ đâu? Lì xạ suy nghĩ một lát, thực mau liền quyết định chủ ý. Ăn xong ăn khuya, Hoắc Gia Dương cùng Thẩm Hạo liền hồi phòng ngủ chính ngủ đi, Lì xạ cũng cọ tới cọ lui mà về tới phòng cho khách. Ba người từng người nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, Thẩm Hạo còn chưa ngủ tỉnh đâu, hắn di động liền tất tất lý, mà vang lên. Hắn thực không cao hứng, nhắm mắt lại sờ qua di động lại miễn cưỡng trợn mắt vừa thấy. Ân, là cái xa lạ số điện thoại. Bất quá, số điện thoại trước, là Đông Hoàn Khu Hảo. Thẩm Hạo cân nhắc trong chốc lát, nhếch miệng cười. Hắn vui mừng mà ấn xuống phím cho chuyện, sau đó dùng hết toàn lực, đem hết cuộc đời nhất cảm tính, cũng nhất có từ tính thanh âm thấp hô một tiếng, Nam, Nguyên. Chương 135. Võ viện bắt thông Thẩm Hạo điện thoại. Nàng còn không có mở miệng đâu, đột nhiên nghe được hắn vui mừng mà hô thanh võ viện. Võ viện đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Cũng không biết vì cái gì, hắn dùng thuần tịnh lại giàu có từ tính tiếng nói, lười biếng mà kêu tên nàng. Mà kia vô cùng đơn giản hai chữ, lại cố tình bị hắn hô lên đầy nhịp điệu, lên xuống phập phồng biến chuyển cảm. Võ viện nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Mà nàng vẫn luôn không nói chuyện, Thẩm Hạo liền ở điện thoại kia đầu. Lại thân mật mà hô một tiếng, Hải, Tiểu Ngũ Nguyên. Võ viện run run một chút, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nói, ngươi tối hôm qua thượng chỗ nào rồi. Không chỗ ngồi trụ bái Thẩm Hạo vội vàng nhân cơ hội bán thảm, cho nên ta tới đầu nhập vào Gia Dương đại ca. A. Võ viện, kia, tối hôm qua thượng có khỏe không? Ai, may mắn ta tới kịp thời a, bằng không nói đến nơi này, Thẩm Hạo còn cố ý bán cái nút, ngừng lại một chút mới nói. Bằng không, Gia Dương đại ca chỉ sợ cũng thất thân lạc. Lúc này phòng ngủ chính chỉ có hắn một người, Hoắc Gia Dương cũng không biết đi đâu nhi, cho nên Thẩm Hạo nói thẳng. Nghe vậy, võ viện nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Thẩm Hạo khai quá vui đùa, liền bắt đầu nói chính sự nhi, đúng rồi Nam Nguyên, ngươi phải có trống không lời nói, tốt nhất lại đây một chuyến, ta có việc nhi tưởng cùng ngươi giáp mặt nói. Ngươi địa chỉ báo một chút, ta ngốc một lát liền tới đây. Võ viện nói, bắt được Hoắc Gia Dương địa chỉ, võ viện trở lại bệnh viện, cùng A bà các nàng nói một chút, liền đánh xe taxi, trực tiếp đi Thâm Quyến. Thẩm Hạo đã ngồi xổm tiểu khu cửa chờ nàng. Thấy nàng, hắn vội vàng qua đi, Hải Nam Nguyên. Bên này. Hắn mang theo nàng đi tiểu khu cửa một nhà tiệm bánh ngọt, hai người ngồi xuống. Nam Nguyên, mời ta ăn chén đậu xanh xa sao. Thẩm Hạo lại dùng cái loại này tê tê dại dại thanh âm nói. Võ viện lại run run một chút. Nàng đem một trương 100 nguyên tiền mặt đặt ở mặt bàn thượng, quản đủ. Ân ta muốn cái đậu đỏ sữa đông 2 tầng. Thẩm Hạo lấy qua nàng đặt lên bàn 100 đồng tiền, đi đến quầy chỗ đó, sau đó đem võ viện cấp 100 đồng tiền tiểu tâm mà thu ở trong bóp tiền, lại từ trong bóp tiền lấy ra mặt khác 100 nguyên tiền lớn, đưa cho lão bản nương, một chén đậu xanh xa, một chén đậu đỏ sữa đông 2 tầng. Điểm xong đồ ngọt, Thẩm Hạo đem tìm về tiền trả lại cho võ viện, trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi Hoa Hân thương trưởng còn nhận người sao? Võ viện ngẩn ra. Nữ tính, năm nay 23 tuổi, sơ trung bằng cấp, có thể chịu khổ nhọc, hiện tại nhu cầu cấp bách một phần bao ăn bao ở, tiền lương ít nhất ở 1.000 năm. Không, 1.800 trở lên công tác, tốt nhất tương lai còn có tấn chức khả năng. Ân, liền tính không có, hoa cái bánh nướng lớn cũng thành Thẩm Hạo chính xác nói. Hắn thích Nam Nguyên, nhưng Nam Nguyên đối Hoắc Gia Dương. Rõ ràng là thực đặc biệt. Thẩm Hạo đương nhiên thực khó chịu. Nhưng Thẩm Hạo cũng không ngủ. Phía trước Nam Nguyên nói tiểu tâm lỉ xạ gì đó, hắn còn tưởng rằng đây là nào đó lớn lên xinh đẹp dáng người hảo, còn rất có khí chất buôn bán bên ngoài xí nghiệp nữ cao quản phong cách Tây tiếng Anh danh đâu. Không nghĩ tới, lỉ xạ cư nhiên là. Như vậy cái hám làm giàu nữ a. Thẩm Hạo có thể nhìn ra lỉ xạ đối Hoắc Gia Dương ý đồ, cũng có thể nhìn ra Hoắc Gia Dương đối lỉ xạ tranh né. Tuy rằng hắn xác thật thực khó chịu Hoắc Gia Dương làm, nhưng hắn cũng không thể bởi vì Nam Nguyên đối Hoắc Gia Dương có hảo cảm, liền cố ý đem Hoắc Gia Dương cấp đẩy mạnh hố lửa a, cái kia lỉ xạ rõ ràng chính là cái đỡ đệ ma a. Hơn nữa này hai người cũng quá không xứng đôi. Cho nên, duy nay chi kế chính là trước giúp đỡ Hoắc Gia Dương giải quyết rất lì xạ. Ân, cấp chỉ có sơ trung bằng cấp lì xạ một phần bao ăn ở còn có thể bắt được 1-2 ngàn đồng tiền, lại còn có rõ ràng có rộng lớn trước, tiền, đồ công tác. Nói vậy lì xạ cũng là rất vui lòng đi. Đến nỗi Hoắc Gia Dương cái này tiềm tàng tình địch sao? Thẩm Hạo cũng không phải đặc biệt lo lắng. Tuy nói Hoắc Gia Dương sắc thật rất tuấn tú, nhưng hắn Thẩm Hạo cũng có phải hay không hoàn toàn không có ưu thế. Phần 175. Bởi vì Nam Nguyên tính cách quyết đoán, cường thế, mà Hoắc Gia Dương tính cách ôn thôn, còn có chút do dự không quyết đoán. Trừ phi Nam Nguyên phi thường chủ động, nếu không hai người bọn họ tuyệt thành không được chuyện này. Nhưng mà, tưởng tượng đến Nam Nguyên vẫn thường đáp lại nên những cái đó đối nàng thổ lộ ái mộ khi khác phái khi, sở bày ra kia phó phạm ta giả tuy xa tất chu lạnh băng gương mặt. Thẩm Hạo liền rất yên tâm. Nhưng hắn Thẩm Hạo liền không giống nhau lạc. Hắc hắc hắc hắc liệt nữ sợ triền lang sao. Bị cự tuyệt một lần có gì quan hệ a? Hắn có cả đời thời gian. Có thể chậm rãi dây dưa nàng đâu. Nghĩ vậy nhi, Thẩm Hạo nhịn không được đắc ý mà nở nụ cười. Võ viện nghe xong Thẩm Hạo miêu tả, hỏi, chỉ có sơ trung bằng cấp sao? Thẩm Hạo gật đầu. Võ viện nghĩ nghĩ, đắc, không thành vấn đề, có thể an bài. Thẩm Hạo nói, kia hiện tại liền đem thông báo tuyển dụng người phụ trách liên hệ phương thức cho ta. Võ viện vươn tay, di động mượn một chút. Thẩm Hạo nhìn thẳng nàng kia thon dài tinh tế lại tuyết trắng tay. Hắn nhịn không được liền vươn tay, muốn đi sờ sờ. Nhưng mà, võ viện bang một cái tắt liền đánh vào hắn trên tay. Thẩm Hạo ngượng ngùng, như sát thân phu sao. Võ viện chừng hắn một cái. Hắn cười hì hì đem điện thoại đưa cho nàng. Nàng tiếp nhận, gọi điện thoại cấp Hoa Hân thương trường Thâm Quyến môn cửa hàng giám đốc, đem chiêu cái này sơ trung bằng cấp 23 tuổi nữ hải nhi chuyện này nói. Ngừng lại một chút, võ viện bưng kín di động mịt rổ phồn, hỏi Thẩm Hạo, nàng cứ gọi là gì? Lisa, Trần Lisa. Thẩm Hạo nói. Võ viện nắm chặt nắm tay, đem Trần Lì Xạ tên báo cho Thâm Quyến môn cửa hàng giám đốc, lại đặc biệt công đạo làm an bài ở khách quý tiếp đãi cái này bộ môn công tác. Lão bản nương lại đây đưa đậu xanh xa cùng đậu đỏ sữa đông hai tầng. Thẩm Hạo liền đem tối hôm qua thượng ở Hoắc Gia Dương cho thuê trong phòng phát sinh chuyện này một năm một mười mà nói. Võ viện nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Nam Nguyên, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Đây là câu dẫn phạm nhân tội. Thẩm Hạo nói. Võ viện há to miệng. Thẩm Hạo liền thẳng lăng lăng mà nhìn thẳng nàng kia no đủ lại hình dạng duyên dáng ngôi, ngươi đây là muốn cho ta hôn ngươi. Võ viện trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó, nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẩm Hạo cười khổ, Nam Nguyên. Hai ta giao cái đế, nói thật được không? Thành thật giảng, ta cũng không sợ cùng ngươi chơi nội tâm. Nhưng ta không muốn làm như vậy, ngươi không nên là cùng ta chơi nội tâm người. Võ viện im lặng. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi cam chịu. Thẩm Hạo nói. Võ viện nói, Hoắc Gia Dương là một nhân tài. Ta không nghĩ mai một hắn, cũng không hy vọng hắn. Ở hai bàn tay trắng thời điểm vì ra thất sở mệnh. Cho nên, nếu hắn hiện tại cũng là khó xử thời điểm, ta nhưng thật ra có thể cung cấp cơ hội, làm hắn đi Hoa Hân đi làm. Thành thật giảng, Hoắc Gia Dương xuất hiện. Thật sự là quá đột nhiên. Hắn xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy võ viện đối chính mình sớm đã kế hoạch tốt chức nghiệp quy hoạch, hơn nữa chuẩn bị làm từng bước tới thực hiện tiết tấu. Kiếp trước, Hoắc Gia Dương xác thật giúp quá võ viện, cho nàng mấy vạn đồng tiền, làm nàng sau lại có thể khai cái tiệm cơm nhỏ lấy tự cấp tự túc, quá thượng kiếp trước nàng trong cuộc đời vui sướng nhất, nhất giàu có một đoạn sinh hoạt. Nhưng lời nói lại nói đã trở lại, kiếp trước võ viện gặp quá đủ loại trắc trở, thậm chí còn muốn qua cơm. Nàng vốn dĩ chính là ở nhân sinh thung lũng nhất thời điểm, cùng Hoắc Gia Dương co kia gặp mặt một lần. Liên tính hắn không có đã cho nàng kia 2 vạn đồng tiền, nàng sinh hoạt cũng sẽ không càng kém, bởi vì đã là kém cỏi nhất. Đương nhiên, võ viện sẽ không thừa hắn tỉnh. Nhưng vấn đề chính là, nàng cần thiết vì thế Hoắc Gia Dương ngăn trở độc đào hoa, liền trả giá nàng tình yêu cùng thanh danh sao. Tại đây phía trước, võ viện sở dĩ khinh xuất hạ quyết định, là bởi vì nàng không để bụng tình yêu cùng thanh danh. Tình yêu là cái gì? Nàng kiếp trước lại không phải không có trải qua quá nam nhân. Chẳng lẽ nàng liền không nghĩ hảo hảo sinh hoạt sao? Nhưng nàng gặp được nam nhân. Đều mẹ nó là cha. Thanh danh lại là cái gì? Nàng cũng không để bụng thanh danh. Nhưng là, cẩn thận ngẫm lại, thật không để bụng sao? Không, vẫn là để ý. Nàng có thể ở trong lòng không để bụng, nhưng vì người trong nhà, nàng không thể không để bụng. Võ viện đương nhiên là có theo đuổi. Nhưng Hoa Hân cũng không phải nàng trung cực mục tiêu. Nói trắng ra là, sáng lập Hoa Hân. Là bởi vì lúc trước trong nhà quá nghèo. Mà nàng, không nghĩ lại nhai nghèo. Cho nên, cứ việc ở Hoa Hân đã đi vào quỹ đạo lúc sau, nàng không hề có tâm tư xử lý Hoa Hân. nhưng đối với Hoa Hân tới nói, nàng là linh hồn nhân vật, hơn nữa có đặc biệt ý nghĩa. Võ viện có thể không để bụng chính mình hôn nhân, tình yêu cùng thanh danh, nhưng nàng hôn nhân, tình yêu cùng thanh danh lại nhất định sẽ ảnh hưởng đến Hoa Hân. Võ viện không thể vì Hoắc Gia Dương mà hủy diệt chính mình thanh danh. Nếu không, nhất định sẽ tổn hại một tay hoạt động Hoa Hân, một tay đem Hoa Hân phát dương quang đại ác kiểu, vương gia thím nhóm chờ mặt khác cổ đông ích lợi. Nhưng này cũng hoàn toàn không đại biểu, võ viện liền lấy Hoắc Gia Dương độc đào hoa không có biện pháp. Cũng không phải một hai phải lấy độc, đào hoa, công độc, đào hoa, sao? Hiện tại Thẩm Hạo làm nàng cấp lì xạ an bài công tác. Này không phải cấp ra một cái thực tốt biện pháp, cùng một cái thực rõ ràng ý nghĩ sao? Thực hiện nhiên, hiện tại Hoắc Gia Dương bên người độc đào hoa. Mười có tám chín chính là lì xạ. Cho nên Thẩm Hạo lấy ở lì xạ đoàn bản, chỉ có sơ trung bằng cấp lì xạ yêu cầu 1/1800 bao ăn ở công tác. Bị bao ăn ở buộc chặt trụ lì xạ, tự nhiên mà vậy cũng liền không có biện pháp lại ràng buộc trụ Hoắc Gia Dương. Kia, có thể hay không cũng dùng đồng dạng biện pháp, tức dùng sự nghiệp cùng chức trưởng tới khóa trụ Hoắc Gia Dương đâu. Hoắc Gia Dương cũng không thiếu tiền, nhưng nghe nói hắn cùng hắn cha mẹ quan hệ tương đối khẩn trương. Thả hắn một người buồn không lên tiếng mà từ Bắc Kinh chạy tới Thâm Quyến. Hẳn là cũng hữu dụng sự nghiệp tới trốn tránh, hoặc tê mỏi hiện thực ý tưởng. Nếu Hoa Hân có thể cho hắn một cái ngôi cao, nói cách khác. Đương hắn vì sự nghiệp vội đến muốn chết thời điểm, tự nhiên mà vậy mà cũng là có thể xem nhẹ độc đào hoa. Như vậy tưởng tượng, võ viện quyết định chủ ý. Chính là. Sau đó liệt. Thẩm Hạo bình tĩnh mà ăn đậu xanh xa, nhàn nhạt hỏi. Võ viện ngẩn ra, cái gì sau đó? Nàng có chút nhỏ nhặt. Ở Hoắc Gia Dương hai bàn tay trắng thời điểm, ngươi không hy vọng hắn bị ra thất sở mệt. Kia chờ hắn công thành danh toại về sau đâu. Nói, Thẩm Hạo lại bổ sung một câu, ở ngươi trong mắt, đến tình trạng gì mới xem như công thành danh toại. Võ viện sửng sốt một chút, chờ hắn công thành danh về sau. Vậy không theo hắn sao? Hắn ái với ai kết hôn liền với ai kết hôn A. Đến nỗi công thành danh toại ý nghĩa nơi sao? Thẩm Hạo trên mặt biểu tình tức khắc hỏa hoan xuống dưới. Nghĩ nghĩ, võ viện nghiêm túc nói. Ta không hiểu biết Hoắc Gia Dương, không rõ ràng lắm hắn đối công thành danh toại lý giải là cái gì, bất quá đâu. Hiện tại là cái hảo thời đại, có chút theo đuổi tổng sẽ không sai. Nói nữa, liền ta chính mình đều còn không có bắt đầu theo đuổi lý tưởng, như thế nào lý giải công thành danh toại đâu. Thẩm Hạo cười, Nam Nguyên, ngươi theo đuổi là gì? Võ viện cũng cười cười, ta muốn làm thẩm phán A. Này cũng không phải cái gì bí mật. Thẩm Hạo trên mặt biểu tình có chút xuất sắc, vì cái gì? Không có gì vì cái gì? Liên cảm thấy chúng sinh toàn khổ. Hy vọng tương lai ta có thể làm đại đa số người cảm nhận được pháp lý công bằng đi. Võ viện nói. Cũng lấy này tế điện kiếp trước chết đi chính mình. Ngươi ba ba chỉ có ngươi cùng ngươi muội muội hai cái nữ nhi. Hoa Hân là ngươi một tay sáng lập, ngươi muội muội lại một lòng tưởng khảo Hải Dương khoa học cái này ít được lưu ý chuyên nghiệp. Ngươi sẽ không sợ Hoa Hân kế tiếp không người. Thẩm Hạo hỏi. Võ viện nói, ai nói Hoa Hân không người lạp. Không còn có A Hành A Anh. Á San A Thủy sao? Nói nữa, ta cũng sẽ không mặc kệ Hoa Hân. Sau một lúc lâu, Thẩm Hạo mới thở dài nói, ngươi nhưng thật ra tiêu sái. Võ viện đem để tài dịch về tới đúng giờ nhi thượng. Đúng rồi, ngươi có thể giúp đỡ hỏi một chút. Hoắc Gia Dương thiếu không thiếu công tác sao? Hoa Hân có thể vì hắn cung cấp ngôi cao, chỉ cần có thể qua huấn luyện kỳ. Hoa Hân có thể cho hắn đại nhất hạn độ tự do phát triển không gian. Thẩm Hạo có chút không cao hứng, đương ngươi trợ thủ. Võ viện. Cảm ơn nhưng là ta đã có trợ thủ, hơn nữa trước mắt hợp tác vui sướng, cũng không tưởng thay đổi người. Nói nữa, qua 9 tháng liền phải khai giảng. Thẩm Hạo chuyển giận vì hỉ, kia hắn khẳng định thiếu công tác ca. Chính là không thiếu ta cũng sẽ lừa dối. Không, ta cũng sẽ khuyên hắn đi. Mau, cho ngươi kia Thâm Quyến môn cửa hàng người gọi điện thoại, đem tình huống của hắn cũng báo một chút. Người là công thương quản lý chuyên nghiệp, có tiếng Anh tiếng Ả Rập song ngữ giấy chứng nhận, lương tháng 6.000 hướng lên trên. Ngươi xem cấp. 8.000 cũng đúng. Nói, hắn đem bản thân di động liền hướng nàng chỗ đó đẩy đẩy. Võ viện lấy quá, quả nhiên lại cấp môn cửa hàng giám đốc gọi điện thoại, đem Hoắc Gia Dương tình huống nói. Nhưng là, nàng phái ra chức vị lại là, chủ tịch trợ lý. Hoa Hân tập đoàn chấp hành chủ tịch, là võ viện mụ mụ Điền Kiều Kiều. Quay đầu lại nàng cùng mụ mụ chào hỏi một cái, làm Hoắc Gia Dương đi theo mụ mụ rèn luyện 2 năm, dùng khai chi nhánh sự tình vướng Hoắc Gia Dương. Chờ hắn có đại hình tập đoàn tài chính hoạt động kinh nghiệm về sau, hắn tưởng lưu tại Hoa Hân cũng thành, tưởng rời đi Hoa Hân chính mình gây dựng sự nghiệp cũng đúng. Này cũng coi như là đem cá cho người đi. Kiếp trước gân tình hẳn là đủ còn. Võ viện cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Thẩm Hạo đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, hỏi, Nam Nguyên, ngươi biết ta theo đuổi là cái gì sao? Võ viện nhìn hắn một cái, không hề răng. Phần 176. Ngượng ngùng ta đối với ngươi, cùng đối với ngươi theo đuổi thật không có hứng thú. Ta theo đuổi chính là ngươi Thẩm Hạo chẳng biết xấu hổ mà nói. Võ viện nhíu mày. Thành thật giảng, Thẩm Hạo đối nàng về điểm này nhi tiểu tâm tư, nàng cũng không phải không biết. Nhưng hắn vẫn luôn không làm rõ, nàng cũng liền ngượng ngùng trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại, ha hả hắn rốt cuộc nói. Võ viện cũng liền chuẩn bị thành thật không khách khí mà cũng đem vị này tình yêu nảy sinh cấp bóp chết ở trong nôi. Chính là, nàng máy nhắn tin đột nhiên tất tất vang lên. Võ viện lấy quá vừa thấy, trên màn hình hiện ra một cái tin tức. Võ viện ngươi hảo, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Là khoản là Hy Văn Hoa, cùng với, còn có một chuỗi số điện thoại. Chương 136. Võ viện ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm máy nhắn tin thượng biểu hiện này tin tức. Thẩm Hạo cảm thấy được không ổn, tiểu tiểu thanh hỏi, Nam Nguyên, yêu cầu di động trả lời điện thoại sao? Võ viện lắc đầu. Một lát sau, nàng lại gật gật đầu. Thẩm Hạo đem chính mình di động đưa cho qua đi. Võ viện cầm hắn di động, mà thôi một hồi lâu, cuối cùng gọi điện thoại về nhà. Trong nhà máy bàn đầu tiên là đường dây bận, sau đó lại không ai tiếp. Võ viện nghĩ nghĩ, đánh cái truyền gọi cấp võ tư. Thức mau, võ tư liền hồi con nàng. Võ viện ấn nàng cấp số điện thoại đánh qua đi, á tư ngươi ở đâu đâu? Thì, ta ở bệnh viện đâu, a hà thế nào? Võ tư hỏi. Võ viện mặc một mặc, lạnh giọng hỏi. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Võ tư tiểu tiểu thanh nói, đừng nói nữa. Ngày đó buổi tối mụ mụ ngã một cái, sau đó liền ngã trên mặt đất vẫn luôn bỏ không đứng dậy, đem ta cấp dọa quá sức. Sau lại ta xem nàng tình huống không đúng, chạy nhanh cuộn xe cứu thương lại đây. Kết quả đem nàng đưa đến bệnh viện về sau mới biết được, mụ mụ nàng. Sợ là muốn đẻ non. Võ viện chấn động, vội hỏi, tại sao lại như vậy? A Kiều đã năm gần 40, tuổi này mang thai bổn thuộc không dễ. Còn ngã một cái. Võ viện ngay sau đó nghĩ tới, ngày đó là bởi vì nàng quyết định muốn đi cứu Tống Hà, sợ hãi ra ngoài ý muốn cho nên đánh cái kia điện thoại trở về, mụ mụ là bởi vì sợ hãi cùng sốt ruột, mới chuẩn bị suốt đêm lái xe đến Đông Hoàn tới, sau lại nàng té ngã, mới làm ơn vương cản lại đây. Võ viện trong lòng thập phần tự trách. Võ tư giải thích nói, chủ yếu là, liên nàng chính mình cũng không biết chính mình có mang, bác sĩ tính ra tới giống như mới hơn 20 thiên. Hiện tại chính nằm viện giữ thai đâu. Ba ba là ngày hôm qua nửa đêm mới gấp trở về. Tỷ, người bên kia nếu là không có việc gì, đến nhiều đánh mấy cái điện thoại cấp mụ mụ, làm nàng đừng lo lắng ngươi. Bằng không, nàng lại nhớ thương ngươi cùng A bà, A hà chuyện này, lại nhớ thương Hoa Hân Bắc Kinh môn cửa hàng. Thật là có thảo không song tâm. Đã biết, võ viện hận không thể lập tức trở lại mụ mụ bên người. Bất quá, nàng vẫn là ổn định, lại hỏi võ tư, Thích Hạnh Chân có tới phiền mụ mụ sao? Có. Như thế nào không có, theo ta thấy, mụ mụ chính là bị nàng cấp tức giận đến võ tư không cao hứng mà nói. Cho nên ta làm mụ mụ trợ lý đi làm cái gọi rời đi, đem mụ mụ sở hữu điện thoại tất cả đều chuyển tới trong nhà máy bàn lên rồi. Dù sao trợ lý biết mụ mụ một cái khác số di động, có việc gấp nhi các nàng liền dùng cái kia số điện thoại liên hệ. Võ viện hít sâu, ta sẽ lập tức quay lại, hôm nay buổi tối đến. Thì, A Hà không có việc gì đi. Võ tư lại hỏi một câu. Võ viện đáp. A Hà chủ yếu là đến lưu viện quan sát di chứng, hẳn là một chốc đi không được, ta làm A bà cùng A hành thủ nàng, ta về trước. Ta đã trở về, ít nhất Hoa Hân chuyện này không cần lại làm mụ mụ quản. Hảo liệt, không nói A ta muốn đi nhìn chằm chằm mụ mụ. Bác sĩ đều nói nàng hiện tại không thể lại làm lụng vất vả, nhưng nàng đâu lại chuyện gì nhi đều không bỏ xuống được, sự tình gì đều tưởng quản. Vất vả bảo bảo lạc. Hảo hảo chiếu cố mụ mụ. Võ viện nói. Hảo, tỷ tỷ sao sao? Bạch bạch. Võ tư thu tuyến. Nói xong này thông điện thoại, võ viện lại gọi điện thoại cấp Á Kiều trợ lý, với tỷ, ta là võ viện. Đối, ta nghe nói. Phiền toái ngươi, từ giờ trở đi, hết thể công việc toàn bộ tạm hoãn, cũng không cần lại làm ta mụ mụ biết bất luận cái gì sự. Sau đó, đêm nay khả năng muốn thỉnh các ngươi bí thư văn phòng tăng ca vội cái suốt đêm. Ta buổi tối đến. Tốt, cảm ơn lý giải, buổi tối thấy. Nói xong điện thoại. Võ viện đem điện thoại trả lại cho Thẩm Hạo. Thẩm Hạo đã cảm thấy được không ổn, tiểu tiểu thanh hỏi. Là trong nhà xảy ra chuyện như sao? Võ viện gật đầu, Thẩm Hạo. Ta đã biết. Ngươi đem các ngươi thâm quyến môn cửa hàng giám đốc điện thoại nói cho ta, sau đó ngươi cùng hắn chào hỏi một cái, Hoắc Gia Dương cùng lì xả chuyện này ta tới làm, yên tâm, chuyện này ta khẳng định cho ngươi làm tốt. Võ viện cảm kích mà hướng hắn cười cười, cảm ơn ngươi. Kế tiếp. Nàng đem thâm quyến môn cửa hàng giám đốc số di động sao xuống dưới, đưa cho Thẩm Hạo, lại cấp giám đốc gọi điện thoại công đạo vài câu. Đi theo, nàng lại cấp Vương Hành đánh cái chuyện gọi, đem trong nhà chuyện này nói cho Vương Hành. Vương Hành vừa nghe, lập tức nói, yên tâm đi nhị tỷ ngươi liền trực tiếp hồi. A Hà bên này nhi không còn có ta sao? Chứ bỏ ta, còn có A bà ở không phải. Chúng ta sẽ xử lý tốt bên này chuyện này, nói nữa A Hà cũng không phải gì bệnh nan y đi, phòng chừng cũng chính là lưu viện quan sát 1-2 ngày là có thể xuất viện. Ngươi chạy nhanh về đi, A bà bên này ta cùng nàng giải thích. Võ viện cảm tạ. Kế tiếp, Thẩm Hạo lại nói, đi, ta đưa ngươi đi sân bay. Ngươi ở trên đường đem vé máy bay đính hảo. Võ viện trịnh trọng tạ hắn. Hắn nhìn võ viện liếc mắt một cái, cảm tạ ta có thể a. Lấy điểm nhi thành ý ra tới. Ngươi xem, ta cố ý lái xe đưa ngươi đi sân bay. Ngươi coi như ta là tài xế taxi đi, này tiền xe không được 200. Kia gì, chờ nhàn rỗi xuống dưới ngươi mời ta xem điện ảnh ăn cơm bái. Ta bảo đảm khống chế chi tiêu ở 200 trong vòng. Võ viện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt. Thẩm Hạo vui sướng hài lòng. Không có phản đối chính là ngầm đồng ý sao. Hắn lái xe, lập tức đem nàng đưa đến sân bay. Võ viện đã thông qua điện thoại đính xuống nhanh nhất nhất ban phản hồi tỉnh thành vé máy bay. Thẩm Hạo vẫn luôn đem nàng đưa đến an kiểm chỗ. Võ viện thừa phi cơ phản hồi tỉnh thành sân bay, nàng trợ lý Chu Phương đã ở sân bay chờ. Nhận được võ viện, Chu Phương mang theo nàng vội vàng đi bãi đỗ xe, hai người lên xe. Tài xế khởi động xe. Lúc này, Chu Phương đưa cho võ viện một bộ di động mới. Ở Chu Phương xử trí hạ, này bộ di động mới đem A Kiều phía trước cũ số di động sở hữu hô nhập toàn bộ chuyển tiếp lại đây. Cho nên, lúc này này bộ di động đèn tín hiệu đang ở chợt lóe sáng lên. Chu Phương cười khổ nói, thứ tân tạp tín hiệu một chuyển được. Cái này dãy số đã đánh mười mấy thứ điện thoại lại đây. Võ viện tiếp nhận vừa thấy, trực tiếp ấn xuống phím trò chuyện. Một nữ nhân phẫn nộ thanh âm rít gào lên. Điền Kiều Kiều, ngươi có phải hay không quá phận? Ngươi nói, ngươi đem võ viện giấu đi. Đây là mấy cái ý tứ. Lúc trước là các ngươi nói, chờ thi đại học xong rồi về sau lại nói. Cũng là các ngươi nói trước làm ta cùng võ viện làm xong xét nghiệm ADN. Hảo sao các ngươi nói gì chính là gì ta đều nghe xong. Hiện tại đâu? Ta hỏi ngươi hiện tại đâu? Có phải hay không thi đại học đã kết thúc? Có phải hay không ta cùng võ viện xét nghiệm ADN kết quả đã ra tới? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đem võ viện giấu đi? Ngươi nhiều nhất cũng chính là võ viện mẹ kế mà thôi. Nhưng ta lại là võ viện thân sinh mẫu thân. Chẳng lẽ ta không có thấy nàng quyền lợi? Ta cảnh cáo ngươi A Điền Kiều Kiều, ngươi nếu là còn không đem võ viện giao ra đây. Đừng trách ta cùng ngươi cấp. Võ viện lạnh lùng mà nói, ta vẫn luôn rất tò mò. Khi Văn Hoa mẹ sinh bệnh, ngươi làm gì cứ như vậy cấp? Có phải hay không? Khi Văn Hoa mẹ, kỳ thật là ngươi thân mụ. Ngươi cùng Hy Văn Hoa hai người ôm sai rồi. Điện thoại kia đầu thích hạnh chân sửng sốt, vui sướng vạn phần mà nói, võ viện. Ngươi, ngươi. Võ viện từng câu từng chữ mà nói. Ta nói cho ngươi thích hành chân. Ngươi cho ta nghe hảo. Đừng tưởng rằng ngươi là ta thân mụ ngươi là có thể thế nào ta. Ta nói cho ngươi. Ta mẹ nó khoảng cách thành niên đã quá tuổi. Cùng kia lão thái thái nghiệm không thử máu, cùng Hy Văn Hoa có thấy hay không mặt. Ta chính mình chuyện này toàn từ ta chính mình làm chủ. Ngươi muốn còn dám đánh một chiếc điện thoại quấy rầy ta mẹ, ngươi tin hay không ta lập tức liền đi làm đến Hy Văn Hoa thân bại danh liệt. Thích hạnh chân ngây người ngẩn ngơ, thét to, võ viện ngươi điên rồi. Có phải hay không ngươi cái kia mẹ kế đem ngươi dạy thành cái dạng này? Võ viện quay đầu hướng về phía Chu Phương lớn tiếng nói, lập tức cho ta viết phong thật danh cử báo, liền nói Bắc Kinh 20 học viện lão sư Hy Văn Hoa làm giày rách, dưỡng tư sinh nữ nhi. Nhớ kỹ, muốn đem thích hạnh chân cá nhân tư liệu lộng tề, hợp với nàng 2 tỷ mỗi cá nhân tin tức cũng muốn lộng tề, hôm nay buổi tối liền cho ta đưa vào Bắc Kinh kỷ ủy đi. Chu Phương cũng cơ linh, biết võ viện đây là ở hư trương thanh thế đâu, liền lớn tiếng đáp, là ta sẽ ở nửa giờ nội liền đem cử báo tin nội dung nghĩ hảo cho ngài xem qua. Điện thoại kia đầu thích hạnh chân cả kinh kêu lên, võ viện ngươi điên rồi. Hắn là ngươi thân sinh phụ thân. Kêu lại như thế nào? Dù sao cục diện này cũng là ngươi một tay tạo thành, hắn sẽ cảm tạ ngươi 8 đời tổ tông. Võ viện lạnh lùng mà nói. Thích hạnh chân hoàn toàn không dám tin tưởng. Ngươi cư nhiên là cái như vậy máu lạnh người. Kia chính là ngươi thân sinh phụ thân hòa thân tổ mẫu A. Nàng sốt ruột mà kêu la nói. Võ viện nói, chân thành mà khuyên ngươi một câu, nhất hẳn là cùng lao thái thái xứng hình kỳ thật là ngươi. Cuối cùng, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, trong vòng 3 ngày không cho phép cho ta mẹ đánh bất luận cái gì một chiếc điện thoại, nếu không, ta sẽ ở cử báo tin thượng thử ngươi danh, hiểu. Nói xong, võ viện cúp điện thoại. Sau đó nàng lại móc ra máy nhắn tin, ấn máy nhắn tin thượng trên màn hình biểu hiện số điện thoại đánh qua đi. Qua một hồi lâu, điện thoại chuyển được. Uy, đó là một đạo hồn hậu trầm thấp nam tử thanh âm. Võ Viện nắm chặt di động. Mặc một mặc, nàng lạnh lùng mà nói. Ta là Võ Viện. Đối phương trầm mặc sau một lúc lâu, thấp giọng nói, Võ Viện. Võ Viện. Ta là Hy Văn Hoa. Võ Viện hít sâu. Ta biết ngài vội vàng, nhưng là hiện tại nhà ta cũng đã xảy ra thực khẩn cấp sự, cho nên ta trước hết cần cố cha mẹ ta cùng người nhà. Ngài có thể minh bạch sao? Phần 177. Kỳ thật, vãn bối đối trưởng bối nói ngươi minh bạch sao nói như vậy, là phi thường không tôn trọng. Cho nên Hy Văn Hoa sửng sốt một chút, không biết như thế nào tiếp theo. Võ Viện đối với Hy Văn Hoa duy nhất hiểu biết, đến từ chính nàng ba ba Võ Hướng Đông. Võ Hướng Đông nói, Hy Văn Hoa là cái hào hoa phong nhã, rất có đúng mực người. Cho nên Võ Viện nguyện ý tin tưởng ba ba nói. Nàng hít sâu. Năm đó ngài cùng thích nữ sĩ Chi Gian đã xảy ra cái gì, ta không nghĩ hỏi đến, cũng không nghĩ đi truy cứu. Rốt cuộc thời gian đã qua đi lâu như vậy, ngài, ta cùng nàng, chúng ta ba người đã từng người có gia đình. Ta không rõ ràng lắm ngài cùng nàng ý tưởng, nhưng với ta mà nói, ta không hy vọng đánh vỡ hiện tại bình tĩnh. Ngài mẫu thân sinh bệnh, nhu cầu cấp bách di động huyết nguyên, này ta có thể lý giải, ta cũng trước nay đều không có nói qua không muốn thi lấy viện thủ. Nhưng là, ngài có phải hay không hẳn là làm ta biết một chút, ngài là muốn cho ta quên trái tim đâu, quên gan quên thận đâu, vẫn là quên chút mặt khác. Liên tiếp buộc ta lập tức đi làm xứng hình. Ngài cùng thích nữ sĩ Chi Gian rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Hy Văn Hóa ngây người một hồi lâu mới nói, thực xin lỗi. Ta thật sự, vô tình mạo phạm, nhưng là ta không có, ta thật sự không có thúc giục ngươi ý tứ. Nói thật, ta mẫu thân nàng. Tuổi lớn, nàng đến chính là thận bệnh. Bác sĩ nói, liền tính là nhổ chồng cốt thủy, hiệu quả khả năng cũng sẽ không thực hảo, nhưng làm người tử mà nói. Nay kỳ thật là ta một bên tình nguyện, ta mẫu thân thậm chí còn không biết chuyện này. Võ Viện, hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Nếu ngươi thật sự không muốn, ta không bắt buộc ngươi. Ta cũng lý giải ngươi muốn giữ gìn gia đình hòa bình ý nguyện. Như thế như vậy, ta có thể cam đoan với ngươi, thử máu chuyện này coi như ta không để. Về sau thỉnh ngươi giữ lại hảo ta liên hệ phương thức, nếu có chuyện gì, ngươi cảm thấy ta là có thể giúp đỡ ngươi, ngươi có thể tới tìm ta. Hy Văn Hoa thái độ, xử Võ Viện tâm tình biến tốt hơn một chút điểm. Nàng trịnh trọng báo cho Hy Văn Hoa, ta không hiểu biết ngài, cũng không hiểu biết thích nữ sĩ. Nhưng cùng ngài nói này thông điện thoại về sau, ta có thể cảm giác được. Ngài cũng tưởng giữ gìn ngài gia đình, cũng tưởng giữ gìn ngài mẫu thân. Nhưng là, ngài hiểu biết thích nữ sĩ sao? Ta tưởng, nàng cùng ngài từng có sâu như vậy gút mắt, cho nên ngài hẳn là hiểu biết nàng cá tính đi. Ngài có biết hay không, nàng đang ở vượt qua ngài tưởng tượng bức thiết thủ đoạn, tới bức ta cùng với ngài mẫu thân thử máu xứng hình. Cho nên, ngài có phải hay không cũng nên suy xét một chút, nàng như vậy để bụng. Là vì cái gì? Võ Viện nói. Hy Văn Hoa ngây người sau một lúc lâu. Nàng! Có như vậy bức thiết sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Võ Viện nói, mấy ngày nay ta ra ngoài có việc không ở trong nhà, thích nữ sĩ lấy mỗi giờ mười mấy thông điện thoại tần suất quấy rầy ta mụ mụ, ta còn tưởng rằng đây là ngài sai xử. Không. Hy Văn Hoa vội vàng nói, cũng không có. Trời ạ, ta quả thực không thể tin được. Cảm ơn ngươi Võ Viện, cảm ơn nói cho ta này đó, cảm ơn. Võ Viện nói, nhà ta chung có việc, trong vòng 3 ngày là chịu không ra thời gian tới. Chờ ta vội xong, ta sẽ tự mình đi một chuyến Bắc Kinh. Cho nên, ta xuất hiện có thể hay không đối ngài gia đình có điều ảnh hưởng, liền phải xem ngài là tính thế nào. Hy Văn Hoa hít sâu. Hảo, ngươi tới rồi Bắc Kinh về sau, có thể đánh cái này điện thoại trực tiếp liên hệ ta. Hắn thấp giọng nói. Võ Viện trực tiếp thu tuyến. Chính như ba ba theo như lời, cái này Hy Văn Hoa cho người ta cảm giác. Còn không tính quá kém. Nhưng như vậy một tương đối. Thích Hạnh Chân thật đúng là giống cái bệnh tâm thần A. Chương 137. Võ Viện chạy tới bệnh viện. Võ Hướng Đông cùng Võ Tư đều canh giữ ở bệnh viện. Võ Viện đến thời điểm, vừa lúc đuổi kịp bác sĩ ở trong phòng bệnh tuần tra. Bác sĩ, kỳ thật ta là không kiến nghị các ngươi bảo hạ đứa nhỏ này, rốt cuộc Điền Kiều Kiều tuổi lớn điểm, lúc trước liền tính nàng không té nhào, cái này thai nhi cũng có sinh non điểm báo trước. Võ Hướng Đông, bác sĩ ngươi cấp giao cái đế, bảo đứa nhỏ này. Ta đây lão bà có thể hay không có việc a? A Kiều, chúng ta muốn bảo hải tử. Võ Hướng Đông, Điền Kiều Kiều ngươi câm miệng thành sao? A Kiều, bằng gì ta câm miệng a, đứa nhỏ này ta không phân sao? Võ Hướng Đông, hai ta đều tuổi một phen còn muốn cái gì hải tử? A Kiều quát, có có thể cho ngươi sinh cái hài tử ta ăn chút khổ lại như thế nào lạc. Bị A Kiều giống lên như vậy một giọng nói. Võ Hướng Đông trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn mới lẩm bẩm nói, nếu ngươi có việc nhi nói, ta tình nguyện không cần hài tử. A Viện A Tư còn chưa đủ ngon sao. Hai ta lại như vậy vội. Bác sĩ nói, ta lý giải các ngươi tâm tình. Như vậy nhi đi, Điền Kiều Kiều ngươi trước làm tốt trường kỳ nằm trên giường dưỡng thai chuẩn bị đi, khác không nói. Này đầu 3 tháng ngươi là khẳng định không thể xuất viện, chờ tờ rõ ghệ tờ dần chỉ số ổn định, 4 đến 6 tháng thời điểm có thể suy xét trong phạm vi nhỏ hoạt động. Nhưng muốn phá lệ chú ý tâm tình A, cảm xúc này đó. Bác sĩ rời đi về sau, A Kiều mới phát hiện đứng ở cửa phòng bệnh võ viện, kinh hô, A Viện. Sao ngươi lại tới đây? Võ viện hướng tới mụ mụ nhào tới. Bất quá, nàng cũng không dám đụng vào mụ mụ, chỉ là ghé vào A Kiều mép giường, nói, mụ mụ, nhà của chúng ta. Rốt cuộc muốn thêm một cái gia đình thành viên. Cũng không biết như thế nào, nàng hốc mắt đã ướt nước lên. A Kiều có chút thẹn thùng, ai, thật nhiều người đều nói. Chưa thấy qua ta như vậy nhì, đều 40 còn hoài hải tử. Võ Hướng Đông hãy còn nói, muốn ta nói đi, dứt khoát liền. Câm miệng đi ngươi. A Kiều giống hắn nói, có ngươi như vậy đương cha sao. Nhân gia hải tử mới đến, ngươi liền đuổi nhân ra đi. Ngươi nếu là xem không được đâu ngươi cũng đừng nhìn. Đứa nhỏ này ta một người sinh, một người dưỡng. Võ Hướng Đông nói, A Kiều ngươi nói một chút đạo lý được chưa? Ta. Hiện tại là ta trong ngực hải tử. A Kiều lại một lần gầm rú nói, trời đất bao la thai phụ lớn nhất. Võ Hướng Đông kỳ thật là lo lắng thân thể của nàng. Hắn không nghĩ muốn hải tử sao. Nhưng hắn tóm được khoa phụ sản mỗi một cái bác sĩ đều truy vấn đã lâu, liền không có một cái bác sĩ dám vỗ bộ ngực nói, giống Điền Kiều Kiều như vậy lớn tuổi sản phụ. Tao ngộ điểm báo trước tính sinh non cuối cùng mâu anh khẳng định sẽ bình bình an an. Võ Hướng Đông sợ hãi. Hắn đều hơn 40, tương đối hài tử mà nói, có, đương nhiên tốt nhất, nhưng nếu sẽ nguy hiểm cho A Kiều sinh mệnh nói. Kia hắn tình nguyện không cần đứa nhỏ này. Giờ phút này thấy A Kiều như vậy kiên quyết mà tưởng lưu lại đứa nhỏ này, Võ Hướng Đông càng là lo lắng, bắt đầu liều mạng mà tìm lý do. Kiều A, ngươi xem chúng ta như vậy vội, Bắc Kinh môn cửa hàng lập tức liền phải khai. Quảng Châu môn cửa hàng cũng chính là mấy năm nay chuyện này, hai cô nương muốn đi học, lao nương còn kéo lao thấp khớp nhi. Ngươi nói nhà này ra ngoại, nào sự kiện nhi không được ngươi nhọc lòng. A Kiều còn không có hé răng đâu, võ viện liền cấp nói, ba, cái này ngươi không cần lo lắng, ta cùng muội muội, còn có A Hành, A Hà không đều tốt nghiệp sao, chúng ta liền từ cái này nghỉ hè bắt đầu thực tập A. Hoa Hân là đại gia, mỗi người có trách sao. Chứ bỏ chúng ta, đại tỷ. A San A Thụy bọn họ cũng đừng nghĩ trốn. Chính là A Anh, ta cũng sẽ cho nàng phái việc. A Kiều cao hứng học rồi, vẫn là nhà ta cô nương hảo. Đáng tin. Không cùng người nào đó dường như, tịnh kéo chân sau. Võ Hướng Đông tắc mắt choáng váng, nói như vậy. A Viện A, ngươi cũng muốn cho mụ mụ ngươi lưu lại đứa nhỏ này. Võ Viện gật đầu, ba, ta mụ mụ một người đem hoa hơn 80% chuyện này đều cấp khiên xuống dưới. Nàng có phải hay không rất lợi hại? Võ Hướng Đông, kia không vô nghĩa sao? Kia mụ mụ có năng lực đem hoa hân căng xuống dưới, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng nàng giữ không nổi đệ đệ sao? Võ Viện hỏi. Võ Hướng Đông ha to miệng, kia như thế nào giống nhau? Võ Viện cười nói, kia như thế nào liền không giống nhau? Nói nữa, cũng không phải chỉ có mụ mụ một người bảo hộ đệ đệ, không còn có ngươi sao? Còn có ta cùng muội muội đâu? Còn có A bà một hồi tới, liền có người chủ trì đại cục. Võ Tư liều mạng gật đầu. Võ Hướng Đông gấp đến độ nói năng lộn xộn. Hải, cùng các ngươi như thế nào liền giảng không rõ đâu. Mụ mụ ngươi nàng tuổi lớn, bác sĩ nói nàng không thích hợp, không thích hợp a. Võ Viện minh bạch. Ba đây là đang đau lòng mụ mụ đâu. Nàng tiên triều muội muội đưa mắt ra hiệu, sau đó lại đối ba nói, vậy ngươi bản thân cùng mụ mụ giảng. Nói, hai chị em tay nắm tay nhi rời đi phòng bệnh. Hai chị em ra phòng bệnh, Võ Viện trước đem Tống Hà chuyện này nói cho muội muội. Võ Tư bị tức chết đi được, ngoạ tào đương mẹ trở thành như vậy cũng không ai. Mau làm A Hà cùng nàng mẹ đoạn tuyệt quan hệ đi. Loại người này thật là quá ghê tởm. Võ Viện công đạo nói, chuyện này ai nghe xong ai sinh khí, ta ở trong điện thoại là không có cùng mụ mụ nói được rất rõ ràng, ngươi cũng gạt điểm nhi. Muốn nói cũng muốn trở về sau mụ mụ sinh đệ đệ lại nói. Võ Tư gật đầu. Võ Viện lại công đạo nói, đêm nay thượng ta đi tổng bộ mở họp, mụ mụ liền giao cho ngươi. 3 ngày về sau ta phải đi một chuyến Bắc Kinh, bất quá. Ta thực mau liền sẽ trở về, ngươi cũng đến thu hồi tâm, chờ A Bà cùng A Hành mang theo Tống Hà từ Quảng Đông trở về sau, ngươi cùng A Hành cũng đến bắt đầu thực tập. Võ Tư có chút không rất cao hứng mà nói, nói tốt ta cũng chỉ là thực tập ha, chia đều số ra tới. Vạn nhất không đủ trình độ Hải Dương Đại học trúng tuyển tuyên nói, ta chính là muốn đi học lại. Ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Võ Viện thở dài, trong nhà người khác vì tranh quyền kế thừa đều đánh đến vỡ đầu chảy máu. Nhà của chúng ta khen ngược, không một cái chịu tiếp nhận. Chờ mụ mụ sinh đệ đệ lại nói. Chờ đệ đệ lớn một chút, chúng ta liền mỗi ngày đều cùng đệ đệ nói, Hoa Hân là của hắn. Sau đó đem hắn bồi dưỡng ra tới, làm hắn tiếp nhận Hoa Hân không phải được. Võ Tư không để bụng mà nói. Võ Viện buồn cười. Chẳng được bao lâu, Võ Hướng Đông đỏ mắt hồng từ trong phòng bệnh vọt ra. Võ Tư đại kỳ, ba ba. Võ Hướng Đông lại căn bản liền không lý hai cái khuê nữ, vội vàng hướng thang lầu gian đi đến. Ai ba ba? Võ Tư muốn đuổi theo thượng ba ba hỏi cái đến tột cùng. Võ Viện kéo lại muội muội, oan trách tựa mà trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó mang theo muội muội vào mụ mụ phòng bệnh. A Kiều cũng đang ngồi ở trên giường lau nước mắt, hai con mắt sưng đến giống quả đào giống nhau. Mụ mụ, bác sĩ không phải nói không cho cảm xúc quá kích động sao? Võ Viện ngồi ở mụ mụ giường bệnh biên, ôn nhu khuyên nhủ. A Kiều gật lệ, ai, hảo liệt. Về sau ta không khóc ca. Đây là cuối cùng một hồi. Vừa rồi kia không phải. Không nhịn xuống sao. Nói, nàng tiểu tiểu thanh khóc lên. Võ Tư tò mò hỏi, mẹ, ta ba vừa rồi có phải hay không khóc? Ngươi nói với hắn gì? Hắn đồng ý lưu lại đệ đệ sao? A Kiều nói, còn đến phiên hắn có đồng ý hay không sao? Ta mới vừa nói với hắn. Vì Hoa Hân, ta đều đã chảy một cái hài tử, chẳng lẽ hiện tại cái này? Cũng không cần sao. Chúng ta như vậy nỗ lực dốc sức làm, còn không phải là vì làm nhật tử càng ngày càng tốt sao. Kia hiện tại hài tử lại tới nữa chúng ta vì cái gì vẫn là không cần hắn đâu. Võ Viện tỉ muội sợ ngây người. Mụ mụ đây là chuyện khi nào nhi a? Mẹ, ngươi có ý tứ gì a? Phần 178. Hai chị em cùng kêu lên hỏi. A Kiều khóc nói, chính là ta gả cho các ngươi ba ba đầu một năm. Chúng ta đệ nhất ra Hoa Hân khai trương thời điểm. Ta lãnh người thượng Quảng Châu đi nhập hàng sao. Lúc ấy là ở Quảng Châu thấy hồng, bất quá lúc ấy cũng là thật là không nghĩ tới. Vẫn luôn kéo đã lâu, sau lại chờ đã có không mới đi bệnh viện, bác sĩ mới nói là đẻ non. Lúc ấy sự tình cũng nhiều, không dám dừng lại, liền cùng các ngươi ba bà cùng A bà nói ta phải chính là bệnh bao tử, một bên uống thuốc một bên khiêng lại đây. A Kiều thấp giọng nói. Mụ mụ, ngươi lúc ấy như thế nào không nói đâu. Mẹ, hai chị em lại lần nữa cùng kêu lên oán trách. A Kiều nói, lúc ấy nói như thế nào đâu. Cùng hai ngươi nói. Nhưng hai ngươi còn nhỏ, ta nói cái này hai ngươi hiểu không? Hoa Hân lại mới vừa khai trương, các ngươi nhị cô cùng Vương Gia Thím lúc ấy lại là có công tác người, các nàng chỉ có thể ở tan tầm thời điểm lại đây quan tâm một chút. Cùng ngươi ba bà nói sao? Hắn so với ta còn nội. Cùng ngươi A bà nói. Cùng nàng nói nàng khẳng định không cho ta quản sự nhi. Kia Hoa Hân làm sao bây giờ? Nói nữa. Lúc ấy đều đã sinh non. Ta nói lại như thế nào? Hài tử đã không có A. Nói, A Kiều ô ô mà khóc lên. Kia ít nhất. Lúc ấy ngươi cũng nên tĩnh dưỡng một chút thân thể A. Võ Viện đau lòng mà nói. Hoa Hân tập đoàn ở mới bắt đầu sáng lập thời điểm. Võ Viện tuy rằng mãn đầu góc ý tưởng, nhưng nàng vẫn là cái tiểu hài nhi. Võ Nghi Xuân cùng hai vị vương gia thím tuy có nhân mạch, nhưng các nàng lúc ấy đều còn ở hơi xứng xưởng đi làm nhi. Toàn thân tâm hoàn toàn đầu nhập, chỉ có Võ Hướng Đông cùng A Kiều hai vợ chồng. Nhưng Võ Hướng Đông không có văn hóa, đây là lớn nhất đoàn bản. Cho nên hắn chỉ có thể dốc sức. Đại đa số yêu cầu câu thông, yêu cầu chấp hành sự tình, toàn dựa A Kiều. Chính là, từ đệ nhất gia Hoa Hân thương trường sáng lập, đến bây giờ tổng cộng có 15 gia môn cửa hàng. A Kiều có thể nói là làm liên tục nhiều năm như vậy, không nghỉ quá một ngày. Nếu thật giống A Kiều nói, ở đệ nhất gia Hoa Hân thương trường khai trương thời điểm nàng liền đẻ non nói. Kêu ba ba khẳng định sẽ đau lòng chết. Võ Viện có chút lý giải vừa rồi ba ba thất thố. Ôn Tồn khuyên mụ mụ vài câu, Võ Viện đứng dậy ra phòng bệnh. Nàng vội vàng đi thang lầu gian. Thang lầu gian chỗ đó cũng không có Võ Hướng Đông thân ảnh. Võ Viện chạy hai tầng lâu, cuối cùng ở dưới lầu người vệ sinh chất đống tạp vật phòng chống tử phát hiện đang ở gào khóc Võ Hướng Đông. Nay vẫn là Võ Viện lần đầu tiên nhìn đến ba ba khóc thành như vậy. Võ Hướng Đông lớn lên là thật xấu. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn bị A Kiều chiếu cô thực hảo, y phẩm không tồi. Hơn nữa lâu cư thượng vị, đã dưỡng thành một cổ khí thế. Tuy rằng vẫn là xấu, tốt xấu cũng coi như là xấu đến tương đối có phẩm vị. Nhưng lúc này hắn khóc đến nước mắt và nước mũi giàn rủa. Võ Viện mơ hồ gặp được năm đó cái kia hắn. Nàng nhẹ giọng kêu, ba ba. Ta. Võ Hướng Đông một mở miệng, liền nhịn không được khóc lên. Nhưng mà này khóc thút thít, lại một lần đem hắn cảm xúc xé bỏ. Ta đạp mã. Chính là cái. Cầm thú A. Ô ô ô. Ta như thế nào? Không làm thất vọng nàng. Ô ô ô. Ta như thế nào không làm thất vọng nàng A? Võ Viện đôi mắt cũng là hồng hồng. Nàng không hề răng, liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên, thủ ba ba. Võ Hướng Đông vẫn luôn khóc mau một giờ, mới chậm rãi ngừng khóc thút thít. Hắn đứng lên, hướng ra ngoài đi đến. Ba ba. Võ Viện hô hắn một tiếng. Võ Hướng Đông quay đầu lại, nhìn về phía nữ nhi, từng câu từng chữ mà nói, cả nhà. Theo ta nhất vô dụng, là ta hôn trướng. Ta. Ba ba, ngươi sai rồi. Võ Viện đánh gây hắn nói. Nàng chậm rãi nói, ngươi không biết sao. Kỳ thật cả nhà quan trọng nhất người. Chính là ngươi. A bà thường nói, chúng ta cái này ra, chính là cái không chính hiệu quân. Trừ bỏ A Tư cùng mụ mụ ở ngoài, những người khác đều là không có huyết thống quan hệ. Nhưng ngươi liền không có nghĩ tới sao. Nhà của chúng ta mỗi người, đều là ngươi nhặt về tới A. Nếu không phải ngươi từ Diêu Quế Hương trong tay đem ta quá kế lại đây, ta cũng không dám tưởng ta hiện tại sẽ là cái dạng gì nhi. Lúc trước nếu không phải ngươi khăng khăng muốn đem mụ mụ cùng muội muội nhận được trong nhà tới. Hiện tại các nàng còn ở lưu lạc đâu? Không có người nhà che chở, vô phiến ngói che đỉnh hai mẹ con, ngươi cảm thấy các nàng sẽ có kết cục tốt. A bà cũng là giống nhau. Là, năm đó ngươi thương tổn Chí Minh ra ra, nhưng ngươi đã ngồi lao chủ tội, nếu không phải ngươi một hai phải đem A bà nhận được trong nhà tới, ngươi dám không dám đoán một cái, A bà nàng hiện tại còn sống ở nhân thế sao? Nói đến nơi này, Võ Viện nhịn không được nước mắt tràn mi. Ba ba, ngươi không thể tự coi nhẹ mình. Đầu tiên là bởi vì ngươi cho chúng ta một cái ra, chúng ta mới có cơ hội hướng tới một phương hướng xử lực, ninh thành một sợi dây thường tử, cùng nhau thừa nhận sở hữu áp lực. Võ Hướng Đông nhịn không được lại ố ố mà khóc lên, ta thực xin lỗi A Kiều. Thực xin lỗi A Kiều A. Chương 138. Võ Viện ở tỉnh thành tổng bộ Hoa Hân công ty bận rộn 3 ngày 3 đêm, mới cuối cùng là đem đại bộ phận công tác đều cấp trải vớt lại. Sau đó nàng cũng không nói cho ai. Liền mang theo một thân tắm rửa xiêm y đi, quần áo nhẹ ra trận đáp phi cơ đi Bắc Kinh. Kết quả, cũng không biết có phải hay không duyên phận. Ở Bắc Kinh sân bay thời điểm, nàng cư nhiên thấy được Thẩm Hạo. Thẩm Hạo cùng nàng giống nhau, cũng chính là tùy thân con cái không lớn cặp sách. Nếu không phải hắn cặp sách thượng còn treo sân bay hành lý nhãn, thật đúng là không giống như là cái ra xa nhà. Hai người đột nhiên đánh cái đối mặt, đồng thời sửng sốt. Thẩm Hạo vui vẻ nói, Hải Nam Nguyên. Ngươi đây là... Thượng nhà ta đi gặp gia trưởng sao? Bởi vì nhìn đến tại đây đại trời nóng, Võ Viện trong tay còn cầm cái phim hoạt họa tạo hình bình giữ ấm, hắn liền lại ba hoa nói, nha, như vậy đẹp bình giữ ấm, là muốn tặng cho ta bà ngoại đương lễ gặp mặt sao? Làm gì khách khí như vậy a, mọi người đều là người một nhà. Võ Viện làm bộ liền phải tấu hắn. Kết quả, nàng vốn dĩ cũng chỉ là muốn làm bộ dáng, nhưng hắn lại cười hì hì tấu lại đây. Vì thế nàng liền một cái tát ném ở trên vai hắn. Hơn nữa này một cái vẫn là vững chắc. Võ Viện ngẩn ra. Phản ứng lại đây về sau, nàng bị hoảng sợ. Nàng trong lòng rất có chút băn khoăn. Chính là, nàng trước nay cũng không có cùng nam hải tử như vậy đùa giỡn quá, muốn xin lỗi, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên, trong lúc nhất thời không khỏi quẫn đến mặt đỏ dần, không biết như thế nào cho phải. Thẩm Hạo lại cười đến thấy nha không thấy miệng. Hắn căn bản liền không để ý nàng kia lập tức, nhưng thật ra đối nàng thân cận cảm thấy ngoài ý muốn. Không khỏi cười tủm tỉm mà nói, Nam Nguyên a Nam Nguyên. Người rốt cuộc có chút nữ hải tử hình dáng. Lao phu cảm thấy vui mừng, lão lệ tung hoành a. Thẳng đến lúc này, Võ Viện mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Này còn không phải là vẻ vãn đánh yêu sao. Võ Viện tức giận đến muốn mắng người. Nhưng cuối cùng, nàng tức giận mà trừng hắn một cái, không để ý đến hắn. Thẩm Hạo chính xác nói, ngươi thượng Bắc Kinh tới, có chỗ ngồi đặt chân sao. Không chỗ đi liền đi nhà ta. Ta bà ngoại nằm viện. Ông ngoại bồi giường, ta khả năng cũng sẽ đi bệnh viện. Dù sao trong nhà không cũng là không. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là xuất phát từ hảo ý, cho nên Võ Viện liền nói, không được cảm ơn, chủ khách sạn cũng rất phương tiện. Do dự trong chốc lát, nàng vẫn là thăm hỏi một câu, người bà ngoại nằm viện. Là chỗ nào không thoải mái? Có nặng lắm không? Thẩm Hạo không để bụng mà nói, nàng chính là da ngứa. Võ Viện mở to hai mắt nhìn. Vì thế Thẩm Hạo tiếp theo câu lập tức quẹo một khúc cong. Cha không ra là gì bệnh mới trụ viện. Võ Viện nga một tiếng, chuẩn bị đầy miệng khuyên giải an ủi nói, lại một câu cũng không dùng được. Thẩm Hạo thay đổi cái đề tài hỏi, đúng rồi, Hoắc Gia Dương cùng Lì Xạ đã đi làm nhi đi. Người đem hai người bọn họ tách ra sao? Nói lên cái này, Võ Viện trên mặt tươi cười liền chân thành vài phần, chuyện này thật đúng là muốn cảm ơn ngươi. Hai người bọn họ đều đã ở Thâm Quyến môn cửa hàng đi làm nhi. Bất quá đâu, ta mụ mụ gần nhất nằm viện, cho nên ta đem Hoắc Gia Dương điều đến chúng ta tỉnh thành tổng bộ bí thư khoa. Phía trước Võ Viện nói, tưởng đem Hoắc Gia Dương lộng tới Hoa Hân tới đi làm nhi, Thẩm Hạo còn rất không cao hứng, chất vấn nàng, có phải hay không muốn cho Hoắc Gia Dương đương nàng trợ thủ. Lúc ấy Võ Viện cảm thấy không có khả năng. Nhưng không nghĩ tới A Kiều bởi vì mang thai muốn nằm trên giường dưỡng thai. Cho nên, Thẩm Hạo thật đúng là liền một ngữ thanh sấm. Hoắc Gia Dương còn liền thật thành Võ Viện trợ thủ. Chẳng qua, ở quá khứ 3 ngày, Võ Viện bị vội đến xoay quanh. Mà Hoắc Gia Dương lại thuộc về bí thư trong khoa tay mơ. Cho nên hai người tuy rằng đã gặp mặt, nhưng vẫn luôn đáp không thượng lời nói. Lúc này nhìn đến Thẩm Hạo sắc mặt suy sụp xuống dưới, Võ Viện không tự giác mà giải thích nói, chờ Hoắc Gia Dương ở tỉnh thành thông qua thực tập khảo hạch, ta liền đem hắn điều đến Bắc Kinh tới. Hiện tại ta mụ mụ ở viện, Bắc Kinh môn cửa hàng chủ bị công tác liền tạm hoãn. Nay trì hoãn một ngày chính là mấy vạn đồng tiền tổn thất đâu, ai, áp lực sơn đại. Nghe nói Võ Viện mụ mụ nằm viện, Thẩm Hạo vội vàng quan tâm hỏi, mụ mụ ngươi, làm sao vậy? Võ Viện cười nói, nhà ta liền phải thêm dân cư. Ta mụ mụ mang thai, bởi vì nàng là lớn tuổi sản phụ sao, cho nên bác sĩ làm nàng nằm viện giữ thai đâu. Thẩm Hạo tức khắc vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, hoa tắc, ngươi đều đã có cái muội muội, hiện tại lại muốn thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội a. Đúng vậy. Vừa nói khởi cái này sắp đã đến đệ đệ muội muội, Võ Viện trên mặt liền mang lên ngăn không được tươi cười, làm mụ mụ ngươi cũng cho ngươi sinh cái đệ đệ nha. Đến lúc đó trong nhà nhiều trắng trẻo mập mạp tiểu đoàn tử, thật thú vị. Hừ. Thẩm Hạo hừ lạnh nói, ta không cầu bọn họ. Về sau ta cùng lão bà của ta chính mình sinh. Võ Viện cứng lại. Nàng nhìn hắn một cái. Hắn chính có khác dụng ý mà nhìn nàng. Võ Viện cơ hồ có thể dự kiến đến, hắn lại tưởng ba hoa. Phần 179. Cho nên nàng nắm chặt thời gian nói, ta đi rồi. Tài kiến. Thẩm Hạo vội vàng đuổi theo, đừng đi a. Ngươi ở Bắc Kinh ngốc mấy ngày. Ở đâu đặt chân? Chờ ta đi bệnh viện xem xong rồi ta bà ngoại. Ta mang ngươi thượng Bắc Kinh đi dạo. Không được, ta coi tình huống mà định đi, nhiều nhất ở Bắc Kinh ngốc. 2 ngày. Thẩm Hạo vội la lên, cứ thế cấp làm gì a? Bắc Kinh rất nhiều cảnh điểm. Võ Viện con môi cười, 9 tháng về sau, ta ít nhất sẽ ở Bắc Kinh ngây ngốc 4 năm. Hoảng cái gì đi du lịch? Thẩm Hạo nghe xong, thầm mắng chính mình quá tố chất thần kinh, vội vàng lại hỏi, vậy ngươi vội vàng trở về làm gì? Võ Viện bật cười, ngươi có phải hay không đốc? Ta không phải nói sao? Ta mụ mụ nằm viện A, Hoa Hân chuyện này ta mặc kệ ai quản. Nói nữa, cũng không chỉ là ta một người quản. A Hành A Hà bọn họ đều phải ở Hoa Hân thực tập. Thẩm Hạo trong mắt vừa chuyển, kia. Các ngươi còn chiêu kỳ nghỉ hè công sao? Nghe vậy, Võ Viện trên dưới đánh giá Thẩm Hạo một phen. Thẩm Hạo ra hòa này, tuy rằng nàng cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng đã biết người này thông minh, độc lập, làm việc năng lực lại rất mạnh. Hoan nên. Đến lúc đó có thể trực tiếp cùng ta nói điều kiện. Võ Viện cười nói. Thẩm Hạo tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng tại hạ là bán mình không bán nghệ. Ngươi. Võ Viện bị tức giận đến không nhẹ, giơ lên tay lại muốn đánh hắn. Nhưng lần này, Thẩm Hạo lại cười hì hì chạy xa. Hắn một bên chạy còn một bên hô to. Nam Nguyên. Nhưng nói tốt ta. Hậu thiên hai ta một khối hồi tỉnh thành. Nói, hắn còn chiều nàng dùng sức mà phất phất tay. Nhìn hắn đi xa thân ảnh. Võ Viện khỏe miệng không tự giác liền ngậm lấy ý cười. Nói đến cũng quái. Giống như mỗi một lần gặp được Thẩm Hạo, hắn tổng có thể đem nàng đậu cười. Nàng nhớ tới kế tiếp muốn làm sự. Không khỏi dừng tươi cười, vội vàng hướng tới xe taxi chạm đi đến. Muốn dựa vào Thẩm Hạo đối Võ Viện dính kính nhi. Nếu như vậy có duyên phận ở sân bay thấy, kia hắn thế tất là muốn theo Võ Viện đi, ít nhất làm rõ ràng nàng điểm dừng chân nhi ở đâu. Nhưng là, rất xa. Hắn đột nhiên thấy được một cái thuộc gương mặt. Ông ngoại phái xe riêng tới đón hắn. Cho nên Thẩm Hạo không thể không cùng Võ Viện cáo biệt, vội vàng chạy tới tài xế chỗ đó. Hắn ông ngoại tài xế ăn mặc một thân hái được huân chương lục quân trang, hỏi. Không hành lý sao? Không có, đi thôi. Thẩm Hạo nói. Đương hắn ngồi treo quân dụng biển số xe hãn mã sử ra bãi đỗ xe thời điểm, vừa lúc nhìn đến Võ Viện đứng ở xe taxi chạm chỗ đó xếp hàng chờ xe. Thẩm Hạo rất không cao hứng, liền nói thầm nói không cần tới đón sao. Làm gì một hai phải tới đón. Bằng không hắn liền có thể cùng Nam Nguyên cùng nhau, vui vui vẻ vẻ mà ngồi xe taxi. Tài xế. Ngươi ông ngoại nói, ngươi từ phương Nam trở về, khẳng định mang lão nhiều đặc sản. Này không phải sợ ngươi không hảo lấy sao? A, Thẩm Hạo mắt choáng váng. Với thúc, phiền toái ngươi, phía trước chuyển cái công nhi. Ta đi trước một chuyến hàng thực phẩm miền Nam bán sỉ thị trường. Thẩm Hạo bà ngoại ở viện điều dưỡng nằm viện, khoảng cách nội thành ước chừng có gần 2 giờ xe trình. Đương hắn đuổi tới viện điều dưỡng thời điểm, thiên đều đã mau đen. Viện điều dưỡng phòng bệnh bị bố trí rất khá, liền cùng người thường trong nhà dường như, một chút cũng không giống phòng bệnh. Thẩm ra bà ngoại thực tinh thần địa bàn chân ngồi ở trên giường bệnh cắn hạt dưa nhi, xem tivi, ông ngoại tắc đứng ở một bên trước bàn, đang ở viết chữ to nhi. Đương Thẩm Hạo xách theo bao lớn bao nhỏ từ phương Nam mua trở về đặc sản vào phòng, hướng về phía bà ngoại ông ngoại chào hỏi khi, bà ngoại quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo, hơn nữa còn đình chỉ cắn hạt dưa nhi. Ngươi một bên nhi đi. Một bên nhi đi. Bà ngoại nói. Thẩm Hạo không rõ nguyên do mà hướng bên cạnh xê dịch. Sau đó bà ngoại liền rỗi dài cổ hướng cửa xem. Thẩm Hạo cũng đi theo hướng ngoài cửa dương vọng. Không phải nói ngươi nói chuyện cái bạn gái sao? Người đâu? Bà ngoại kỳ quái hỏi. Thẩm Hạo đầy đầu hát tuyến. Lão mẹ cái này miệng rộng tử. Còn không có đuổi tới tay đâu. Hắn đủ giúp cụp đuôi mà nói. Đang ở viết bút lông tự ông ngoại vừa nghe, bút lông trong tay một ném, bạo nộ rồi lên, mẹ kéo cái chim. Nhà ai tiểu cô nương xem không nhà ta Thẩm Hạo, nói. Lao tử này liền phái người đem nàng cướp về. Đánh đổ đi ngươi. Bà ngoại cả giận nói, viết ngươi tự nhi đi. Bác sĩ không nói sao làm ngươi tu thân dưỡng tính. Tu thân dưỡng tính. Ông ngoại liền lại khom lưng nhặt lên bút lông, tiếp tục luyện chữ to nhi. Thẩm Hạo nói, bà ngoại ông ngoại, ta cho các ngươi mang đến đặc sản. Nào giống nhau nhi là kia tiểu cô nương chuẩn bị. Bà ngoại lại hỏi. Thẩm Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ, không đều nói còn không có đuổi tới tay sao. Bà ngoại tức khắc vẻ mặt khinh thường, kia phóng góc tường đi ngày mai chờ tiểu gì, lao ra tử cảnh vệ viên, lại đây xử lý. Thẩm Hạo, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá vô dụng. A, chỉ bằng ngươi này diện mạo ngươi này dáng người. Còn có ngươi này há mồm. Rất nhanh nhẹn một người sao liền cái tiểu cô nương đều đuổi không kịp đâu. Mau cấp bà ngoại nói, đây là ai ra tiểu cô nương á như vậy khó truy. Bà ngoại thế ngươi ra mặt. Ta còn là cao trung sinh đâu, không thịnh hành yêu sớm. Thẩm Hạo thực khó chịu nói. Ông ngoại, yêu sớm cái giám à, năm đó ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm ngươi bà ngoại đều đã cho ta sinh hoa. Ngươi câm miệng. Luyện ngươi chữ to đi. Bà ngoại hướng về phía ông ngoại giống lên một tiếng. Ông ngoại liền lại để bút luyện tự. Thẩm Hạo, ngươi hẳn là phải biết rằng tình huống nghiêm trọng tính. Này xem chuẩn cô nương, đến sớm xuống tay a. Nay liền cùng đánh giặc dường như, cơ hội dây lát lướt qua. Ngươi xem đại viện nhi tiểu người nghịch ngợm, giữ yên lặng mà liền kéo cái cô nương trở về, đầu một năm kết hôn, năm thứ hai một khai năm liền sinh cái đại béo nữ nhi. Còn có nhị thuận nhi, kia cũng là tốc chiến tốc thắng A. Cho nên ngươi cũng không thể cho ta cùng ngươi ông ngoại mất mặt. Ngươi đánh tiểu nhi hiểu chuyện, ta cũng tin được ngươi ánh mắt, ngươi coi trọng cô nương, kia khẳng định là không tồi. Nhưng này đều đã bao lâu? Từ mẹ ngươi cùng ta nói chuyện này nhi khởi, đến bây giờ đã qua 4 ngày. 4 ngày A. Ngươi cư nhiên còn không có đem người cô nương bắt lấy. Ngươi thật là tưởng tức chết ta a. Bà ngoại lòng đầy căm phẫn mà nói. Thẩm Hạo mặt xám như cho tàn. Đến, bà ngoại một có cớ, chuẩn có thể lại nhảy thượng ban ngày. Quả nhiên, 2 giờ về sau, Thẩm ra bà ngoại rốt cuộc lại nhảy xong rồi, đó là vẻ mặt thần thanh khí sảng, lòng tràn đầy vui sướng say sưa. Nói nửa ngày kia rốt cuộc là cái gì hình dáng tiểu cô nương a? Bà ngoại tò mò hỏi. Thẩm Hạo hơi kém ngủ rồi. May mắn ông ngoại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem hắn cấp dọa tỉnh. Là cái lớn lên rất đẹp cô nương, so với ta mẹ đẹp nhiều. Cũng liền so ngài. Kém hơn như vậy một chút. Thẩm Hạo thực gà tặc mà nói. Bà ngoại gật đầu, ân, hảo. Lớn lên đẹp là ưu điểm. Còn có sao? Nàng thân thủ không tồi, lập tức phóng đảo 7-8 cá nhân. Một chút vấn đề đều không có. Nhắc tới khởi ở Linh Hư xem giữa sườn núi thượng phát sinh chuyện này. Thẩm Hạo tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Ông ngoại dừng bút lông trong tay, thật sự. Một tiểu cô nương có thể phóng tới 7-8 cá nhân. Thật sự. Bất quá, đó là 7-8 cái người thường, không luyện qua. Thẩm Hạo vẻ mặt có chung vinh dự. Bà ngoại khí quán đan điền, lớn tiếng khen, hảo. Còn có mặt khác ưu điểm sao? Thẩm Hạo nghĩ nghĩ, nói, đặc biệt sẽ kiếm tiền. Tính sao? Lần này, bà ngoại cùng ông ngoại đồng thời ngẩn ra, hỏi, thực, rất có tiền sao? Nhà nàng là nhà tư bản. Thẩm Hạo cười nói, nàng tổ tiên 18 đại đều là bần nông, dựa vào nàng thông minh đầu, lại thổi thượng cải cách mở ra xuân phong. Nàng còn tuổi nhỏ liền khuyến khích làm người trong nhà khai ra thương trường, đến bây giờ. Các nàng ra sợ là đã thân ra quá 100 triệu. Bà ngoại cùng ông ngoại lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái. Bà ngoại, lớn lên xinh đẹp, biết công phu, tổ tiên rất nghèo, trong nhà là khai thương trường, điều kiện đủ rồi sao? Ông ngoại, ngày mai liền cấp điều tra ra. Lớn lên hảo, thân thủ không tồi còn thực sẽ kiếm tiền. Kia nàng tính cách thế nào? Bà ngoại lại hỏi. Thẩm Hạo nói, tính cách hảo. Dứt khoát lưu loát một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Bà ngoại vừa nghe, cao hứng đến vỗ tay một cái. Tốt như vậy cô nương. Thẩm Hạo, ngươi nhưng đến nắm chặt lâu. Trước hết cần xuống tay vì cường A. Nếu không, làm đại viện nhi những cái đó hậu sinh đã biết. Ta này đến miệng phì vịt đã có thể phi lạp. Thẩm Hạo, đáng tiếc A. Nàng chính là tặc tinh, không hảo truy A. Bà ngoại vừa nghe liền giận sôi máu, ngươi. Thẩm Hạo vội vàng nói, bà ngoại ta còn không có ăn cơm đâu, có ăn sao? Bà ngoại nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường, kinh hô, ai ra mau 8 giờ. Hai người như thế nào cũng không chi một tiếng. Mau, mau làm bãi cơm. Hôm nay có tương bắt bảo. Ngốc một lát ngươi ăn nhiều một chút nhi. Thẩm Hạo ngạc nhiên nói, chỗ nào tới tương bắt bảo. Bà ngoại nói, ngươi giang bà cũng ở chỗ này nằm viện, hoa gái hoa cho nàng đưa tới. Nhưng là đâu, ngươi giang bà bệnh đi. Nàng lại ăn không hết cái này, liền tặng cho chúng ta. Nói, bà ngoại lại công đạo Thẩm Hạo, ngày mai ngươi cũng đi xem ngươi giang bà đi. Thẩm Hạo lên tiếng. Chương 139. Võ viện từ sân bay ra tới, đầu tiên là đi Hoa Hân tập đoàn Bắc Kinh phòng làm việc, ở đàng kia vội một hồi công tác về sau, cùng công nhân nhóm một khối ăn xong cơm chiều, nàng mới cho Hy Văn Hoa gọi điện thoại. Nhưng lúc này đây, tiếp điện thoại lại là cái nữ nhân. Xin hỏi tìm ai? Võ viện đáp, ngươi hảo, xin hỏi Hy Văn Hoa. Thiên sinh ở sao? Ngài vị nào đâu? Điện thoại kia đầu hẳn là cái nữ nhân trẻ tuổi, thanh âm kiểu kiểu. Phần 180. Võ viện nói thực ra nói, ta là võ viện. Võ viện. Điện thoại kia đầu nữ hài nhi do dự một chút, sau đó thực quyết đoán mà nói, hắn không ở. Nói xong nàng liền trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Võ viện nhìn chằm chằm chính mình di động nhìn nửa ngày. Nàng đánh chính là Hy Văn Hoa di động, lại là một cái nữ hài nhi tiếp điện thoại, còn nói hắn không ở. Võ viện trong lòng có loại. Khó có thể miêu tả cảm giác. Tính, không tiếp điện thoại liền không tiếp điện thoại đi. Vì thế võ viện trở về khách sạn. Bắt đầu gội đầu tắm rửa, lại cấp tỉnh thành mụ mụ gọi điện thoại, sau đó nàng còn cấp Vương Hành đánh cái chuyện gọi, biết hắn cùng A bà hôm nay đã mang theo A Hà về tới tỉnh thành. Võ viện yên tâm. Xem ra, hết thảy đều rất thuận lợi. Võ viện đang chuẩn bị ngủ đâu. Kết quả nàng máy nhắn tin vang lên. Lấy quá vừa thấy, máy nhắn tin thượng nhảy ra một cái nhắn lại. Võ viện, ngươi hảo. Xin hỏi ngươi đến Bắc Kinh sao? Là khoản là Hy Văn Hoa. Cùng với phía trước hắn lưu quá cái kia số di động. Võ viện nhìn đầu giường thượng bãi đồng hồ, đã ban đêm 11 giờ rưỡi. Nàng bắt thông điện thoại. Dây thông. Võ viện. Hy Văn Hoa kia dễ nghe lại trầm thấp nam trung âm hưởng lên. Võ viện, hơn 9 giờ tối trung thời điểm ta cho ngài đánh quá điện thoại, là cái nữ hài nhi tiếp, bất quá ngài không ở. Hy Văn Hoa a một tiếng, nói, thật thực xin lỗi, ngươi đánh quá điện thoại cho ta. Tại sao lại như vậy? A, đúng rồi võ viện, ngươi hiện tại. Võ viện cũng không vô nghĩa, ta hiện tại đã ở Bắc Kinh, liền ở tại 20 khách sạn, ước chừng sẽ ở chỗ này ngây ngốc 2 ngày, nếu ngài tưởng cùng ta mặt nói, cần phải nắm chặt thời gian. Hy Văn Hoa nói, hiện tại có thể chứ. Võ viện nghĩ, quá muộn ta liền không ra khỏi cửa. Ngài Phương Tiện nói, liền ở ta và ở khách sạn này đại đường gặp mặt, thế nào? Tốt, ta nửa giờ tả hữu đến. Ta ở khách sạn đại đường chờ ngài. Nói xong điện thoại, võ viện cầm quyển sách, rời đi phòng đi xuống lầu, ở khách sạn đại đường chỗ đó một bên đọc sách một bên chờ. 20 phút về sau, võ viện, quen thuộc trầm thấp nam tử thanh âm vang lên. Võ viện quay đầu vừa thấy, một cái thân hình cao lớn, đầu tóc hoa dâm trung niên nho nhã nam tử đứng ở nàng bên người. Hy Văn Hoa, võ viện đánh giá hắn. Tại đây giữa hè thời tiết, tuy rằng là đêm khuya, nhưng khách sạn điều hòa còn rất lợi hại. Hy Văn Hoa ăn mặc một thân thẳng nhưng nửa cũ tây trang, khuôn mặt anh tuấn, khí chất nho nhã. Quả nhiên tựa như ba nói cho nàng như vậy, Hy Văn Hoa mặt, bao gồm hắn khí chất, thoạt nhìn cũng liền 37-8, 40 xuất đầu bộ dáng. Nhưng tóc của hắn lại hoa dâm đến lợi hại, nhìn qua tựa như 5-60 người dường như. Võ viện chiều hắn gật gật đầu, thu hảo sách vở, chiều hắn làm cái mời ngồi tư thế. Hy Văn Hoa ngồi ở nàng đối diện, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Hắn trong mắt có nước mắt, môi cũng hơi hơi mấp máy. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cúi đầu, hít sâu, lại hít sâu. Võ viện, ngươi, thực hảo. So với ta tưởng tượng chung muốn hảo đến nhiều. Hy Văn Hoa kích động đến thanh âm đều đang run rẩy. Cảm ơn. cảm ơn ngươi có thể tới Bắc Kinh. Vốn dĩ ta nghĩ tới đi xem ngươi, nhưng lại vẫn luôn lo lắng sẽ quấy rầy gia đình của ngươi. Ta đã thấy ngươi ba ba, người khác thực hảo, cũng rất đau ngươi, ta ngay lúc đó tâm tình à, nói câu không phụ trách nhiệm nói đi. Lúc ấy ta liền cảm thấy, ta quá may mắn, biết ngươi qua đến hảo, lòng ta chịu tội cảm. Cũng liền không có mới vừa biết đến lúc ấy như vậy. Khó chịu. Võ Viện thấy Hy Văn Hoa kích động như vậy, liền hoan thanh nói, đúng vậy, ta ba ba mụ mụ đều đau ta còn có cái a bà, có cái muội muội. Ngài đâu? Hy Văn Hoa lại một lần hít sâu. Hắn nỗ lực bình tĩnh trở lại, nói, ta cùng ta thê tử sinh một nhi một nữ, nhi tử ở đọc đại học, nữ nhi. Cũng là năm nay cao trung tốt nghiệp. Ta phụ thân qua đời đến sớm, mẫu thân được thận phương diện bệnh. Nói đến nơi này, Hy Văn Hoa cảm xúc rốt cuộc ổn định ở. Ngươi, ta mẫu thân bị bệnh tật bối rối hảo chút năm, mấy năm nay, thân thể của nàng càng thêm ngày càng sa sút. Ta phụ thân qua đời đến sớm, mẫu thân vì chúng ta huynh đệ tỷ muội mấy cái, tuổi trẻ thời điểm ăn không ít khổ. Khoảng thời gian trước bác sĩ có nói cho chúng ta biết nói, nước ngoài hứng khởi tân chữa bệnh kỹ thuật, thận bệnh người bệnh có thể tiếp thu tế bào gốc đổ chồng. Tiếp nhận rồi loại này giải phẫu người bệnh, có rất lớn tỷ lệ có thể chữa khỏi. Cho nên chúng ta cả gia đình họ hàng gần đều đi thải qua huyết, đáng tiếc. Không ai có thể so chung. Cho nên ta liền nhớ tới. Ngươi, tuy rằng nói, lúc trước Hạnh Chân đối ta nói, nàng đẻ non, hài tử đã không có, nhưng ta chính là có chút chưa từ bỏ ý định, rốt cuộc năm đó nàng nói cho ta thời điểm, tháng đã rất lớn. Vì thế ta nghĩ cách tìm được rồi ngươi mẫu. Hạnh Chân liên hệ phương thức, vốn dĩ cho rằng nàng sẽ thực kháng cự, không nghĩ tới nàng lại nói cho ta nói, hài tử vẫn luôn đều ở. Hơn nữa liền mang ở nàng bên người. Ta lúc ấy cao hứng đến A. Hạnh Chân cũng miệng đầy đồng ý, còn đáp ứng ta nói lập tức mang theo hải tử về nước, ta liền càng cao hứng. Nàng về nước về sau cùng ta thấy một mặt. Ta mới vừa cùng nàng nói rút máu xứng hình chuyện này, nàng liền miệng đầy đồng ý, trực tiếp làm kia hải tử đi làm rút máu. Nhưng ngày hôm sau nàng liền cho ta gọi điện thoại nói, kia hải tử không phải ta cùng. Nàng, nói chân chính hải tử bị nàng thân tỷ tỷ cấp thay đổi. Chính là ngươi. Nàng còn nói, lúc này ngươi chính thi đại học đâu, nhận nuôi ngươi kia hộ nhân gia yêu cầu, đến chờ đến ngươi thi đại học xong rồi về sau lại nói. Nữ nhi của ta cũng là năm nay tham gia thi đại học, cho nên ta đặc biệt có thể lý giải, liền đồng ý. Nói đến nơi này, Hy Văn Hoa nghiêm túc nói, Võ Viện, ta là thật không biết nàng. Vì cái gì sẽ đem ngươi bức thành dáng vẻ kia? Võ Viện nhìn chằm chằm hắn, hỏi, lần trước ta cho ngài gọi điện thoại về sau, ngài liền không hỏi qua nàng. Hy Văn Hoa thở dài, kỳ thật hỏi không hỏi. Ý nghĩa đã không lớn. Đúng rồi Võ Viện, ngươi, có thể vì ngươi. Ta mẫu thân rút máu xứng hình sao? Võ Viện chính xác hỏi, ta muốn biết, nếu xứng hình thành công nói, ta yêu cầu như thế nào làm? Nếu xứng hình có thể thành công, như vậy ở ngươi đồng ý tiền đề điều kiện hạ. Hy vọng ngươi có thể vì lão nhân hiến cho tế bào gốc. Hy Văn Hoa nói, Võ Viện gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, như vậy. Hiến cho tế bào gốc sẽ đối thân thể có cái gì hư hao sao? Hy Văn Hoa vẻ mặt khó xử, Võ Viện, hiến cho tế bào gốc quá trình cùng rút máu rất giống. Nhưng ta không nghĩ lừa ngươi. Ngay cả hiến máu đều sẽ ở ngắn hạn nội đối thân thể đều có nhất định tổn hại, hiến cho tế bào gốc còn cần trước tiên vài thiên đả động viên châm gì đó. Quá trình rất thống khổ, thương tổn đương nhiên lớn hơn nữa khả năng yêu cầu thời gian rất lâu tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục, cho nên, nay thật là cái yêu cầu quá đáng. Vốn dĩ ta đối với ngươi, cũng đã thực không phụ trách nhiệm, thật sự là không có thể diện lại hướng ngươi đưa ra như vậy yêu cầu. Hy Văn Hoa vẫn luôn lẩm bẩm mà nói. Võ Viện tắc lâm vào trầm tư. Từ ngày đó cùng Hy Văn Hoa thông qua điện thoại về sau, nàng liền khắp nơi nhờ người hỏi thăm tế bào gốc hiến cho quá trình, chi tiết cùng đối thân thể có hay không thương tổn gì đó. Trước mắt quốc nội còn không có thể làm tế bào gốc nổ trồng kỹ thuật. Muốn làm như vậy nhi giải phẫu, nhất định phải đến xuất ngoại. Võ Viện cũng là phí thật lớn kính nhi mới nghe được một ít tình huống. Đại để cùng Hy Văn Hoa nói không sai biệt lắm. Hắn không có lừa nàng. Này đủ để chứng minh rồi hắn thành ý. Vì thế, Võ Viện gật đầu. Có thể. Hy Văn Hoa đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Võ Viện, ngươi. Ngươi suy xét rõ ràng sao? Hắn không dám tin tưởng hỏi. Nói thật, Hy Văn Hoa từ lúc bắt đầu tâm tồn may mắn, đến sau lại đã trải qua hài tử bị đổi. Võ gia yêu cầu hoán lại tương nhận chờ đủ loại khúc chết về sau, đã không quá ôm có hy vọng. Nhưng là, Võ Viện lại lần nữa gật gật đầu, bất quá, muốn rút máu nói, đến mau chóng, ta ngày mai còn ở Bắc Kinh ngốc một ngày, hậu thiên liền rời đi. Chờ rút máu kết quả ra tới về sau, so không chúng nói, ngài cũng không cần lại liên hệ ta. nói, võ viện đứng lên, lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu có thể so sánh chung. Ta nếu đồng ý nghiệm, liền sẽ đồng ý quên, ngươi đem giải phẫu an bài thời gian cùng địa điểm nói cho ta là được. Từ nay về sau, ta hy vọng ngài không bao giờ muốn quấy rầy ta, cùng người nhà của ta. Chúc ngài ngủ ngon. Võ viện cầm sách vở, cũng không quay đầu lại mà rời đi đại đường. Hy Văn Hoa ngơ ngẩn mà nhìn nàng bóng dáng, độc ngồi hồi lâu. Lúc này, hắn di động đột nhiên vang lên. Hy Văn Hoa lấy ra di động vừa thấy. Hắn lập tức ấn xuống phím cho chuyện. Mẹ! Điện thoại kia đầu truyền ra một đạo thế sự xoay vần lại mệt mỏi khàn khàn lão niên nữ tính thanh âm. Văn Hoa, đều đã trễ thế này ngươi đi đâu vậy? Văn Địch gọi điện thoại cho ta, nói có cái nữ gọi điện thoại cho ngươi, sau đó ngươi liền nửa đêm chạy đi ra ngoài. Văn Hoa à, ngươi cũng không nhỏ, có thể hay không thế thê tử của ngươi hải tử suy xét một chút. Khi Văn Hoa nhíu mày, là nàng làm Văn Địch cho ngài đánh điện thoại sao? Văn Hoa ngươi như thế nào còn không rõ, ái? Mẹ! Khi Văn Hoa nâng lên thanh lượng, đánh gậy mẫu thân nói, sau đó nói. Mẹ, ta tìm kia hài tử, nàng người thực hảo, thật xinh đẹp thực khỏe mạnh cách nói năng cũng rất có lễ phép. Nàng đã đồng ý cùng ngài xứng hình, ngày mai ta liền an bài một chút. Điện thoại kia đầu Hy Mẫu nói, Văn Hoa, ngươi rốt cuộc ở lăn lộn cái gì? Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Ta không làm kia cái gì tế bào gốc nổ trồng giải phẫu. Hà tất đâu? Ta đều đã mau 70. Liền tính hiện tại hai mắt một bế, ta đây cũng là chính tông thọ chính trung tẩm. Ngươi hà tất lãng phí cái này tiền, nhiều như vậy tinh lực, còn đem cái này ra cấp ông đến. Lung tung rối loạn đâu? Mẹ! Còn có! Kia hải tử là thích hạnh chân loại. Thích hạnh chân là cái dạng gì nhi người ta liền không nói. Nàng dưỡng hải tử, kia tố chất có thể hảo đến chỗ nào đi. Văn Hoa! Ngươi nha, 20 năm trước bị mỡ heo trẻ tâm, coi trọng như vậy cái ngoạn ý nhi. Ngươi ở trên người nàng ăn mệt còn chưa đủ nhiều. Hiện tại thật vất vả ngươi sinh hoạt đi vào quỹ đạo, thích hạnh chân cũng gả đến nước ngoài đi bà người giàu có nhi đi. Ngươi nói ngươi tội gì lại đi trêu chọc nàng. Ta nói cho ngươi, đừng nói kia hài tử đồng ý cùng ta xứng hình. Liên hướng về phía nàng thân sinh mẫu thân là thích hạnh chân, ta còn không đồng ý cùng nàng xứng hình đâu. Khi Văn Hoa nóng nảy, mẹ, ngài đừng tùy hứng hảo sao. Ta không phải cùng ngài giải thích qua, kia hài tử thân mụ là hạnh chân, nhưng nàng từ nhỏ là từ hạnh chân tỉ tỉ nuôi nâng lớn lên. Sau lại trường đến 10 tuổi thời điểm lại bị qua kế. Kia hải tử gia đình đặc biệt hạnh phúc, nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu đối nàng thực hảo, hải tử chính mình cũng thực tranh đua. Ngài nếu là không tin, ngày mai ta mang nàng tới gặp thấy ngài, thành sao? Khi mẫu cả giận nói, không thành. Ta không nghĩ thấy nàng. Ta cũng không muốn làm này đồ bỏ xứng hình, nhổ trồng cái gì tế bào gốc. Mẹ! Khi Văn Hoa thanh âm đều nghẹn ngào. Ngài có thể suy xét một chút ta cảm thụ sao? Điện thoại kia đầu Hy Mẫu ngẩn ngơ. Hy Văn Hoa hít sâu, tiếp tục nói, ngài cho chúng ta mấy cái huynh đệ tỷ muội nhọc lòng cả đời. Ta thật sự, không có biện pháp nhìn ngài vẫn luôn bị ốm đau tra tấn. Đây là ta có thể vì ngài làm cuối cùng một chút sự, ngài có thể hay không xem ở ta phân thượng, gặp một lần nữ hài nhi kia. Sau đó, cùng nàng làm xứng hình. Mẹ, ngài phải biết rằng, liền tính kia hài tử nguyện ý cùng ngài làm xứng hình, kia cũng có rất lớn tỷ lệ là không xứng với. Ta cầu ngài. Ngài liền, coi như là làm ta hoàn thành cái này tâm nguyện, nếu nàng cũng cùng ngài không xứng với nói. Về sau ta không bao giờ lan lộn, được không? Nói đến sau lại, hắn đã là rơi lệ đầy mặt, thanh âm cũng đã nghẹn ngào đến kỳ cục. Phần 181. Khi mẫu thật sâu mà thở dài một hơi. Hảo, hảo, đều nghe ngươi. Vậy ngươi, sớm một chút nhi trở về. Đừng làm cho lão bà ngươi hải tử lo lắng. Khi mẫu mệt mỏi mà nói. Khi Văn Hoa nhẹ giọng nói, hảo, ta đã biết, này liền trở về. Ngài sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Chương 140. Sáng sớm hôm sau, võ viện còn ở khách sạn nhà ăn dùng cơm đâu. Di động của nàng vang lên. Điện thoại là Hy Văn Hoa đánh tới, võ viện, ngươi buổi sáng có rảnh sao? Ta tưởng tiếp ngươi qua đi bệnh viện bên kia nhi, ân, đường xá có chút xa. Cho nên đến sớm một chút nhi qua đi. Ngài đem báo địa chỉ cho ta, ta ăn xong bữa sáng liền bản thân đánh xe qua đi. Võ viện nói, Hy Văn Hoa, ta đã ở ngươi khách sạn cửa chờ. Võ viện mặc một mặc, cho ta 5 phút thời gian. Ngươi từ từ tới, không nóng nảy. Võ viện vội vàng dùng quá cơm sáng, về phòng lấy bao, sau đó đi khách sạn cửa. Quả nhiên, Hy Văn Hoa đã lái xe tử chờ ở khách sạn cửa. Võ viện kéo ra phó giá tòa môn, lên xe. Hy Văn Hoa khởi động xe, nói, lộ trình có chút xa, ước chừng yêu cầu 2 giờ. Võ viện nga một tiếng, lại hỏi. Thích nữ sĩ hiện tại ở đâu đâu? Hy Văn Hoa nói, nàng liền ở Bắc Kinh. Võ Viện ngẩn ngơ, ngay sau đó nói, ta không nghĩ nhìn đến nàng. Ta biết Hy Văn Hoa nói, cho nên ta không làm nàng biết người đã tới Bắc Kinh. Hai người cũng chưa hé răng. Không khí trở nên nặng nề lại xấu hổ. Sau một lúc lâu, Võ Viện Trung không được mở miệng hỏi, nàng liền không có ảnh hưởng ngài gia đình sao? Hy Văn Hoa cười khổ, nói như thế nào đâu, đương nhiên là có ảnh hưởng. Bất quá, ta cùng ta ái nhân chi gian, vốn dĩ liền tồn tại rất nhiều vấn đề, cho nên, vô luận Hạnh Chân gia không xuất hiện, ảnh hưởng không lớn. Võ Viện nghĩ nghĩ, kia thích nữ sĩ. Nàng mang theo nàng nữ nhi tới chỗ này lâu như vậy, nàng trượng phu cũng không ý kiến sao. Này vấn đề vừa hỏi ra tới. Hy Văn Hoa trầm mặc. Lâu đến Võ Viện cho rằng hắn khả năng không nghĩ trả lời này vấn đề thời điểm. Hy Văn Hoa mới đã mở miệng, nàng trượng phu kêu Kim Đại Phú, là cái hàng duệ, đại khái là lịch sử vấn đề tạo thành đi, cho nên hắn từ nhỏ liền lưu tại chúng ta bên này nhi. Ân, nghe nói nhà hắn ở Hàn Quốc là làm đồ điện sinh ý, gia đại nghiệp đại. Nhưng là đâu, giống như Kim Đại Phú không có khả năng sinh đẻ. Cho nên ở nhà sản kế thừa phương diện liền có chút vấn đề. Hạnh Chân giống như chính là bởi vì cái này, mới trở về đem. Hai tử lanh đi ra ngoài, kết quả đâu, Kim gia bên trong giống như cũng đấu tranh đến rất lợi hại. Ta cũng là nghe nói, giống như Kim Đại Phú bị trục xuất Kim gia, hai bàn tay trắng đi, Hạnh Chân liền cùng hắn ly hôn, mang theo nữ nhi đã trở lại. Võ Viện bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nàng muốn tìm cái trường kỳ phiếu cơm. A Viện, ngươi đừng nói như vậy nàng. Chúng ta đều có thua thiệt ngươi, nhưng nàng dù sao cũng là ngươi thân sinh mẫu thân, ta biết ngươi đối nàng rất có ý kiến, nhưng ở mặt ngoài, ngươi còn phải duy trì đối nàng cơ bản tôn trọng. Hy Văn Hoa nói, Võ Viện bĩu môi, nàng nếu có thể biểu hiện đến giống cái mẫu thân nói, ta đây là có thể biểu hiện đến giống cái nữ nhi. Hy Văn Hoa cười khổ, Võ Viện trong lòng vẫn luôn có cái chưa giải chi mê. Đó chính là, nếu thích Hạnh Chân là buôn trường kỳ phiếu cơm mục đích này, mới liều mạng lấy lòng Hy Văn Hoa nói. Hảo đi, liền tính Hy Văn Hoa có tiền, nhưng hắn rốt cuộc chính là một đại học lao sư, có thể có bao nhiêu tiền. Muốn thật hướng về phía tiền chỗ tốt này nói. Thích Hạnh Chân vì sao không tới lấy lòng nàng đâu. Rõ ràng Võ Viện so Hy Văn Hoa phải có tiền đến nhiều đi. Kia ngài cùng thích nữ sĩ còn có mặt khác gút mắt sao. Võ Viện nhịn không được lại hỏi. Hy Văn Hoa thở dài, còn có thể có cái gì. Trẻ người non dạ, cố tình làm bậy chuyện này. Chỉ làm như vậy một kiện, đã kêu tan nếm cả đời quả đắng. Thiên lý bất dung. Võ Viện không hề răng. Hy Văn Hoa làm như nhớ tới kia đoạn tái nhận chuyện cũ. Hắn thấp giọng nói, ở lúc ấy, vốn dĩ ta cùng ta thê tử đã chuẩn bị muốn kết hôn. A, chúng ta là ép duyên. Chính là, liền ở chúng ta sắp cử hành hôn lễ trước một tháng, ta mẫu thân bị quan vào chuồng bò, chúng ta huynh đệ cũng toàn bộ đều bị phái đến nông thôn. Hôn sự này liền thất bại. Ta ở nông thôn thời điểm gặp gỡ Hạnh Chân, nàng tuổi trẻ, xinh đẹp, tính cách còn sinh động. Khi đó ta tâm tình tương đối buồn bực, có nàng bồi đi, xác thật cảm giác được nhật tử tương đối hảo quá. Ta cùng nàng chỗ hơn 2 năm, sau lại ta mẫu thân đã biết chuyện này, nàng phản đối đến tương đối lợi hại. Ta thừa nhận không được loại này áp lực, liền cùng Hạnh Chân đưa ra chia tay. Nhưng là Hạnh Chân nàng, khả năng tưởng đi theo ta một khối rời đi nông thôn, sau lại chúng ta liền. Mơ màng hồ đồ mà có ngươi. Lúc ấy ta vẫn luôn ở hoạt động, hy vọng có thể mang theo nàng cùng. Lúc ấy còn ở nàng trong bụng ngươi một khối rời đi. Nhưng làm ta không nghĩ tới chính là, ta thật vất vả làm ra điều lệnh, nàng lại. Ai, nàng cùng Kim Đại Phú cặp với nhau. Ta khi đó còn trẻ, tính cách thực xúc động. Liền chạy tới chất vấn nàng, kết quả nàng đem trách nhiệm đẩy đến ta mẫu thân trên đầu, nói là ta mẫu thân không tiếp thu nàng nguyên nhân. Hơn nữa nàng còn nói cho ta nói, hài tử đã không có. Vì thế, thất thất năm cuối năm, ta đành phải một người trở về Bắc Kinh. Mà thê tử của ta đâu, ở kia mấy năm nàng đã từng có một lần hôn nhân, nhưng kia đoạn hôn nhân cũng không phải nàng nguyện ý 80 năm nàng phụ thân sửa lại án xử sai về sau, nàng cùng nàng chồng trước ly hôn. Sau đó ở ta mẫu thân dưới sự chủ trì, ta cùng nàng kết hôn. 81 năm, chúng ta nhi tử sinh ra 82 năm thời điểm, nữ nhi của ta cũng sinh ra. Ta nguyên bản cho rằng, nhật tử khả năng liền như vậy bình bình đạm đạm vẫn luôn quá đi xuống đi. Nhưng thẳng đến ta mẫu thân mắc phải rất nghiêm trọng thận bệnh, ta mới. A Viện, không nói gạt ngươi, phía trước vẫn luôn là ta ở chiếu cô ta mẫu thân, cho nên ta là trơ mắt mà nhìn nàng từ khỏe mạnh đi hướng hoàn thật, nhìn nàng như vậy thống khổ bộ dáng, ta thật sự là vô pháp tiếp thu. Cho nên, thật muốn thỉnh ngươi lý giải. Võ Viện thật lâu mà ra thần, không nói gì. Hy Văn Hoa lái xe mang theo nàng ở trên đường cao tốc chạy hồi lâu, hạ cao tốc về sau lại ở nông thôn chạy một hồi lâu, cuối cùng đến một chỗ. Thoạt nhìn như là khu biệt thự địa phương, cửa còn có hả trang thật đạn vệ binh. Khi Văn Hoa hướng vệ binh lượng ra một cái gì giấy chứng nhận, mới bị cho phép lái xe xử nhập. Võ viện như mày. Nơi này là bệnh viện. Khi Văn Hoa như là biết nàng trong lòng nghi hoặc dường như, giải thích nói, nơi này là viện điều dưỡng, ta mẫu thân liền ở chỗ này dưỡng bệnh. Võ viện hỏi, đến là có cấp bậc nhân tài có thể ở chỗ này dưỡng bệnh đi. Khi Văn Hoa thấp giọng đáp, nàng về hưu trước là chính sành cấp. Thì ra là thế. Võ viện khỏe miệng một loan, khó trách thích nữ sĩ một hai phải bắt lấy ngài không bỏ. Khi Văn Hoa cười khổ, với ta mà nói, thật là không cần tốn nhiều sức liền thu hoạch một cái thông minh, lại nhìn thấu triệt nữ nhi a. Chỉ tiếc, đã 40 tuổi hành chân, còn không bằng ngươi hiểu chuyện. Đừng nói ta mẫu thân đã về hưu. Liền tính nàng không về hưu, ý nghĩa nàng tính cách, cũng không có khả năng vì hạnh chân sở lợi dụng. Võ viện không nói tiếp. Nghe tới, khi Văn Hoa giống như biết chút cái gì. Tính, về thích hạnh chân hết thảy, võ viện hoàn toàn không muốn biết. Cho nên cần gì phải hỏi. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Xe xử tới rồi một chàng thoạt nhìn hôi phát phát không lắm xa hoa, lại rất túc mục biệt thự cửa. Khi Văn Hoa xuống xe, võ viện cũng đi theo xuống xe. Nơi này xanh hóa đặc biệt hảo, nơi trốn đều là hành lung lục ý, hơn nữa không khí thập phần mới mẻ, lộ ra thực vật cùng đóa hoa thanh hương, chim chóc cũng ở trong rừng sướng đến đặc biệt vui sướng. Võ viện đánh giá trong chốc lát bốn phía. Ân, hoàn cảnh xác thật không tồi, nhưng chính là quặng cu é chút. Sân trước có khối đất trống, loại chút mọc không tính quá tốt đồ ăn, củ cải, ớt cay cùng hành gì đó, đất trồng rau bên cạnh loại phong lan, đỗ quyên hoa, còn có vài quặng vừa thấy chính là tân nổ trồng lại đây thảo dược. Trong đó vài quặng dược thảo cư nhiên là khó gặp thung dung. Võ viện nhìn chằm chằm kia vài quặng thung dung nhìn trong chốc lát. Khi Văn Hoa đứng ở nàng phía sau nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi vào cùng ta mẫu thân nói một tiếng. Võ viện gật đầu, đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm kia vài quặng thung dung. Mà Hy Văn Hoa này vừa đi, cư nhiên đi vào hơn nửa giờ. Võ viện lại nhìn kia vài quặng thung dung, sau đó đánh giá một chút này biệt thự nhắm chặt đại môn. Cũng không biết vì cái gì. Nàng đột nhiên toát ra một cái không thể tưởng tượng ý tưởng. Do dự một hồi lâu, võ viện quyết định hướng tới kia đại môn đi đến. Kết quả, cửa mở. Vẻ mặt mệt mỏi Hy Văn Hoa từ bên trong ra tới, còn trở tay đóng cửa. Võ viện nhìn hắn. Hắn thở dài một hơi, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, chúng ta đi thôi. Võ viện quay đầu lại, nhìn kia phiến nhắm chặt đại môn. Giang bà không muốn thấy ta. Nàng dung chính là bình bình đạm đạm trần thuật ngữ khí. Khi Văn Hoa gật đầu, lại cười khổ nói. Cũng là cái ngoan cố tính tình. Võ viện há miệng thở dốc. Phần 182. Có thể tưởng, nàng cũng không hề răng, đi theo Hy Văn Hoa phía sau chiều ga ra đi đến. Thực xin lỗi à võ viện, ta tưởng. Nếu không, thì ngươi cùng ta đi một chuyến bệnh viện đi, chúng ta đi đường đi, cũng không phải rất xa. Ngươi liền ở bên kia chịu cái huyết, có thể chứ? Khi Văn Hoa nói, võ viện thất thần mà ân một tiếng. Hai người một trước một sau mà mới đi rồi vài bước. Nam Nguyên. Có người hưng phấn mà hô một tiếng tên nàng. Võ viện theo tiếng quay đầu lại. Nàng thấy được. Thẩm Hạo. Thẩm Hạo chính vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn nàng. Hải Nam Nguyên. Hai ta thật sự quá có duyên phận. Thẩm Hạo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hai người cùng kêu lên nói. Khi Văn Hoa cũng ngây ngẩn cả người, hai người nhận thức. Nàng là ta bạn gái A. Thẩm Hạo lớn tiếng nói. Thấy võ viện trên mặt bắt đầu trời trong biến thành nhiều mây, nhàn nhạt tiên mi cũng nhíu lại. Thẩm Hạo lại lập tức bổi thêm một câu. Chỉ đua một chút. Khi Văn Hoa nhìn xem Thẩm Hạo, lại nhìn xem võ viện. Thẩm Hạo đã chạy tới võ viện bên người, lớn tiếng nói. Nam Nguyên. Nguyên lai ngươi đến Bắc Kinh tới, là cố ý tới xem Giang bà sao. Võ viện không biết như thế nào trả lời. Kéo kẹt. Biệt thự đại môn bị người đẩy ra. Giang bà thanh âm vang lên. A viện. Võ viện lại lần nữa quay đầu lại. Nàng quả nhiên thấy được Giang bà. Chỉ là, Giang bà so chi ở Linh Hư xem khi càng tiểu tụy, sắc mặt càng vàng như nến. Giang bà nhìn võ viện, đầy mặt khiếp sợ. A viện. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Võ viện cười khổ. Thế giới quá tiểu. Khi Văn Hoa trợn tròn đôi mắt, ngươi, các ngươi. Thẩm Hạo kịp thời nói, khi thúc thúc, lần trước Mạch Luân bồi Giang bà đi Linh Hư xem lễ tạ thần thời điểm, chúng ta gặp được võ viện. Giang bà cùng võ viện A bà còn thành bạn tốt đâu. Thiên Hy Văn Hoa vẻ mặt khiếp sợ, này duyên phận. Thẩm Hạo rốt cuộc ý thức không ổn, hỏi, các ngươi đây là. Làm sao vậy? Võ viện chỉ là lắc đầu. Giang bà thẳng thở dài. Chương 141. Ở tại cách vách biệt thự Thẩm gia, bà ngoại cùng ông ngoại nghe được bên này nhi động tĩnh, liền từ ngoài cửa sổ đầu hướng bên này nhi nhìn. Mà lúc này, cũng có người từ Giang bà trụ biệt thự đi ra, còn hướng về phía Giang bà hô một tiếng. Mẹ! Võ Viện theo tiếng nhìn lại. Một cái dáng người thon gầy thon thả, khí chất dai khuôn mặt tú lệ trung niên nữ nhân đứng ở biệt thự cổng lớn, nàng bên người còn đứng cái ăn mặc sơ mi trắng, móc treo váy, rối tung một đầu nhu thuận trường đầu, còn đeo cái khoan biên giới cô xinh đẹp nữ hài nhi. Nữ hài nhi bên người thình lình đứng cái thuộc gương mặt, lần trước ở Linh Hư xem nhận thức Mạch Luân. Võ Viện khiếp sợ mà nhìn Mạch Luân. Mạch Luân cũng há to miệng, thất thanh kinh hô, Võ Viện, như thế nào là ngươi? Ngươi, ngươi. Khi Văn Hoa đối Võ Viện nói, A Viện, ngươi đã gặp qua ta mẫu thân. Ta đây cho ngươi giới thiệu một chút đi, vị kia là ta ái nhân Hoắc Cái Hoa, ta nhi tử Hy Mạch Luân, nữ nhi Hy Văn Địch. Hoắc Cái Hoa xanh mét một khuôn mặt, lạnh lùng mà nhìn Võ Viện. Hy Mạch Luân trợn mắt há hốc mồm. Hy Văn Địch lại cả giận nói, phi, không biết xấu hổ. Hồ Ly Tinh nữ nhi, chính là cái không biết xấu hổ tiểu Hồ Ly Tinh. Giang bà quát, Văn Địch, đây là ngươi giáo dưỡng. Mẹ, là ta không tốt, không có giáo hảo Văn Địch. Ngài đừng cử động khí. Hoắc Cái Hoa thấp giọng nói. Thẩm Hạo Trượng nhị hòa thượng sờ không rõ đầu óc, đành phải đem Hy Mạch Luân kéo đến một bên nhi, đây là như thế nào lạp. Hy Mạch Luân cả giận nói, nàng mẹ chính là cái kia xú không biết xấu hổ nhị lại a. Câu dẫn ta ba cái kia. Thẩm Hạo ngây người ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới hắn ở tỉnh thực nghiệm trung học cửa nhìn đến kia một màn. Võ Viện hít sâu. Giang bà không dối gạt ngài nói, kỳ thật ta cũng rất kháng cự. Nhưng xem ngài nhi tử một mảnh hiếu tâm thượng, ta mới cố ý đi này một chuyến. Ngài nếu là nguyện ý đâu, vậy đi rút máu xứng hình đi. Ngài nếu là không muốn đâu, vậy khi ta không có tới quá. Dù sao chúng ta chung quy là phải làm người xa lạ. Nói xong, Võ Viện xoay người chuẩn bị rời đi. Giang bà vội la lên, hài tử. Ngươi phải đi ngươi liền đi a, đừng ai lưu ngươi. Khi Văn Địch lớn tiếng nói, ngươi cho rằng chúng ta không biết. Ngươi còn không phải là tưởng đắn đo thử máu xứng hình chuyện này, tới phá hư ta ba mẹ cảm tình sao. Ta nói cho ngươi. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Liên mẹ ngươi như vậy dày rách, còn tưởng leo lên ta ba. Thật là chê cười. Ngươi nhân lúc còn sớm cút đi. Cũng trở về nói cho ngươi hồ ly tinh mẹ. Ta mãi mãi chết cũng sẽ không đồng ý cùng ngươi làm cái gì xứng hình. Hy Văn Hoa như mày, Văn Địch, ngươi làm sao nói chuyện. Hoắc Cái Hoa đánh gãy Hy Văn Hoa nói, nàng ẩn nhẫn tức giận nói. Vậy ngươi nói, hài tử hẳn là như thế nào nói chuyện? Ngươi cũng cho rằng Văn Địch không có giáo dưỡng phải không? Cho nên ngươi liền có thể đem trách nhiệm đẩy đến ta trên đầu. Hài tử không có giáo dục hảo, này chẳng lẽ là ta một người vấn đề sao? Xin hỏi ta muốn như thế nào đi dạy dỗ một cái thiếu hụt tình thương của cha hài tử? Hy Văn Hoa, Ái Hoa, vì cái gì ngươi tổng có thể đem sở hữu vấn đề đều phức tạp hóa? Ta có nói hài tử không giáo dưỡng sao? Hoa Cái Hoa nói, là, ngươi không có nói. Bởi vì ngươi căn bản không để bụng, ngươi chỉ biết dùng lãnh bạo lực tới đối đãi với chúng ta. Từ Mạch Luân đến Văn Địch, ngươi quản quá bọn họ sao? Khi Văn Hoa hít sâu, ta không nghĩ quản sao. Tựa như hiện tại, đứa nhỏ này nói chuyện như vậy thô lỗ, làm nàng phụ thân, chẳng lẽ ta liền không thể thiện ý mà nhắc nhở nàng? Ngươi cái gọi là thiện ý nhắc nhở, chính là làm cho người ngoài, không lưu tình chút nào mặt mà gian dạy nàng. Hoa Cái Hoa hỏi lại, ngươi, Giang bà tức khắc một cái đầu. Hai cái đại. Được rồi các ngươi đều đừng cãi nhau. A Viện, ngươi cùng ta vào nhà tới. Giang bà nói. Khi Văn Địch vội la lên, mãi mãi ngươi đây là có ý tứ gì a? Làm gì muốn xen vào nàng? Chúng ta mới là cùng một trận chiến tuyến thượng a. Mãi mãi ngươi đuổi nàng đi. Đuổi nàng đi a. Võ Viện chạm một bên thờ ơ lạnh nhạt Hy Văn Hoa hai vợ chồng cãi nhau. Nàng đột nhiên có chút hiểu được, Hy Văn Hoa phía trước theo như lời cho dù không có hạnh chân xuất hiện. Ta cùng ta thê tử cũng vốn dĩ liền tồn tại rất nhiều vấn đề là có ý tứ gì. Võ Viện không nghĩ quản Hy ra sự nhi. Nhưng là Giang bà. Võ Viện xoay người, hướng tới Giang bà đi đến. Giang bà người khá tốt, hơn nữa nàng vẫn là Hy Văn Hoa mẫu thân. Cho nên có một số việc nhi, ước chừng cùng nàng nói, so cùng Hy Văn Hoa nói. Càng có dùng. Hy Văn Địch thấy Võ Viện trở về đi, nóng nảy. Nàng xông lên trước, chắn Giang bà trước mặt, đại mở ra hai tay, lớn tiếng nói. Uy, xú không biết xấu hổ hồ ly tinh. Mau tránh ra. Nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Ta mãi mãi cũng không chào đón ngươi. Văn Địch, đừng náo. Giang bà khiển trách nói. Khi Văn Địch ngẩn ngơ. Nàng quay đầu, không dám tin tưởng mà nhìn Giang bà. Mãi mãi. ngươi như thế nào như vậy nhi a? Không phải ngươi nói, vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm cái kia hồ ly tinh tiến nhà của chúng ta môn sao? Giang bà hít sâu. Võ viện nhàn nhạt mà nói, khi tiểu thư, hy vọng ngươi có thể bình tĩnh một chút. Chính như cùng mẫu thân ngươi hy vọng phụ thân ngươi trước mặt ngoại nhân cho ngươi lưu phân thể diện giống nhau, ngươi có phải hay không cũng nên trước mặt ngoại nhân, cho ngươi tổ mẫu cũng lưu một phần thể diện. Hy Văn Địch lại là ngẩn ngơ. Nàng quay đầu, hướng về phía Giang bà kêu la nói, mãi mãi. Ngươi không cần lo cho nàng. Làm nàng lăn xa một chút. Đủ rồi. Giang bà bị tức giận đến thẳng thở hổn hển. Hy Văn Địch bị mãi mãi một giống, không dám tin tưởng trợn tròn đôi mắt. Đi theo, nàng trong mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt. Hy Văn Địch đột nhiên khóc lóc hướng tới Thẩm Hạo chạy qua đi. Thẩm Hạo ca ca. Võ viện quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo. Ân. Thẩm Hạo bị dọa nhảy dựng. Hắn cất bước liền chạy. Hơn nữa hắn một bên chạy, còn một bên hô to. Kia gì, ta còn có việc nhi ta đi trước ca. Giang bà trễ chút nhi lại qua đây xem ngươi. Hải Nam Nguyên. Ngươi đi thời điểm chi một tiếng á ta đưa ngươi trở về. Nói, hắn liền chạy xa. Hơn nữa vẫn là dùng 100 mét lao tới tốc độ chạy như bay chạy, trốn, xa. Hy Văn Địch đương nhiên không có thể đuổi theo. Nàng đứng yên, ngơ ngẩn mà nhìn Thẩm Hạo đi xa thân ảnh, lại không dám tin tưởng mà xoay người, nhìn về phía võ viện, khiếp sợ mà nói, ngươi. Thẩm Hạo ca ca nói, hắn muốn đưa ngươi. Ngươi. Phần 183. Nói, Hy Văn Địch hoa một tiếng khóc giống lên, dậm chân khóc hồ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi không phải hồ ly tinh. Võ viện mặc kệ Hy Văn Địch. Nàng đi theo Giang bà đi vào biệt thự. Giang bà trở tay đóng cửa lại, còn giữ cửa khóa còn khóa lại. A viện, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Như thế nào sẽ là ngươi đâu? Giang bà vội vàng hỏi. Võ viện thở dài. Nàng dăm ba câu mà đem chính mình thân thế toàn bộ thắt ra. Giang bà há to miệng. Sau một lúc lâu, Giang bà mới thở dài nói, ta thiên. Ngươi này thân thế cũng đủ. Ai, so với chúng ta ra chuyện xưa cần phải xuất sắc nhiều. Võ viện cầm Giang bà tay, nói, bà, ngài vẫn là cùng ta một khối đi làm xứng hình đi, con cháu hậu bối chuyện này, ngài cũng đừng quản. Ta nhưng thật ra không nghĩ quản, nhưng ngươi nhìn xem a. Ai. Như vậy một sạp lung tung rối loạn chuyện này, thật là sốt ruột đến một khắc cũng dừng không được tới. Giang bà thở dài. Nói, Giang bà lại hỏi, vậy ngươi có tính toán gì không? Võ viện đáp, cùng ngài giao cái đế đi. Ta không biết Thích Hạnh Chân suy nghĩ cái gì, cũng không biết ngài nhi tử ý tưởng. Nhưng với ta cá nhân mà nói, ta hiện tại gia đình thực hảo, không hy vọng có bất luận cái gì thay đổi. Lại có chính là, nhà ta nhân vi ta, làm rất nhiều sự, các nàng thực yêu ta, vẫn luôn ở bảo hộ ta. Cho nên, nếu có người muốn lợi dụng ta thân phận đi thương tổn nhà ta người nói, bà, ta sẽ không lưu tình chút nào mặt phản kích trở về. Võ viện nghiêm túc nói. Giang bà gật đầu, ngươi nói như vậy, ta liền minh bạch. Ngươi yên tâm, ta sẽ ước thúc gái hoa cùng Văn Địch. Ai, lại nói tiếp cũng là tạo nghiệt. Là ta cái này lão bà tử tạo nghiệt ta. Mới vừa ngươi cũng thấy rồi, Văn Hoa cùng Ái Hoa. Hai người bọn họ không đối phó. Cũng là vì thời trước đâu. Văn Hoa phụ thân vừa ý Ái Hoa, liền cùng Ái Hoa phụ thân định ra hai người bọn họ hôn sự. Sau đó đâu không bao lâu, hai lão nhân đều qua đời. Ta cũng bị đóng chuồng bò, Văn Hoa bọn họ mấy huynh đệ bị hạ phong đến nông thôn cải tạo đi. Ái Hoa cũng là đáng thương, bị cái xài lang cấp bá chiếm. Khi đó ta cùng Ái Hoa ở một khối. Ái Hoa vì có thể làm ta quá đến hảo một chút, đành phải khuất phục, còn phải cố ý lấy lòng nhân ra mới bằng lòng vong khai một mặt, làm Ái Hoa đưa điểm nhi ăn cho ta. Ở lúc ấy đi thư từ qua lại cũng không có phương tiện, chúng ta cũng không thể trực tiếp ở tin viết Ái Hoa bị buộc gả chồng đi, cho nên Văn Hoa cho rằng Ái Hoa khác gả cho, còn tưởng rằng nàng quá đến khá tốt. Sau đó hắn liền cùng Thích Hạnh Chân nói đến luyến ái. Có một hồi hắn mang theo Thích Hạnh Chân trở về gặp ta, còn nói cho ta nói hắn muốn cùng Thích Hạnh Chân kết hôn. Lúc ấy Ái Hoa liền hỏng mất. Lòng ta cũng không chịu nổi. Ta đương nhiên là không muốn. Ta tìm người đi hỏi thăm một chút. Nghe nói Thích Hạnh Chân trong nhà giống như có địa chủ thành phần đi, ta liền lấy cái này đương ngụy trang, viết thư cấp địa phương, nói đây là lẫn lộn giai cấp. Dù sao ta chính là kiên quyết không đồng ý hôn sự này. Nói đến nơi này, Giang bà còn nói thêm, không bao lâu đâu, ta liền nghe nói hai người bọn họ thất bại. Thích Hạnh Chân cùng một người nam khác kết hôn, còn xa đi bay cao. Lúc ấy ta còn rất cao hứng. Nhưng sau lại ta mới biết được, nguyên lai nàng gả chính là Kim Đại Phú. A bà. Ngươi biết Kim Đại Phú là người nào sao? Võ viện lắc đầu. Kim Đại Phú A, hắn năm đó cùng ta một khối bị quan chuồng bò. Lúc ấy cho hắn định tội danh hình như là gian điệp tội gì đó, bởi vì hắn là Hàn Duệ sao. Giang bà nhữ mày nói, sau lại nghe nói Kim Đại Phú mang theo Thích Hạnh Chân đi rồi, ta lúc này mới cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận. Kia Thích Hạnh Chân tâm tư A. Tấm tắc, nàng chỉ đi theo Văn Hoa tới nhìn ta một hồi, sẽ biết Kim Đại Giàu có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài. Lúc ấy Kim Đại Phú giống như đang ở xin cái gì quốc tế bảo hộ, cho nên nàng lập tức liền đem Văn Hoa ném tới một bên nhi, cùng Kim Đại Phú cặp với nhau. Khi đó Văn Hoa là cái rất tốt thanh niên, lớn lên cũng hảo, nhưng Kim Đại Phú bị nhốt lại thời điểm đều đã hơn 30, lớn lên chẳng ra gì đi, hắn còn đã có lao bà, hài tử cũng rất đại. Thích Hạnh Chân lúc ấy hẳn là chỉ có 18-19 đi, ngươi nói một chút, muốn thật là vì tình yêu, nàng sẽ tuyển ai. Cuối cùng Kim Đại Phú xuất ngoại thời điểm A, liền nguyên phối lao bà cùng hải tử. Hết thể không mang, quang mang một cái Thích Hạnh Chân. Cho nên ngươi nói một chút. Hiện tại Thích Hạnh Chân lại về rồi. Nàng lại muốn làm gì? Ta có thể không tức giận sao? Nói đến nơi này, Giang bà thở dài, sau lại đâu, ta sửa lại án xử sai, Văn Hoa cũng đã trở lại. Ái Hoa đâu, cũng cùng kia Vương bắt đàn ly. Ta thấy Ái Hoa đối Văn Hoa vẫn là có tâm tư, liền làm chủ làm Văn Hoa cùng nàng kết hôn. Lúc ấy ta tưởng đi, Thích Hạnh Chân là cái người nào, Văn Hoa chính mình hẳn là rất rõ ràng. Ở hắn đi qua như vậy lớn lên một cái đường vòng về sau, Ái Hoa còn nguyện ý tại chỗ chờ hắn, hắn hẳn là cảm ơn, hai người bọn họ cũng nên có thể quá đến hảo. Nhưng ta sai rồi. Giang bà nói, hai người bọn họ liền ồn ào nhốn nháo mà qua như vậy nhiều năm. Ta phiền thời điểm cũng cùng bọn họ nói, quá không đi xuống liền ly đi. Nhưng hai người bọn họ chính là nói nhau nhau xảo, lại nói cái gì cũng không chịu ly. Võ Viện nói, con cháu đều có con cháu phúc, ngài đừng nghĩ nhiều. Giang bà thở dài, với ta mà nói, này đó đều là nợ a. Được rồi, chúng ta đi xứng một cái đi. Làm khó Văn Hoa lăn lộn lâu như vậy, kỳ thật nói thật, ta cảm thấy đi. Không xứng với liền tính. Ta hai mắt một bế, trước mắt này đó phiền lòng chuyện này còn hảo chút đâu. Võ Viện đạm đạm cười. Chương 142. Võ Viện cùng Giang bà nói chuyện với nhau xong, một khối đi ra nhà ở. Lúc này, Hoa Cái Hoa, Hy Mạch Luân cùng Hy Văn Địch đã không ở trong viện. Chỉ có Hy Văn Hoa cùng mặt khác một đôi lão phu phụ ngồi ở Giang bà trong viện bàn ghế chỗ đó. Giang bà sửng sốt một chút, hướng về phía kia đối lão phu phụ chào hỏi, Hoa Đại Tỷ, Lão Ngụy. Sớm A. Kia đối lão phu phụ cũng hướng tới Giang bà chào hỏi, Tiểu Giang A, nay sáng sớm, ngươi nơi này nhưng náo nhiệt Nga. Giang bà bất đắc dĩ mà thở dài, cho các ngươi chê cười. Không xảo các ngươi đi. Họ Hoa bà cố nội nói, không có việc gì. Sóng to do lớn chúng ta nhìn quen. Vị này chính là A Viện đi. Nha, lớn lên cũng thật tuấn ảo. Tới, lại đây ta nhìn xem. Nói, Hoa mãi mãi ánh mắt nhắm thẳng Võ Viện trên người ngắm, còn hướng tới Võ Viện vươn tay. Võ Viện sửng sốt một chút. Lẽ ra, nàng ở Hy gia thân phận. Là thượng không được mặt bàn. Nhưng vị này Hoa mãi mãi là ai a? Nàng có phải hay không quá nhiệt tình? Giang bà vỗ vỗ Võ Viện tay, đây là chúng ta vài thập niên lão hàng xóm, đây là ngươi Ngụy gia gia, đây là ngươi Hoa mãi mãi. Lão Ngụy trước kia là ngươi Hy gia gia bạn nối khố, đi thôi, làm ngươi Hoa mãi mãi nhìn xem ngươi. Võ Viện chỉ phải tiến lên chào hỏi, Ngụy gia gia hảo, Hoa mãi mãi hảo. Hoa mãi mãi cười khanh khách mà kéo lại Võ Viện tay. Nhưng nàng lại đột nhiên tay vừa lật, mắt thấy liền phải đem Võ Viện tay đừng trụ. Võ Viện phản ứng siêu mau, trực tiếp chính là nhất chiêu phản bác. Nhưng mà nàng thực mau liền ý thức được, Hoa mãi mãi là cái lão nhân gia. Vì thế nàng dùng mặt khác một bàn tay bay nhanh mà nâng Hoa mãi mãi tay. Hoa mãi mãi cao hứng mà nở nụ cười, ngươi biết công phu. Lại lớn lên xinh đẹp. Ngồi ở một bên Ngụy gia gia cấp bổ sung một câu, nhà ngươi là khai thương trường sao. Võ Viện không thể hiểu được. Bất quá, nàng vẫn là gật gật đầu. Đó chính là ngươi. Là ngươi a. Lão phu phụ hai trăm miệng một lời mà nói. Lúc này, không riêng Võ Viện cảm thấy không thể hiểu được. Ngay cả Giang bà cùng Hy Văn Hoa cũng không rõ đây là chuyện gì xảy ra nhi. Hoa mãi mãi thân thiết mà kéo lại Võ Viện tay, hỏi, hài tử, nhà ngươi chỗ nào? Năm nay bao lớn rồi? Trong nhà mấy khẩu người đâu? Ta xem ngươi bộ dáng này nhi ngươi vẫn là cái học sinh đi. Ở đâu đi học đâu? Võ Viện trợn mắt há hốc mồm. Này, đây là cha hộ khẩu. Giang bà đúng lúc ra mặt, được rồi. Chúng ta còn có việc nhi đâu. Hoa Đại Tỷ, Lão Ngụy, chúng ta có việc nhi đi trước. Hẹn gặp lại. Nhưng Võ Viện tay lại bị Hoa mãi mãi nắm chặt. Nàng có chút bất đắc dĩ. Giang bà thực mau liền phát hiện, Hoa đại tỷ. Hoa mãi mãi nhìn chằm chằm võ viện, lưu luyến không rời mà nói, A viện A. Có rảnh tới ra ngồi ngồi A, nhiều nhìn xem ta và ngươi ngụy ra ra. Biết không? Võ viện nhìn Giang bà liếc mắt một cái, như cũ có chút làm không rõ trạng huống. Bất quá. Hướng về phía Giang bà mặt mũi, nàng miễn cưỡng hướng về phía Hoa mãi mãi cười cười, gật gật đầu. Hoa mãi mãi đại hỉ, liền nói như vậy định rồi. Tư lợi bội ước Nga. Ngươi nếu là chỉ nói không tới A. Ngươi liền vì 10 cân. Võ viện lại một lần trợn mắt há hốc mồm. Nàng bị Giang bà cùng Hy Văn Hoa cấp lôi đi. Ân, Giang bà hành động không tiện. Tuy nói bệnh viện khoảng cách nàng trụ biệt thự cũng không xa, nhưng không đi lên vài bước. Lão nhân ra liền thở hổn hển. Võ viện cùng Hy Văn Hoa một bên một cái đỡ nàng. Mấy trăm mễ khoảng cách. Thật không thể nói xa, nhưng ba người đi rồi nửa giờ mới đi đến. Tới rồi bệnh viện, võ viện cùng Giang bà phân biệt chịu huyết. Võ viện liền tưởng rời đi. Nhưng nàng nhưng thật ra dứt khoát lưu loát muốn chạy, Giang bà rồi lại liên tiếp, lôi kéo nàng vẫn luôn hỏi võ A bà tình hình gần đây. Võ viện nghĩ nghĩ, nói, ta ngày mai hồi tỉnh thành, đến lúc đó cho ta A bà mua cái di động, ngài mỗi ngày cùng nàng thông điện thoại. Giang bà cũng nghĩ nghĩ, hỏi, kia nàng gì thời điểm có thể sử dụng thượng thủ cơ. Thấy Giang bà như vậy vội vàng, thả võ viện cũng cảm nhận được Giang bà hiện tại này trong núi 5 tháng trường tịch mịch. Nàng liền che miệng như cười. Ta đây liền gọi điện thoại cấp biểu đệ, làm hắn lập tức cho ta A bà làm cái di động. Ngài yên tâm, đêm nay trời cao hát phía trước, ngài là có thể cùng ta A bà thông thượng điện thoại. Nói xong, võ viện làm cho Giang bà mặt, lập tức cổn vương hành, làm hắn đem chuyện này đi làm. Giang bà lại nói, A viện ngươi nhìn ta nhổ chồng kia vài quặng thung dung không? Ta nhìn như là không như vậy tinh thần dường như. Võ viện cười nói, thấy được, ngài coi như thành buồn cảnh dưỡng đi. Ta xem bác sĩ cho ngài khai cũng đều là thuốc tây. Ở trị liệu phương diện đâu, chúng ta vẫn là nghe bác sĩ, thung dung liền trước loại đi, về sau chờ phát đến nhiều, lại tìm chút lao trung ý thì hỏi một chút phương thuốc như thế nào khai. Ngài bản thân đừng loạn dùng dược. Giang bà gật gật đầu. Lúc này, ba người đã đứng ở ngã ba đường, một đầu thông hướng Giang bà biệt thự, một đầu là bệnh viện, một đầu là đi thông vừa rồi Hy Văn Hoa dừng xe bãi đỗ xe. Hy Văn Hoa nói, mẹ, ta đưa A viện đi trở về. Giang bà ai một tiếng, lại bắt lấy võ viện tay, không chịu phóng, lại hỏi. Lần trước không phải nói ngươi muốn khảo chính pháp đại học. Kia 9 tháng phân khai giảng thời điểm ngươi hẳn là sẽ ở Bắc Kinh. Phần 184. Võ viện câu nệ mà nói, cũng không biết có thể hay không quá mức số tuyến. Không có việc gì, quá không được liền cùng ngươi. Ân, ngươi liền cùng Văn Hoa nói. Giang bà nói. Nghe vậy, võ viện kinh ngạc nhìn Hy Văn Hoa liếc mắt một cái. Hy Văn Hoa lại chỉ là hơi hơi mà cười, cũng không hé răng. Võ viện nghĩ nghĩ, nói. Hảo. Đến lúc này, Giang bà đã không có giữ lại võ viện lấy cớ, chỉ phải buông lòng tay, nói, chờ ngươi A bà có di động, làm nàng cho ta gọi điện thoại. Ta số điện thoại, ngươi hỏi hắn liền thành. Nói đến nơi này, Giang bà hướng tới Hy Văn Hoa phương hướng nao nao miệng. Võ viện gật đầu. Giang bà lại công đạo võ viện, kia qua 9 tháng, ngươi có rảnh cũng nhiều đến xem ta A. Võ viện không hề răng. Hy Văn Hoa đi lấy xe, đem xe chạy đến Giang bà cùng võ viện trước mặt. Võ viện hỏi, bà, trước đưa ngài trở về sao? Không cần không cần. Liên như vậy vài bước lộ, đưa cái gì? Ngốc một lát ta bản thân chậm rãi tản bộ đi trở về đi. Ngươi lên xe. Lên xe. Sớm một chút nhi hồi A. Trên đường chú ý an toàn. Giang bà nói. Võ viện lên xe. Hy Văn Hoa khởi động xe. Võ viện từ đảo coi kính thấy được Giang bà thật lâu đứng ở tại chỗ, vẫn luôn nhìn thân ảnh của nàng. Giang bà rất tịch mịch. Võ viện nói, qua hồi lâu, Hy Văn Hoa cũng không hé răng. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nói, A viện, ta, có thể hay không thỉnh cầu ngươi. Võ viện nghe ra hắn trong giọng nói nghẹn ngào chi ý, không khỏi quay đầu vừa thấy. Cũng không biết từ khi nào khởi, Hy Văn Hoa đã là rơi lệ đầy mặt. 9 tháng khai giảng về sau, ngươi tới Bắc Kinh, có thể hay không? Chịu thời gian thưởng đến xem ngươi. Giang bà. Hy Văn Hoa nghẹn ngào nói. Võ viện biết rõ, nàng làm không được sự tình nên trực tiếp cự tuyệt. Cho nên nàng thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta không nghĩ lừa ngài. Nhưng ta thật sự không muốn ảnh hưởng, cũng không muốn tham gia ngài gia đình, cho nên. Nói vậy Giang bà cũng sẽ lý giải. Hy Văn Hoa đầy mặt thất vọng. Hắn gắt gao mà nhấp miệng, không rên một tiếng. Xe chạy đến viện điều dưỡng cửa. Sấn Hy Văn Hoa dừng lại xe. Lượng ra làm chứng kiện làm vệ binh xem thời điểm, Thẩm Hạo cũng không biết từ chỗ nào chạy tới, vô Hy Văn Hoa cửa xe. Hy Văn Hoa khai xe khóa. Thẩm Hạo trực tiếp lên xe hàng phía sau tòa, đóng cửa xe về sau mới đối Hy Văn Hoa nói, nhị thúc, ta đáp ngải cái xe tiện lợi ha. Hy Văn Hoa nói, ngươi thượng chỗ nào a? Nam Nguyên thượng chỗ nào ta liền thượng chỗ nào. Thẩm Hạo cười hì hì nói. Võ Viện quay đầu lại, chừng hắn một cái. Hy Văn Hoa cũng quay đầu lại, nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái, kỳ hỏi, Thẩm Hạo, ngươi không phải. Ta không phải. Không đợi Hy Văn Hoa nói xong đâu, Thẩm Hạo liền lớn tiếng phản bác nói. Võ Viện ngẩn ra. Nàng đột nhiên nghĩ tới Hy Văn Địch hô lên kia thanh Thẩm Hạo ca ca. Võ Viện không khỏi lộ ra chế nhạo tươi cười. Thẩm Hạo tức khắc thẹn quá thành giận, ai Nam Nguyên, ngươi cười thành như vậy ngươi ý gì a? Ta nhưng theo như ngươi nói, ta cùng Hy Văn Địch chính là bình thường hàng xóm quan hệ. Hy nhị thúc có thể vì ta làm chứng, đúng không nhị thúc? Hy Văn Hoa ngạc nhiên nói, cái gì? Võ Viện nhịn không được lại nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái. Người này thật đúng là thông minh tới rồi cực điểm a. Võ Viện không nốc, có thể từ lúc ấy Hy Văn Địch ở nhà trưởng bối chỗ đó bị ủy khuất liền hô Thẩm Hạo một tiếng ca ca, còn hướng tới hắn chạy như bay qua đi. Cái này chi tiết nhỏ nhìn ra, Thẩm Hạo cùng Hy Văn Địch chi gian quan hệ khẳng định không đơn giản như vậy. Ít nhất này thanh mai trúc mã là không đến chạy. Nhưng Thẩm Hạo cư nhiên có thể nghĩ vậy nhất chiêu. Làm cho Hy Văn Hoa mặt, hướng Võ Viện làm sáng tỏ hắn cùng Hy Văn Địch không quan hệ. Cho nên, Hy Văn Hoa sẽ như thế nào nói tiếp đâu. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hy Văn Hoa. Kết quả Hy Văn Hoa ngạc nhiên nói, ngươi cùng Văn Địch. Nàng không phải vẫn luôn kêu người ca sao. Nàng không còn quản người nghịch ngợm kêu ca. Cũng quản nhị thuận kêu ca A. Thẩm Hạo mặt không đổi sắc mà nói. Hy Văn Hoa nghiêm túc nói, nàng đối với ngươi vẫn là bất đồng. Võ Viện nhịn không được buồn cười lên, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Thẩm Hạo vội la lên, như thế nào bất đồng.